giấy là cái gì? Hiện tại không không cùng ngươi giải thích, chờ làm ra tới về sau, ngươi sẽ biết. Tiêu Tả thấy Mộ Dung Hoàng thẹn thùng bộ dáng, quát một chút nàng quỳnh mũi, khẽ cười nói. Tiêu Tả sở dĩ muốn tạo giấy, không phải nói vì mở rộng mở ra, phương tiện truyền bá văn hóa, rốt cuộc Tiêu Tả ở thế giới này chỉ có thể đãi 2 năm, 2 năm thời gian, có thể hay không đem giấy mở rộng đến cả nước đều là cho vấn đề. Tiêu Tả tạo giấy mục đích, chủ yếu là bởi vì mỗi lần ký lục một chút đồ vật, đều là dùng dao ở thẻ tre trên có khắc, thật sự là phiền toái. Hơn nữa mấu chốt là không có giấy, liền không có giấy bản, mỗi lần trước đại hào, đều yêu cầu rồi dám lựa chọn trúc phiến vẫn là lá cây, tưởng tượng tưởng liền cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Thực mau Tiêu Tả liền đem tạo giấy phương pháp cấp viết hảo, sau đó đối một bên Mộ Dung Hoàng nói, Tiểu Hoàng, này khối đá phiến ngươi đi đưa cho Tiểu Phượng, làm nàng phân phó thợ thủ công dựa theo này mặt trên đem giấy làm ra tới. Ân, ta đã biết thiếu gia. Mộ Dung Hoàng nghe được Tiêu Tả nói, ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó cầm lấy đá phiến đi tìm Mộ Dung Phượng đi. Tuy rằng này đá phiến có mấy chục cân trọng, nhưng là đối với có được 20 năm dịch cân kinh tinh thuần nội lực Mộ Dung Hoàng tới nói, vẫn là thực nhẹ nhàng. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai người tuy rằng là song bào thai, nhưng là tính cách lại kém rất lớn. Mộ Dung Phượng tính cách như hỏa, hành sự cũng quyết đoán, cho nên hiện tại Tiêu phủ đại đa số sự vật đều từ nàng trưởng quản, mà Mộ Dung Hoàng tính cách còn lại là dịu dàng như nước. Hết thể đều nghe Mộ Dung Phượng cùng Tiêu Tả, cho nên hiện tại nàng là Tiêu Tả bên người thị nữ, phụ trách Tiêu Tả sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Tiền có chút không đủ hoa. Tiêu Tả có chút đau đầu nói, lúc này mới ngắn ngủn 3 ngày, ở Thanh Vân trại cướp về những cái đó tài vật đều đã hoa không sai biệt lắm, mà Tiêu Tả kế tiếp chuẩn bị làm sự, cũng muốn hoa rất nhiều tiền, cho nên Tiêu Tả đến tưởng điểm kiếm tiền biện pháp, bằng không quang đi đoạt lấy tiền. Phỏng chừng đem những cái đó thổ phỉ cướp sạch cũng kiếm không được cái gì đồng tiền lớn, Tiêu Tả cũng không có khả năng đem thời gian đều lãng phí đến những cái đó thổ phỉ trên người a. Có. Tiêu Tả ánh mắt khắp nơi xoay chuyển, đương hắn ánh mắt rơi xuống gương đồng thượng thời điểm, hắn liền minh bạch chính mình muốn làm cái gì, phía trước vì ứng đối hiện giờ loại này cục diện, Tiêu Tả cũng từng ghi nhớ quá một ít tư liệu, trong đó liền bao gồm tạo giấy, pha lê, rượu ngon từ từ một ít tư liệu, dù sao đối với Tiêu Tả tới nói, bằng vào hắn xa thường nhân linh hồn chi lực, ghi nhớ này đó tư liệu dễ dàng thực. Lần này Tiêu Tả mục đích chính là chuẩn bị chế tác pha lê, ở hiện tại doanh chính vừa mới nhất thống lục quốc thời đại, còn không có pha lê tồn tại, lúc này nếu chế tạo ra pha lê, như vậy chẳng khác nào kỳ chân dị bảo a. Bán đi nói quả thực chính là lợi nhuận kết xù. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Tả hiện tại thân ở chính là khiêu chiến thế giới, không thể đủ đem chữ vật trong không gian đồ vật lấy ra tới, nếu không tùy tiện lấy điểm đồ vật ra tới, ở thời đại này đều là vật báu vô giá. Bất quá trước đó, còn phải đi mượn điểm tiền A. Thật là lao lực mệnh A. Tiêu Tả không khỏi cảm thán một tiếng, tuy rằng pha lê khẳng định có thể kiếm tiền, nhưng là tại đây phía trước, muốn chế tạo pha lê yêu cầu tiêu phí tài liệu cùng công cụ. Cũng là yêu cầu tiêu phí không ít tiền tài, cho nên chỉ có thể đem chú ý đánh tới những cái đó thổ phỉ trên người. Vì thế trong lúc nhất thời, Thanh Vân thành ngàn dặm trong phạm vi, nổi danh thổ phỉ trại, tất cả đều bị Tiêu Tả cấp theo dõi. 3 tháng sau, Thanh Vân trong thành cũng sinh biến hóa lớn, Thanh Vân trong thành nhiều ra một tòa 9 tầng cao lầu, Thượng Thư Đăng Thiên Lâu. Nghe nói tại đây lâu chung tất cả đều là kỳ chân dị bảo, hơn nữa tầng thứ nhất kỳ chân dị bảo giá trị thấp nhất. Thứ 9 tầng kỳ chân dị bảo giá trị tối cao, hơn nữa mỗi một tầng đều có đối ứng thân phận, ngay cả Thanh Vân thành thành chủ, cũng chỉ có tư cách đăng nhập tầng thứ 3 mà thôi. Này Đăng Thiên Lâu bị ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu, cũng không phải không có người đánh quá nó chủ ý, chính là có 3 vị tiên thiên cao thủ sấm lâu không thành, ngược lại bị cao thủ nháy mắt hạ gục sau, liền không còn có người dám đánh này Đăng Thiên Lâu chủ ý. Thiếu gia, hiện giờ giấy trắng, pha lê cùng rượu ngon đều đã sinh sản không ít, này 3 tháng, chúng ta lấy Thanh Vân thành vì trung tâm, ở chung quanh 10 tòa đại hình thành thị trung cũng thành lập phân bộ, hướng cả nước phạm vi bán ra rượu ngon. Trải qua Lang Xê, pha lê cũng trở thành quý tộc chi gian lẫn nhau đua đòi châu báu, này 3 tháng, chúng ta tổng cộng lợi nhuận 30 vạn lượng hoàng kim. Mộ Dung Phượng hướng Tiêu Tả hội báo, này 3 tháng tới nay tình huống. Ân, đã biết. Tiêu Tả nghe xong Mộ Dung Phượng hội báo, đem trong tay thư giao cho, một bên phụng dưỡng Mộ Dung Hoàng. Nay 3 tháng, Tiêu Tả tiêu diệt 5 cái đại hình thổ phỉ sơn trại, hấp thu gần 800 năm tinh thuần nội lực, khiến cho Thanh Vân Thành phạm vi ngàn dặm trong vòng lại vô nạn trộm cướp. Bởi vì việc này, chung quanh 3 tánh, trong 1 tháng cũng cấp Tiêu Tả cung cấp hơn 30 vạn sùng bái điểm. Trải qua này 3 tháng triển, Tiêu Tả thủ hạ nô lệ cũng gia tăng tới rồi 3.200 nhiều người, trong đó 3.000 nô lệ bị Tiêu Tả phái đi sinh sản giấy trắng, rượu ngon còn có pha lê này tam dạng đồ vật, dư lại 200 nhiều danh còn lại là bị Tiêu Tả an bài ở trong phủ làm việc, theo thế lực không ngừng triển, Tiêu phủ diện tích cũng mở rộng vài lần phạm vi. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai người trải qua này 3 tháng tu luyện, cũng đem độc cô cửu kiếm cấp tu luyện đến chút thành tựu. Hơn nữa Tiêu Tả lại cho các nàng mỗi người quán chú 50 năm nội lực, làm các nàng mỗi người nội lực, đạt tới 80 năm tinh thuần nội lực, thành công bước vào tiên thiên chi cảnh. Trừ bỏ Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai người, Tiêu Tả còn tiêu phí 700 năm tinh thuần nội lực, bồi dưỡng ra 10 tên tiên thiên cao thủ. Những người này đều là Tiêu Tả bồi dưỡng ra tới tử sĩ, hơn nữa am hiểu cùng đánh phương pháp, trong đó 8 gã bị an bài ở Đăng Thiên Lâu. Đây cũng là vì cái gì có 3 vị tiên thiên cao thủ sống lâu, lại bị nháy mắt hạ gục nguyên nhân. Dư lại 2 gã tử sĩ tắc bị Tiêu Tả an bài ở Tiêu Phủ, đây là vì để ngừa hắn cùng Mộ Dung Phượng các nàng, đều không ở Tiêu Phủ thời điểm, có người thừa cơ quấy rối. Công tử, ngươi làm cố ý ta tìm hiểu về kiếm thánh cái nhiếp tin tức, theo thám tử truyền quay lại tới mới nhất tin tức, tần quốc đệ nhất kiếm khách, kiếm thánh cái nhiếp phản bội ra tần quốc. Nguyên nhân nghe nói hình như là vì một cái tiểu hài tử. Mộ Dung Phượng vẻ mặt quái dị nói, nàng lúc ấy được đến tin tức này thời điểm, cũng là cảm giác được thực kinh ngạc, cái nhiếp chính là doanh chính thủ hạ đại hồng nhân, nói như thế nào phản liền phản. Tiểu Hoàng, thu thập một chút, xem ra chúng ta đến ra tranh xa nhà. Tiêu Tả nghe được Mộ Dung Phượng nói, nao nao, ngay sau đó đối một bên Mộ Dung Hoàng cười nói, là, thiếu gia. Mộ Dung Hoàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiêu Tả nhìn đến Mộ Dung Phượng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cười nói, gần nhất một đoạn thời gian, ngươi cũng vất vả, cùng đi đi. Cảm ơn thiếu gia. Mộ Dung Phượng nghe xong Tiêu Tả nói, tức khắc lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Tiêu Tả thấy Mộ Dung Phượng tự nội tâm tươi cười, trong mắt hiện lên một mặt sủng nịch thần sắc. Tuy rằng này mấy tháng nàng vẫn luôn đem thủ hạ sự vật xử lý thực hảo, nhưng là nàng chung quy chỉ là một người 16 tuổi thiếu nữ, đối với nàng tới nói. Trên vai gánh nặng vẫn là có chút trọng. Ảnh 1, ảnh nhị, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, Tiêu phủ hộ vệ liền từ các ngươi nếu không. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Là. Tiêu Tả dứt lời, phía sau nguyên bản không người địa phương, đột nhiên nhiều ra lưỡng đạo hắc ảnh. Lưỡng đạo hắc ảnh quỳ một gối xuống đất cung kính mà trả lời. Trình tề gót sát thanh, từ xa đến gần, đây là 300 người quân đội. Tin đem hai người vây quanh ở một cái hai bên đều là huyền nhai độc trên đường. Một vị là thân xuyên hắc biên bạch sam trung niên nam tử, một cái khác còn lại là một cái tiểu hải tử. Trung niên nam nhân, một đôi mày kiếm, ánh mắt sắc bén, cầm trong tay một phen lợi kiếm, thân kiếm trên có khắc quên hồng 2 chữ, trừ bỏ kiếm thánh cái nhiếp, còn có thể có ai. Một cái khác nhìn qua có chút hoạt bát, nghịch ngậm tiểu hải tử, tự nhiên đó là Kình Kha Nhi tử, Kình Bình Minh. Quân đội tướng lãnh cưỡi chiến mã đi rồi vài bước, hướng về bọn lính hô, hai người kia là tướng quốc đại nhân chính miệng hạ lệnh tập nã trọng phạm, ở bọn họ trên người mang theo nguy hiểm cho toàn bộ đế quốc trọng đại cơ mật. Cái kia tướng lãnh rút ra kiếm chỉ hai người kia, nhìn cái nhiếp vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách, áp xuống trong lòng sợ hãi, hô, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Chương 204 cái nhiếp. Bình Minh, ngươi sợ hay sao? Không sợ. www.v81zv.com. Bọn họ như vậy nhiều không giết lại đây, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Thoạt nhìn, bọn họ dường như thực sợ hay sao? Không tồi. Bọn họ thật sự sợ ngươi sao? Bọn họ không phải sợ ta. Kia bọn họ sợ chính là cái gì? Bọn họ sợ chính là, ngăn trở ta đường đi mang đến hậu quả, ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ bọn họ ánh mắt, cả đời này cũng không cần quên. Vì cái gì? Bởi vì đây là kẻ yếu ánh mắt, ngươi không thể trở thành kẻ yếu. Ta muốn trở thành cường giả, một ngày nào đó ta sẽ trở nên cùng đại thúc giống nhau cường. Nếu muốn trở thành cường giả, liền không cần lảng tránh trong lòng sợ hãi. Bình Minh ánh mắt kiên định nói, đại thúc, ta sẽ không sợ hãi. Sợ hãi cũng không phải nhược điểm, cường giả là muốn cho ngươi địch nhân so ngươi càng sợ hãi. Cái Nhiếp lời nói thâm thiế nói, Bình Minh thân là Kinh Kha nhi tử, hắn cần thiết trở thành một người cường giả, nếu không hắn sống không nổi. Quân đội tướng lãnh, lấy hết can đảm, chỉ vào Cái Nhiếp nói, Cái Nhiếp, các ngươi đã không có lộ có thể đi rồi, chạy nhanh ném xuống vũ khí. Tuy rằng vị này tướng lãnh biết, bằng vào bọn họ 300 người, là đánh không thắng Cái Nhiếp, nhưng là nếu bọn họ dám cãi lời quân mệnh, như vậy không chỉ có là bọn họ sẽ chết, lại còn có sẽ liên lụy bọn họ người nhà, cho nên biết rõ hẳn phải chết, cũng đến toàn lực một bác. Hơn nữa hiện tại Cái Nhiếp bên cạnh đi theo một vị hài tử, yêu cầu phân thần bảo hộ đứa nhỏ này, bọn họ chưa chắc không có một bác chi lực. Nơi xa đỉnh núi đứng lưỡng đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân xuyên áo đen, đầu đội đấu lạp, một vị khác còn lại là một vị bạch lao đầu. Thân xuyên áo đen chính là Mặc Gia đương nhiệm cự tử, năm đó Yến Quốc Thái Tử Đan, bạch lao đầu còn lại là hiện tại Mặc Gia cơ quan thuật người thừa kế, tôn xưng ban đại sư, tục xưng ban lao đầu. Hừ, Tần Quốc đệ nhất kiếm khách đối kháng Tần Quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ binh, trận này diễn khẳng định sẽ thực xuất sắc. Ban lão đầu hừ lạnh một tiếng nói, nhìn đến vị này đã từng Tần Quốc đệ nhất kiếm khách cùng Tần Quốc 300 thiết kỵ binh, chó cắn chó, hắn tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa. Đối cái kia tiểu hài tử điều tra như thế nào a? Cự tử nhàn nhạt hỏi. Ban lão đầu nghĩ nghĩ điều tra đến tin tức, trả lời, cái này tiểu hài tử kêu trời minh, là cái cô nhi, đã từng bị một đôi lão phu thê nhận nuôi, chính là sau lại một hồi lửa lớn, lão phu thê đều chết vào hỏa chung, đứa nhỏ này liền lưu lạc đầu đường, một tháng trước, Cái Nhiếp tìm được rồi hắn. Cô nhi, nhận nuôi, hỏa hoạn, lưu lạc, còn tuổi nhỏ liền có như vậy phức tạp trải qua, mấy năm gần đây, Cái Nhiếp vẫn luôn âm thầm điều tra, chính là vì tìm đứa nhỏ này. Cự tử cảm giác có chút kinh ngạc. Cái Nhiếp vì như vậy một cái hài tử phản bội Tần Quốc, đứa nhỏ này trên người rốt cuộc ẩn tàng rồi cái dạng gì bí mật. Hiện tại thoạt nhìn, là như thế này, xem ra hắn đối chúng ta kế hoạch sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa có vị này Tần Quốc đệ nhất kiếm khách hấp dẫn doanh chính lực chú ý, đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Ban lão đầu gật gật đầu nói. Cự tử không có đáp lời, mà là đem ánh mắt đặt ở phía dưới chiến đấu bên trong, thân là kiếm thánh Cái Nhiếp. Nguyên bản có thể không hề tổn hại chém giết 300 Tần Quốc thiết kỵ binh, nhưng là có Bình Minh cái này con chồng trước sau, vì bảo hộ Bình Minh, Cái Nhiếp đối mặt 300 thiết kỵ binh đánh sâu vào, lại có vẻ có chút cố hết sức. Chiến đấu càng kịch liệt, tiếng chém giết vang làm một mảnh, đao quang kiếm ảnh, thiết kỵ binh đã chết đi 100 người, chính là lại không thể ở Cái Nhiếp trên người lưu lại một đạo miệng vết thương. Không cần công kích Cái Nhiếp, toàn lực công kích cái kia tiểu hải tử. Dẫn đầu tướng lãnh ra tiếng hô, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ người đều chết sạch đều không làm gì được Cái Nhiếp, tuy rằng có chút đê tiện, nhưng là thời điểm chiến đấu, chỉ cần có thể thắng lợi là được, ai sẽ quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Giang có 1000 năm thời đại đã kết thúc, mỗi người sâu trong nội tâm, đều nhiều một mảnh phế tích, đã từng rộng lớn cùng huy hoàng ký ức bình nguyên, đều ở tân thế giới bóng ma trùng, hóa thành bụi bặm. Những cái đó đã từng đến chết không thôi ngoan cường chống cự, ở vô tình gót sát hạ, từng cái sụp đổ. Đã từng phân loạn tua nhỏ hào hùng, bị đúc nóng thành hoàn chỉnh danh giới. Đã từng đình thai nhức góc ồn ào, cuối cùng yên lặng vì một thanh âm. Doanh chính. Cái này đế quốc chủ nhân, là Trung Quốc cái thứ nhất hoàng đế, thế xưng Tần Thủy Hoàng. Ở thời đại cũ gạch ngói thượng, hắn bắt đầu kiến tạo một cái chưa từng có to lớn mộng tưởng, một cái chỉ thuộc về hắn một người mộng tưởng. Cùng lúc đó, tại đây phiến thổ địa chỗ sâu trong, một tòa vì hắn chuẩn bị thật lớn linh mộ, cũng ở kiến tạo. Hắn không ngừng mở rộng quân đội, vô luận ở sáu mà vẫn là dưới nền đất, hắn đều phải làm chinh phục hết thể bá chủ. Vì cái này tràn ngập dã tâm mộng tưởng, hắn muốn tiêu trừ bất luận cái gì đối đế quốc bất lợi trở ngại. Một con ngựa ở hoang dã thượng phi chạy vội, lập tức người nằm ở trên lưng ngựa, còn ở nhỏ huyết. Một tiếng ma đề, người kia từ trên ngựa ngã xuống dưới. Rớt ra một cái chiến báo. Một cái thái giám vội vội vàng vàng đem nó trình cho Tần Vương Doanh Chính. Từ hoàng cung trong đại điện truyền ra Doanh Chính phẫn nộ thanh âm, một cái Cái Nhiếp, một cái tiểu hải tử, kẻ hèn hai người, cư nhiên làm đại tần 300 thiết kỵ binh toàn quân bị diệt. Nói liền đem chiến báo ném đi ra ngoài, chiến báo trên mặt đất bị quăng ngã khai, ở kia trương chiến báo thượng toàn bộ đều là các chiến sĩ vết máu. Như vậy chiến báo, quả nhân thấy thế nào đều cảm thấy hoang đường. Nhớ năm đó, Đại Tần tấn công Sở Quốc, tổn hại binh 10 vạn, đại bại mà về. Năm thứ hai, quả nhân 5 lần binh lực, này đó ngoan cường như Sở Quốc, cũng giống nhau ở Đại Tần gót sát hạ hỏng mất. Hừ, tất nhiên dùng 300 người chảo không được, vậy dùng 3.000 người, tam vạn người, 30 vạn. Doanh Chính lạnh giọng nói, hắn là nhất thống lục quốc Tần Thủy Hoàng, che ở trước mặt hắn trở ngại, chỉ có một loại kết cục, đó chính là bị nghiền nát. Ở Doanh Chính bạo nộ dưới tình huống, không có một cái đại thần dám nói lời nói, đại thở dốc cũng không dám có một cái, chỉ có tể tướng Lý Tư đứng dậy, đối Doanh Chính cung kính mà hành lễ, nói, bệ hạ thỉnh bất giận, đại tần thiết kỵ bình tinh với đấu tranh anh dũng, công thành rút trại, nhưng là, đối phó cái nhiếp như vậy trên giang hồ võ đạo cao thủ, đều không phải là bọn họ sở trường. Hừ. Doanh Chính không cho là đúng hừ một tiếng. Tể tướng Lý Tư nói tiếp, kiếm là binh khí chi vương, mà cái nhiếp chính là kiếm khách chung người xuất sắc. Hắn ở trong chốn giang hồ có kiếm thánh danh hiệu, tuyệt phi lãng đến hư danh. Nghe đến đây, Doanh Chính trong lòng cũng có chút nhận đồng hắn nói, cái nhiếp thực lực, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ như thế tức giận nguyên nhân, bởi vì hắn là như vậy tin tưởng cái nhiếp, chính là cái nhiếp lại phản bội hắn, tưởng tượng đến lúc trước cái nhiếp tùy thời có khả năng giết chính mình, Doanh Chính liền cảm thấy trong lòng lửa giận không chỗ tiết. Lý Tư dừng một chút, tiếp tục nói, cái nhiếp trốn chạy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự kiện, theo thần đoạt được đến tình báo, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lục quốc làm trái thế lực đang ở ấp ủ một cái, đối đế quốc bất lợi đại âm mưu. Là như thế này. Doanh Chính gật gật đầu, nhìn về phía Lý Tư, ý bảo hắn tiếp theo nói tiếp. Muốn diệt trừ như vậy giang hồ thế lực, cần thiết lấy độc trị độc. Lý Tư cung kính mà trả lời. Ân, lấy độc trị độc. Ngươi hiện tại nhưng có chọn người thích hợp. Cái nhiếp sư xuất quỷ cốc phái lịch đại trưởng môn cả đời chỉ thu 2 gã đệ tử, mà kỳ lạ chính là, này 2 gã đệ tử từ lúc bắt đầu chính là đối lập, một cái là Túng, một cái là Hoành, thế không lưỡng lập. Bọn họ trung gian chỉ có thể lưu lại một, người kia chính là mới nhậm chức quỷ cốc tiên sinh. Loại này kỳ dị truyền thống, đã kéo dài mấy trăm năm, cái nhiếp chính là 2 gã đệ tử chung một cái. Việc này liền giao từ ngươi. Doanh Chính nhàn nhạt nói, lúc này Doanh Chính đã bình tĩnh trở lại, thân là đế vương tuyệt không có thể bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, bởi vì đế vương giận dữ, huyết nhiễm ngàn giảm. Là... Lý Tư cung kính mà hành lễ, thối lui đi. Tiêu Tả. Ngươi hiện tại tên, Thập Thất Đệ, hiện giờ trên đời này, ta liền dư lại ngươi này một vị thân nhân, ngươi còn nhớ rõ ta vị này tỷ tỷ sao? Một vị thân xuyên màu đỏ xẻ tà váy dài, diện mạo yêu mị, dáng người quyến rũ, giống như một vị mỹ nhân xà yêu mị nữ nhân, tự mình lẩm bẩm. Ngươi hiện giờ đã không phải năm đó Thập Thất Đệ, mà ta cũng không phải năm đó Hồng Liên công chúa. Chúng ta lại lần nữa gặp mặt, ngươi còn có thể nhận ra ta sao? Hiện giờ Lưu Sa sát thủ, Xích Luyện nhìn Thanh Vân Thành phương hướng lẩm bẩm nói. Nguyên bản Tiêu Tà vẫn luôn ẩn cư, Xích Luyện đều cho rằng Tiêu Tà đã chết. Chính là hơn một tháng trước, Xích Luyện điều tra gần nhất thanh danh đại táo Đăng Thiên Lâu khi, trong lúc vô ý biết được, năm đó Hàn Quốc thứ 17 công tử, cũng chưa chết, đem tên đổi thành Tiêu Tà, đồng thời cũng là Đăng Thiên Lâu chủ nhân. Tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng là xa xa nhìn thoáng qua, Xích Luyện vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, Tiêu Tà chính là nàng Thập Thất Đệ, chính là nàng chỉ dám rất xa xem Tiêu Tà liếc mắt một cái, mà không có đi cùng Tiêu Tà tương nhận, bởi vì nàng không biết Tiêu Tà, còn có thể nhận ra hiện tại chính mình sao. Nàng sợ hãi Tiêu Tà sẽ nhận không ra chính mình, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh. Chương 205 Xích Luyện. Có người tới. Xích Luyện cảm nhận được bên hông quấn lấy Xích Luyện Vương xà truyền đến dị động, mày liễu một túc, ngay sau đó lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Tám một tiếng chung vê đút, vê đút, vê đút. Tám một z, vê đút. Con. Chúng ta là tới bái kiến chủ nhân nơi này, như vậy tiếp đãi khách nhân phương thức, thật sự là có tổn hại Hàn Quốc vương tộc lễ nghi đi. Mới vừa tiến vào này chỗ rừng cây, Lý Tư đoàn người liền bị một đám rắn độc vây quanh. Hơn nữa rắn độc còn đang không ngừng gia tăng, đối mặt không ngừng gia tăng rắn độc, Lý Tư sắc mặt bất biến, cao giọng nói. Ha ha ha, lúc này từ rừng rậm chỗ sâu trong truyền ra Xích Luyện yêu mị tiếng cười, mà rắn độc nhóm cũng theo tiếng lui trở về. Ân. Lý Tư đoàn người lúc này mới thấy rõ người tới bộ dáng, ăn mặc một thân màu đỏ xẻ tà váy dài Xích Luyện, liền giống như một con xích luyện vương xà giống nhau, mỹ lệ rồi lại nguy hiểm. Nơi này rừng cây sẽ ăn người, chư vị muốn theo sát ta, ngàn vạn không cần đi là Nga. Xích luyện nghiền ngẫm nhìn Lý Tư bọn họ liếc mắt một cái, xoắn mê người thân hình như rắn nước, hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Lý Tư mặt vô biểu tình theo đi lên, mặt khác mấy cái binh lính, liếc nhau, tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là lấy hết can đảm theo đi lên. Rốt cuộc ngao tới rồi mục đích địa, chỉ thấy xích luyện thối lui đến một bên. Chính diện đại môn chỗ có một phen bàn long ghế, mặt trên đang ngồi bọn họ chuyến này người muốn tìm. Người này một đầu bạch, thân xuyên nạm giấy mạ vàng hắc áo khoác, một đôi sắc bén đôi mắt, làm người không dám nhìn thẳng, hắn chính là quỷ cốc phái một cái khác truyền nhân, vệ trang. Tại hạ là Tần Quốc Lý Tư. Lý Tư đối vệ trang hành lễ, cung kính nói, hắn biết rõ trước mắt người nam nhân này khủng bố. Vệ trang vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe hắn ngạo khí nói, nếu không, ngươi cũng sẽ không tồn tại tiến vào. Nghe được lời này sau, một vị binh lính vì tỏ lòng trung thành, phẫn nộ kêu lên, dám dùng như vậy khẩu khí cùng tướng quốc đại nhân nói chuyện, phóng tôn trọng chút. Nhưng là chỉ nghe thấy soát một tiếng, một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia người nói chuyện theo tiếng ngã xuống đất mà chết, đến chết cũng không lại nói ra một chữ, ở hắn trên người liền một chút miệng vết thương cũng tìm không thấy, một lát sau, trên mặt hắn kiếm thương, mới chậm rãi hiển lộ ra tới. Vệ trang nhàn nhạt nói, thời cổ hảo thói quen đều đã bị quên đi, nói qua một lần nói, cố tình có người không muốn nhớ kỹ. Dư lại ba vị binh lính vội vàng rút ra bội kiếm, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ngồi vệ trang. Tiên sinh đã từng là Hàn Vương giá trước nhất xuất sắc tráng sĩ, như vậy mới có thể, nếu chỉ tại đây phiến trong rừng cây ngủ say, thật sự là có điểm quá đáng tiếc. Lý Tư phất phất tay, làm binh lính thu hồi trong tay kiếm, mặt không đổi sắc đối vệ trang nói. Nga! Phải không? Đương kim bệ hạ là một vị không tiền khoáng hậu đế vương. Ngươi nói chính là Tần Vương Doanh Chính. Hiện tại trên đời này chỉ có một vương, chính là Đại Tần Vương. Hán bá nghiệp chi lộ mới vừa khởi bước, phi thường yêu cầu tiền sinh ưu tú nhân tài tới cộng đồng hắn nói còn chưa nói xong, đã bị vệ trang nói đánh gãy. Ngươi xa đến mà đến, chính là vì như vậy bái tướng phong hầu trầm từ lạn điều. Ha ha, Lý Đại Nhân làm ta có chút thất vọng a. Vệ trang một bên nhàn nhã nói, một bên dùng ngón tay gõ long đầu, lại nói tiếp, ngươi bất quá cùng người trong thiên hạ giống nhau mà thôi, này cũng hoàn toàn không xem như đại sai, ngươi đi đi. Vệ tiên sinh, có chút lời nói ta không nghĩ đang nói lần thứ hai. Chư vị, thỉnh đem các ngươi đồng bạn cũng cùng nhau mang đi đi. Một bên xích luyện nhìn đến vệ trang lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, ra tiếng nói. Lý Tư cong hạ thân xem cái kia ngã xuống binh lính. Dùng một bộ cảm thán ngữ khí, nói, thật đáng sợ kiếm pháp, bất quá so với cái nhiếp kiếm pháp, vẫn là chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Nghe được lời này, vệ trang mày kiếm nhữ một chút, có chút hồi ức mà nói, cái nhiếp, một cái rất khó quên tên A. Hắn dừng một chút, tiếp theo khẳng định ngữ khí nói, trong khoảng thời gian này mặc ra hoạt động thường xuyên, chuẩn bị đối doanh chính bất lợi kế hoạch, tin tưởng đây cũng là Lý Đại Nhân tới tìm ta nguyên nhân đi. Năm đó vệ tiên sinh nhất kiếm phong hầu. Giết chết Mặc gia lãnh sự tích truyền lưu khá xa, Mặc gia đệ tử đến nay vẫn cứ đối ngải nghe tiếng sợ vỡ mật. Mấy năm nay, bọn họ ở các nơi tìm ta, chính là muốn giết ta, vì lãnh báo thủ. Lần này cái nhiếp hành tung, cùng Mặc gia có rất nhiều liên hệ. Cái nhiếp bảo hộ đứa bé kia là cái gì thân phận? Lý Tư nghe được vệ trang hỏi chuyện, đốn trong chốc lát chậm rãi nói, một cái không nên lưu tại trên thế giới này sinh mệnh. Nghe đến đây. Vệ trang nhàn nhạt nói, ngươi được đến đứa bé kia, ta phải đến cái nhiếp, đây là một bút giao dịch, trừ cái này ra chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Chúng ta đi. Được đến vừa lòng sau khi trả lời, Lý Tư đối với dư lại ba gã binh lính nói, tiếp theo bọn họ đem kia cụ bị vệ trang giết chết binh lính thi thể, cùng nhau nâng vội vàng rời đi. Xích luyện đối vệ trang hỏi, chúng ta có phải hay không cũng nên ra. Vệ trang chậm rãi đứng dậy, đối xích luyện hỏi. Vô Song, Thương Lang, Bạch Phượng, bọn họ vài người hiện tại nơi nào? Ta đi thông chi bọn họ tập hợp. Xích luyện trả lời, sau đó nói tiếp, Vô Song liền ở thượng đảng 300 dặm chỗ núi sâu trung tu luyện. Làm Vô Song đi trước cha một chút. Vệ trang nhàn nhạt nói, một cái dấu ở núi sâu chỗ thôn sóng trung, chuyên đến từng trận luyện võ tiếng gọi ầm ĩ. Một gian nhà cửa bên trong, Hạng Thiếu Vũ đang ở cùng vài vị hạng thị nhất tộc đại hán đang ở luyện võ. Phanh phanh phanh. Thiếu chủ thực lực càng ngày càng cường, mỗi lần đều phải quải thải. Bị Hạng Thiếu Vũ đánh ngã xuống đất vài vị đại hán, có chút oán giận rồi lại có chút vui mừng nói. Nếu chính thức đối mặt địch nhân, nếu không như vậy nghiêm túc nói, liền không phải quải thải vấn đề. Hạng Thiếu Vũ quay đầu, đối với một bên dâu sồm Hạng Lương, nói, Lương Thúc, ta nói không sai đi. Ân. Hạng Lương vui mừng gật gật đầu. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, hai tiếng pháo hoa lên không thanh âm, đầy đầu Bạch Phạm Tăng, kiên định nói, có địch tới phạm. Hạng Thiếu Vũ vội vàng chạy đến cửa sổ, một phen đẩy ra cửa sổ, nhìn đến pháo hoa sau, một bên khẩn trương hướng ngoài phòng chạy tới, một bên đối đoàn người nói, có địch nhân, đại gia chuẩn bị ngăn địch. Mới vừa chạy đến cửa, trong phòng một người cũng không nhúc nhích, chỉ nghe được Phạm Tăng nói một tiếng, đứng lại. Hạng Thiếu Vũ ân một tiếng, thiếu chút nữa quăng ngã cái đại té ngã. Phạm Tăng nói tiếp, Hạng Lương ngươi dẫn người đi tìm kiếm tình huống, lưu lại 10 cái người bảo hộ thôn trang. Tiếp theo lại đối Hạng Thiếu Vũ nói, Thiếu Vũ, ngươi lưu tại trong thôn. Minh Bạch, giao cho ta đi. Hạng Lương gật gật đầu nói. Hạng Thiếu Vũ khó hiểu hỏi, Phạm Sư Phó, vì cái gì không cho ta đi? Phạm Tăng xoay người sang chỗ khác, thuyết giáo nói, lãnh binh chi soái, nếu có thể đủ ngồi trận tam quân, chỉ huy nếu định. Nếu một có gió thổi cỏ lay, đại kinh tiểu quái, này liền phạm vào làm tướng năm tối kỵ hủy trung nóng nảy sai lầm, minh bạch sao? Nói xong nhưng không ai nghe được người trả lời, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy phòng trong chỉ còn hắn một người, những người khác toàn chạy hết. Lúc này Tiêu Tả trong lòng một trận vô ngữ, tuy rằng được đến tin tức, cái Nhiếp mang theo bình minh tiến vào này tòa núi sâu, chính là ba người ở núi sâu chuyển động nửa ngày, hơn phân nửa cái sơn đều mau chuyển xong rồi, lại không có hiện một bóng người, cũng là đậu má. Thiếu gia, nhìn không trung đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo pháo hoa, Mộ Dung Hoàng có chút kinh hỉ kêu lên. Nay hẳn là cảnh báo dùng pháo hoa, cái Nhiếp bọn họ hẳn là liền ở nơi đó. Mộ Dung Phượng có chút khẳng định nói. Đi thôi. Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, hướng tới pháo hoa xuất hiện địa phương đi đến. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nhìn thấy một màn này, vội vàng theo đi lên. Bên kia, Bình Minh bị Hạng Thiếu Vũ mang theo một đám đại hán cấp vây quanh, hơn nữa Bình Minh trong tay cầm viên hồng, cũng bị Hạng Thiếu Vũ dễ dàng đoạt qua đi. Tiểu tử, ngươi là ai a? Hạng Thiếu Vũ đối với Bình Minh hỏi, nhìn đến Bình Minh là cái tiểu hài tử, Hạng Thiếu Vũ bọn họ liền thả lỏng lại. Xem hắn chút nào không biết võ công bộ dáng, hẳn là không phải địch nhân. Buông ta ra, buông ta ra. Bị hai cái đại hán đè nặng Bình Minh, một bên giãy giụa một bên kêu lên. Xem ra là tiểu tử này nướng gà rừng, trễ giờ chứ hỏa sao băng. Hạng Lương kiểm tra rồi một chút sau, nói. Hiểu lầm, hôm nay ai trực ban? Hình như là A Long. Người đâu? Đúng rồi, A Long đâu, vừa mới còn ở đâu? Các ngươi là ở tìm người này sao? Một cái hồn trọng thanh âm truyền đến, tiếp theo một khối thi thể bị ném ra tới. Chương 206 Hạng Thiếu Vũ. Là A Long. A Long đã chết. Đại gia cẩn thận, ở phía sau. Đối mặt một màn này, so với hoảng loạn mọi người, Thiếu Vũ rõ ràng chấn định rất nhiều. www.81zv.com. Chỉ thấy một cái 3 mét cao đại hán nhảy ra tới, kia đại hán đầy người cơ bắp. Trên người buộc một cây ngăm đen thô to xích sắt, tứ chi thượng các mang một cái mang theo gai nhọn khuyên sát, hét lớn một tiếng, hướng tới Bình Minh nào tới. Bình Minh nhìn đánh tới đại hán, sợ tới mức toàn thân cứng đờ, ngốc lăng tại chỗ, liền ở cái này nguy hiểm thời điểm. Bình Minh trong đầu đột nhiên nghe được một cái đã xa lạ lại quen thuộc thanh âm, có lẽ ngươi trong tương lai năm tháng, ngươi đều phải một mình đi đối mặt nguy hiểm cùng gian nan. Có lẽ ngươi vĩnh viễn đều sẽ không giống mặt khác hài tử. Hưởng thụ cha mẹ che chở cùng ấm áp, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một chút, ngươi sở có được cái cũng không so bất luận cái gì một người thiếu. Ngươi sinh mệnh nguyên lai chính là dùng thật lớn đại giới đổi lấy. Cho nên, ta hài tử, ngươi không cần sợ hãi, ngươi phải kiên cường. Frank. Một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở Bình Minh trước mặt, đơn trưởng tiếp được đại hán toàn lực một quyền. Quyền trưởng tương giao, lấy hai người vì trung tâm, phạm vi 3 mét trong vòng kích khởi một trận bụi mù. Có thể thấy được đại hán này quyền uy lực to lớn. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Một đạo giống như thanh tuyền dễ nghe, ôn nhu thanh âm truyền đến, đem Bình Minh cấp bừng tỉnh lại đây. Ta không có việc gì. Bình Minh nhìn trước mắt xuất hiện, như là nhà bên tỷ tỷ, thân xuyên màu lam váy áo mỹ lệ thiếu nữ, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Cùng ngày Minh nhìn về phía lam váy thiếu nữ bên người váy đỏ thiếu nữ thời điểm, không thể tin tưởng chỉ vào váy đỏ thiếu nữ kêu lên, có hai cái xinh đẹp tỉ tỉ. Hi hi, tiểu đệ đệ, ngươi không cần khẩn trương, ta kêu Mộ Dung Hoàng, nàng là ta song bảo thai tỉ tỉ, Mộ Dung Phượng. Mộ Dung Hoàng mỗi ngày mình kia phó hoảng loạn bộ dáng, buồn cười, che miệng khẽ cười nói. Lưu Sa, vô song quỷ, cũng bất quá như vậy. Tiêu Tả nhìn đầy mặt khiếp sợ vô song quỷ, tiếp được vô song quỷ một quyền tay phải, Bắc Minh thần công vận chuyển, tức khắc một cổ nội lực chưa từng song quỷ trong cơ thể truyền ra, trong nháy mắt liền bị hút cái sạch sẽ. Vô song quỷ tuy rằng thực lực có thể so với bẩm sinh cường giả, nhưng là chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trời sinh thần lực, hắn nội lực tu vi lại chỉ là hậu thiên đỉnh, Tiêu Tả đem hắn nội lực toàn bộ hấp thu sau, cũng chỉ chuyển hóa 19 năm tinh thuần nội lực. Tiêu Tả tay phải hơi hơi chấn động, tức khắc một cổ cự lực từ trong tay truyền ra, đem vô song quỷ toàn thân kinh mạch đánh gãy, thất khiếu đổ máu mà chết. 3 mét cao giống như người khổng lồ thi thể, ầm ầm ngã xuống đất, kích khởi một mảnh bụi mù. Hảo nha hảo nha, đại giã hùng bị đánh bại. Một bên Bình Minh vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, vừa rồi nếu không phải vị này Bạch Di Ca Ca ra tay cứu giúp, hắn khả năng đã bị đại giã hùng một quyền đánh chết. Các ngươi là người nào? Như thế nào sẽ bị Lưu Sa tổ chức vô song quỷ công kích đâu? Tiêu Tả đi đến Thiếu Vũ trước mặt hỏi. Đa tạ vị công tử này ra tay cứu giúp, tại hạ hạng Thiếu Vũ, chúng ta vốn là sở quốc hạng thị nhất tộc người, sau lại sở quốc bị giết lúc sau, liền vẫn luôn giấu ở này núi sâu bên trong, đến nỗi cái này người cao to vì cái gì đột nhiên công kích chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Thiếu Vũ có chút cung kính đối Tiêu Tả tạ nói, tuy rằng vừa rồi kia đại hán không có như thế nào ra tay, đã bị Tiêu Tả cấp nháy mắt hạ gục, nhưng là từ kia một quyền bên trong cũng có thể nhìn ra, bọn họ những người này chung, chỉ sợ còn không có ai là kia đại hán đối thủ, có thể đem kia đại hán nhất chiêu nháy mắt hạ gục Tiêu Tả, thực lực tất nhiên càng thêm khủng bố. Sở quốc hạng thị nhất tộc sao? Tiêu Tả gật gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển tới Bình Minh trên người, biết rõ cô hỏi nói, như vậy các ngươi lại là ai đâu? Ta kêu Trời Minh, ta cùng đại thúc muốn đi một chỗ, đại thúc bị thương, chúng ta đang ở nghỉ ngơi, đột nhiên đã bị mấy người này vây quanh lên. Người này còn đoạt đi rồi ta kiếm. Sau lại cái này đại giã hùng liền xuất hiện. Bình Minh chỉ vào Thiếu Vũ trong tay Huyên Hồng, hướng Tiêu Tả cáo chẳng nói. Lão phu Phạm Tăng, đi trước cảm tạ công tử trượng nghĩa ra tay, không biết công tử cũng biết người này ra sao lai lịch. Chạy tới Phạm Tăng, đối Tiêu Tả cảm tạ một tiếng, sau đó chỉ vào vô song quỷ thi thể hỏi. Tại hạ Tiêu Tả, Hàn Quốc di dân, đến nỗi người này, tên là vô song quỷ, chính là Lưu Sa tổ chức sát thủ. Tiêu Tả đối Phạm Tăng đáp lễ lại, giải thích nói. Đối với Phạm Tăng người này, Tiêu Tả vẫn là rất bội phục. Phạm Tăng là thời đại này đỉnh cấp lưu sĩ, đáng tiếc hắn không có gặp được minh chủ. Hắn 5 lần 7 lượt nhắc nhở Hạng Võ giết Lưu Bang, chính là lại đều bị Hạng Võ làm lơ. Nếu Hạng Võ nghe xong hắn nói, cũng sẽ không cuối cùng rơi vào ô giang tự vận kết cục. Cái kia xú danh rõ ràng sát thủ tổ chức, Lưu Sa tổ chức. Phạm Tăng có chút giật mình nói, tiếp theo đối Thiếu Vũ bọn họ nói, mặc kệ bọn họ mục tiêu là ai, cái này địa phương đã không an toàn, chúng ta đến chạy nhanh rút lui. Tiêu công tử, ngươi nếu đã đắc tội Lưu Sa tổ chức, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi thôi. Phạm Tăng đối Tiêu Tả nói. Hảo. Tiêu Tả gật gật đầu, hắn lần này mục đích, chính là vì theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào cơ quan thành, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vị tiên sinh này thương thực trọng A. Tiêu Tả đi đến Bình Minh bên người, nhìn nằm trên mặt đất mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt cái nhiếp, trên người hắn chịu thương, đổi cá nhân chỉ sợ đã sớm đã chết, cũng chính là cái nhiếp nội lực thâm hậu, mới có thể đủ căng lâu như vậy. Tiêu đại ca, ngươi có thể hay không cứu đại thúc, nếu không phải bởi vì ta, đại thúc cũng sẽ không ở cùng Tần Quốc 300 thiết kỵ binh giao chiến thời điểm, chịu như vậy trọng thương. Bình Minh có chút tự trách nói. Tiểu Hoàng, cấp cái tiên sinh uy một viên ngọc lộ hoàn. Tiêu Tả đối một bên Mộ Dung Hoàng nói, tuy rằng ở tần thời minh nguyệt thế giới, không thể đủ sử dụng luyện dược thuật, nhưng là phối trí một ít đơn giản thuốc viên vẫn là có thể. Này ngọc lộ hoàn đó là Tiêu Tả phối trí thuốc viên, cũng coi như là một loại chữa thương thánh dược. tuy rằng không thể đem cái nhiếp thương hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là giữ được hắn mệnh dư giả. Tiêu Tà tự mình ra tay tuy rằng có thể đem cái nhiếp chữa khỏi, nhưng là nếu đem cái nhiếp chữa khỏi, kia chẳng phải là liền không có lý do đi trước kính hồ, không phải không thấy được Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi. Cho nên Tiêu Tà chỉ là làm Mộ Dung Hoàng cấp cái nhiếp ăn vào ngọc lộ hoàn, bảo đảm hắn sẽ không chết là được. Là, thiếu gia. Mộ Dung Hoàng gật gật đầu, lấy ra một viên ngọc lộ hoàn cấp cái nhiếp uy đi xuống. Cảm ơn Hoàng Nhi tỷ tỷ, cảm ơn Tiêu đại ca. Bình Minh nhìn thấy ăn vào ngọc lộ hoàn sau, cái nhiếp sắc mặt hồng nhuận không ít, vội vàng đối Tiêu Tà cùng Mộ Dung Hoàng tạ nói. Nếu vị này nghĩa sĩ là đối kháng tần quân chịu thương, như vậy đó là bằng hữu của chúng ta, cùng nhau mang đi đi. Vừa lúc chúng ta biết một chỗ, nơi đó thần y khẳng định có thể chữa khỏi hắn thương. Phạm Tăng ra tiếng nói. Thật tốt quá, đại thúc được cứu rồi. Bình Minh vui vẻ kêu lên, sau đó cùng hạng thị đệ tử, đem cái nhiếp nâng lên xe ngựa. Hạng thị đoàn người, đem hành lý thu thập hảo sau, một đám người mênh mông quần quần ra. Đội ngũ đang ở chậm rãi hành, hạng thị đoàn người cảnh tượng vội vàng, đầy mặt đề phòng đánh giá bốn phía, cùng hạng thị nhất tộc hoàn toàn bất đồng chính là, mặt sau trong xe ngựa, Tiêu Tà chính vẻ mặt hưởng thụ gối lên Mộ Dung Hoàng thượng, đầu hạ gối kia giàu có co giãn, một chút đều cảm thụ không đến xe ngựa sốc này. Mộ Dung Hoàng còn lại là cầm một cây sáo nhỏ, thổi nhu hòa khúc, mỹ diệu tiếng sáo ở trong xe ngựa, chậm rãi chạy xuôi, Tiêu Tà còn thỉnh thoảng đi theo khúc, hừ thượng vài tiếng, một chút cũng nhìn không ra là khẩn cấp rời đi khi, nên có khẩn trương, ngược lại đảo có vài phần nhà giàu công tử mang theo mỹ tỷ, xuất ngoại dạo chơi ngoại thành hương vị. Bình Minh cùng Thiếu Vũ hai người ngồi ở xe ngựa bên ngoài, hai người vẻ mặt hâm mộ, nhìn mắt trong xe ngựa Tiêu Tà, thầm nghĩ trong lòng, đây mới là sinh hoạt sao. Tiêu đại ca thật đúng là nhàn nhã a, cái này kêu làm tài cao người lớn mật. Bình Minh có chút khoe khoang đối Thiếu Vũ nói. Thiếu Vũ khỏe miệng vừa kéo, hung hăng chụp một chút, Bình Minh đầu, tức giận nói, tiểu tử thúi, kêu kẻ tài cao gan cũng lớn, sẽ không nói liền không cần nói bậy, tỉnh đi ra ngoài ném. Ta này đương đại ca mặt, lớn mật cùng gan lớn không đều giống nhau sao? Còn có ngươi chừng nào thì là ta đại ca, xú Thiếu Vũ. Bình Minh ôm đầu xoa xoa, ngay sau đó phản bác nói. Hắc hắc, ngươi đánh không lại ta, đương nhiên muốn kêu đại ca, mau kêu một tiếng đại ca, tới nghe một chút. Thiếu Vũ một phen câu lấy Bình Minh bả vai, cười nói. Xú Thiếu Vũ, ngươi buông ta ra, liền tính đương đại ca, cũng là ta đương đại ca. Bình Minh một bên rẽ rủa một bên kêu lên, bất quá đối mặt trời sinh thần lực Thiếu Vũ, hắn rẽ rủa hiển nhiên không có gì dùng. Chương 207 Thương Lang Vương. Đội ngũ đi được tới một mảnh hoang vu bình nguyên thượng, rách nát phòng ở nơi nơi có thể thấy được, từng con cô lang ở trong đó xuyên qua, đông nhiên oanh một tiếng, một tòa phòng ở cư nhiên làm mấy chỉ điểu cấp dẫm sụp. 8. Một tiếng trung vong v-v-v-81z-v-com. Cụ nát trên đường lớn. Chỉ thấy từng bầy lão nhược bệnh tàn đang ở bị một chi quân đội áp giải. Đi mau, đi mau, đi mau áp giải quan binh không ngừng đối mỏi mệt bất kham dân chạy nạn nhóm vô tình kêu lên. Đột nhiên, không biết khi nào, ở đội ngũ cách đó không xa xuất hiện một con hoàng mắt sói xám, ngẩng đầu, chính trực thẳng nhìn nào đó phương hướng. Tiểu đệ, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Bình Minh vẻ mặt cười hì hì đối Thiếu Vũ hỏi. Ngươi muốn kêu ta đại ca? Tiểu đệ. Thiếu Vũ chụp một chút Bình Minh, sau đó nói, ngươi tới rồi sẽ biết. Các ngươi lần này rời đi, có phải hay không không tính toán lại về nhà? Bình Minh hỏi. Về nhà. Nơi đó không phải chúng ta ra. Thiếu Vũ lắc lắc đầu, có chút mất mát nói, nhà của chúng ta ở rất xa phương Nam. Ở phương Nam. Bình Minh nghi hoặc hỏi. Ngươi dường như đối chung quanh sự tình đều không quá hiểu biết sao. Thiếu Vũ liếc Bình Minh liếc mắt một cái. Có chút khinh bị nói. Có ý tứ gì a? Bình Minh đem đầu tới gần Thiếu Vũ, cơ cơ nắm tay, căm giận nói, ngươi là nói ta thực buồn sao. Thiếu Vũ Bình Minh sau, liền đem đầu chuyển qua, cùng hắn ở chung lâu rồi, hắn sợ chính mình cũng sẽ biến buồn. Mấy ngày nay, Bình Minh ra hỏa này mỗi ngày đều sẽ quân lấy hắn, hỏi đủ loại vấn đề, một khắc đều không có đình quá. Hiện tại trừ bỏ Tần Quốc, thiên hạ dân chúng đã không có ra. Trong xe ngựa truyền đến Tiêu Tà lười biếng thanh âm, doanh chính nhất thống lục quốc, quét ngang bát hoang, hắn là một cái vĩ đại hoàng đế, nhưng là hắn lại không phải một cái hảo hoàng đế, hắn xây dựng rầm rộ, kiến tạo trường thành, làm thiên hạ bá tánh đều lâm vào lao dịch chi khổ. La Mã không phải một ngày kiến thành, hắn quá sốt ruột, hắn đem mấy trăm năm mới có thể hoàn thành sự, lại tưởng tiêu phí vài thập niên liền hoàn thành, bước chân mại quá lớn sẽ lôi kéo trứng. Vì cái gì? Bình Minh tò mò hỏi. Còn không phải, doanh chính cái kia bạo quân. Thiếu Vũ phẫn nộ kêu lên. Thiếu Vũ, cẩn thận một chút. Nghe được thanh âm, phía trước lái xe Hạng Lương đối Thiếu Vũ nhắc nhở đến. Một ngày nào đó, ta muốn lật đổ cái kia bạo quân, làm người trong thiên hạ đều có thể đủ tự do tự tại sinh hoạt. Thiếu Vũ lại không để ý tới Hạng Lương nhắc nhở, cùng sử dụng tay cầm nắm tay thề nói. Chỉ bằng ngươi. Bình Minh có chút khinh thường. Có chúng ta Hạng thị nhất tộc, còn có các lộ anh hùng hào kiệt. Thiếu Vũ kiêu ngạo nói. Hạng thị nhất tộc. Bình Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu, không nghe nói qua ai. Đó là ngươi buồn, bảy quốc trong vòng như thế nào sẽ có người, không biết Sở quốc Hạng thị nhất tộc tên tuổi. Thiếu Vũ vô ngữ trắng Bình Minh liếc mắt một cái. Vậy các ngươi Sở quốc như thế nào sẽ bị Tần quốc đánh bại đâu? Bình Minh hỏi ngược lại. Nay bút chướng, sớm hay muộn là muốn tính, chúng ta Hạng thị nhất tộc là mạnh nhất. Thiếu Vũ lời thề son sắt nói. Nơi này trước sau mấy chục dặm không có bóng người, muốn đại gia lưu ý điểm. Nhìn chung quanh càng ngày càng hoang vu cảnh tượng, Phạm Tăng đối Hạng Lương dặn dò nói. Đống nhiên mấy chỉ mơ hồ hắc ảnh từ nơi không xa chợt lóe mà qua. Hắc, ngươi xem nơi đó. Một người Hạng gia hộ vệ, chỉ vào nơi xa đối bên cạnh hộ vệ kêu lên. Cái gì cũng không có a. Tên kia hộ vệ nhìn nghi hoặc nói. Ngươi nhìn kỹ. Bên kia có cái gì? Này đó mã giống như thực sợ hãi bộ dáng. Hộ vệ vướt ve dưới tòa mã, lo lắng nói. Lương thúc, tình huống không ổn. Lúc trước tên kia hộ vệ, giá mã đi vào Hạng Lương trước mặt nói. Sao lại thế này? Hạng Lương nhìn người tới hỏi. Ngươi xem chúng ta phía sau. Hộ vệ đáp. Nghe xong hộ vệ nói, Hạng Lương vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy vô số điểm đen chính hướng bọn họ chạy tới. Đó là cái gì? Phạm Tăng đối Hạng Lương hỏi. Đó là lang. Rất nhiều lang. Thấy rõ Hạng Lương, nói. Bình Minh tựa hồ cũng hiện tình huống, đối một bên Thiếu Vũ hỏi, kỳ quái, như thế nào lập tức chạy tới như vậy nhiều lang a? Nơi này là trước kia Sở quốc cùng Ngô quốc biên cảnh thượng nhất hoang vắng một đoạn, trước sau đều không có thành trấn, bầy sói ở chỗ này chính là cường đại nhất sinh vật. Thiếu Vũ giải thích nói. Thương Lang Vương. Cái Nhiếp chậm rãi mở to mắt, có chút suy yếu nói. Ngươi tỉnh. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Ân. Cái Nhiếp đối Tiêu Tả thiện ý gật gật đầu, tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn hôn mê, nhưng là đối ngoại giới vẫn là có một ít cảm giác, chỉ là không thể tỉnh lại mà thôi. Bất quá hắn cũng biết Tiêu Tả là trợ giúp bọn họ người. Đại thúc, ngươi tỉnh. Bình Minh nghe được trong xe ngựa thanh âm, vẻ mặt kinh hỉ đi đến. Bình Minh đi kêu đại gia lại đây. Cái Nhiếp đối Bình Minh phân phó nói. Bình Minh xốc lên rèm cửa, đối Thiếu Vũ nói, Thiếu Vũ, đại thúc kêu mọi người đều lại đây. Đã biết. Thiếu Vũ gật gật đầu, đối một bên hộ vệ, nói một tiếng. Phạm sư phó, Lương thúc, thiếu chủ thỉnh nhị vị qua đi. Một người hộ vệ giá mã đi vào mã đội phía trước, đối Phạm Tăng hai người nói. Phạm Tăng hai người nghe xong người tới nói, đều thả chậm giá mã độ, dần dần thối lui đến xe ngựa phía trước. Nhìn đến hai người, Thiếu Vũ vội vàng nói, cái tiên sinh có chuyện muốn nói. Thôi bỏ đi. Vẫn là ta tới nói đi. Cái Nhiếp ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Tiêu Tả nhìn cái Nhiếp kia phó suy yếu bộ dáng, vội vàng ngăn cản hắn, sau đó đối đại gia nói, lần này chúng ta đối thủ là Thương Lang Vương. Thương Lang Vương. Chính là cái kia xú danh rõ ràng, được xưng là đêm tối thích khách đoàn đầu mục. Nghe được Tiêu Tả nói, Hạng Lương kinh ngạc kêu lên. Không sai chính là hắn, hắn hiện tại cũng là Lưu Sa tổ chức thành viên chí nhất. Tiêu Tả gật gật đầu nói. Nghe nói hắn đã từng vì Hàn Vương phục vụ, Hàn Quốc bị giết sau, hắn liền âm tín toàn vô, không thể tưởng được ở chỗ này xuất hiện. Phạm Tăng sờ sờ chính mình dâu bạc, có chút kinh ngạc nói. Có người có thể đủ chỉ huy này đó lang. Bình Minh khiếp sợ nói. Lấy bên ta thực lực là đấu không lại Thương Lang Vương. Một bên cái Nhiếp cau mày nói, ở cánh đồng hoang vu bên trong đối phó gặp được bầy sói, liền tính là hắn toàn thịnh chi kỷ, cũng là tránh được nên tránh, tuyệt không chống chọi. Kia hắn vì cái gì chờ tới bây giờ còn không có động thủ a? Bình Minh nghi hoặc hỏi. Hắn là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mộ Dung Phượng ra tiếng giải thích nói. Thời cơ nào? Bình Minh càng thêm khó hiểu hỏi. Lang thích nhất ở ban đêm hoạt động, hơn nữa hắn tất nhiên được xưng đêm tối sát nhân ma. Như vậy, tự nhiên thời cơ tốt nhất liền ở trời tối lúc sau. Thiếu Vũ nói tiếp, nói xong vẻ mặt khinh bỉ nhìn Bình Minh, hình như là đang nói, ngươi tên ngốc này, quá ném ta cái này đương đại ca mặt. Bình Minh là vẻ mặt khó chịu, có chút mạnh miệng nói, hừ. Kỳ thật ta cũng đã sớm biết. Ở trời tối phía trước, nếu có thể chạy ra này phiến bình nguyên, liền có cơ hội sống sót. Cái Nhiếp ra tiếng nói, tiếp theo tiếp tục nói, bầy sói đều có chính mình sinh tồn phạm vi, chúng ta muốn nhanh hơn độ, rời đi chúng nó nơi này khu. Xe ngựa độ quá chậm, cần thiết vứt bỏ một bộ, dùng 4 con ngựa kéo một bộ xe, trừ bỏ lương thực, thủy, còn có vũ khí, cái khác đồ vật đều vẫn rớt. Lang tuy rằng hung ác, nhưng là sợ hỏa, dùng hỏa có thể ngăn cản chúng nó tới gần. Tất cả mọi người cần thiết liều chết chiến đấu, mới có sinh tồn đi xuống cơ hội. Cái Nhiếp kiên định nói. Mọi người vội vàng dựa theo Cái Nhiếp nói, nhất nhất làm theo, từng người lấy hảo thủ chung vũ khí cung cấp nhanh hơn độ, về phía trước phương mau đi tới. Màn đêm như cũ tùy theo buông xuống, bầy sói dần dần vây quanh xe ngựa, ở đại bầy sói vây quanh hạ, sở hữu ngựa hí một tiếng, liền ngừng lại, không bao giờ chịu đi. Nga ô! Bốn phía đều bị bầy sói vây quanh kín mít, ngay sau đó bầy sói xuất trận trận thấm người giống lên một tiếng. Bọn họ tới. Tiêu Tà chậm rãi mở híp hai mắt, nhàn nhạt nói. Tiêu đại ca, ngươi hiện tại có thể hay không cần như vậy nhàn nhã a? Bình Minh nhìn Tiêu Tà hiện tại vẫn là một bộ nhàn nhã bộ dáng, nằm ở mộ dung hoàng thượng, trong lòng nhịn không được âm thầm kêu lên. Có thể lúc này còn như vậy nhàn nhã, hoặc là vô tâm không phổi, hoặc là chính là có tuyệt đối nắm chắc thoát thân. Cái Nhiếp nhìn thấy Tiêu Tà lúc này, đều không có một chút thần sắc khẩn trương, âm thầm nghĩ đến, lại xem một cái, mộ dung phượng cùng mộ dung hoàng hai tỷ muội, trên mặt cũng là một chút thần sắc khẩn trương đều không có, chỉ sợ người sau khả năng các đại. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 208 Nguyệt Nhi. Bình Minh cầm lấy viên hồng, vẻ mặt kiên định đối Cái Nhiếp nói, đại thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nga ô lang thanh từng trận, không khí biến càng ngày càng khẩn trương, bầy sói dần dần hướng tới gần, không ngừng đong đưa trước trưởng, ngo ngoe rục dịch. 81. Tiếng trung võng. Vê đút, vê đút, vê đút. 81 Z vê đút. Con. Muốn bắt đầu rồi sao? Ngoài xe Thiếu Vũ tay phải nắm chặt một phen trường thương, đột nhiên vung lên, thần sắc ngưng trọng đề phòng. Ngươi có phải hay không muốn biến cường? Bên trong xe ngựa, Cái Nhiếp nhìn chằm chằm vào nắm Nguyên Hồng Bình Minh nói. Đúng vậy. Nhìn Cái Nhiếp, Bình Minh nắm chặt trong tay Nguyên Hồng, khẳng định đối Cái Nhiếp trả lời. Chứng minh cho ta xem, dùng ngươi kiếm. Cái Nhiếp vui mừng nhìn thoáng qua Bình Minh cười nói. A, là, đại thúc. Thấy Cái Nhiếp đồng ý, Bình Minh cao hứng cầm Nguyên Hồng hướng ngoài xe nhảy đi. Phóng ngựa lại đây đi. Xe ngựa ngoại, lúc này Thiếu Vũ ngửa đầu rót một ngụm rượu sau, tay trái một ném, huy động tay phải trung trường thương quát. Không trung một đóa mây đen chậm rãi che khuất ánh trăng, vì trận này đại chiến, xây dựng càng vì áp lực khẩn trương bầu không khí. Tại đây đồng thời, ở cách đó không xa đang có một cái cao di động hắc ảnh, hướng về đội ngũ mau tới gần. Đột nhiên suy. Một tiếng, người tới độ mau nháy mắt liền đem xe ngựa thượng cây đuốc tất cả đều cấp dập tắt. Mà lúc này chỉ thấy hắn chiều một cái cưỡi ngựa người nhảy qua đi. Người nào? Hộ vệ tựa hồ cảm thấy cái gì, vội vàng kêu lên, nhưng chỉ nghe được phụt một tiếng, lập tức hộ vệ ở mọi người dưới mí mắt, cứ như vậy bị ám sát rớt. Cái gì? Đứng ở xe ngựa trên đỉnh Bình Minh, nghe được tiếng vang, vội vàng hướng phía trước phương nhìn lại. Có địch nhân? Thiếu Vũ cũng hiện, vội vàng hét lớn một tiếng, nhắc nhở mọi người. Nhưng đã quá muộn. Tại hạ một khắc, tiếp theo liền có 4 cái hộ vệ sôi nổi từ trên ngựa ngã đi xuống. Nhìn đến phía trước người một đám ngã xuống, mặt sau một người hộ vệ khẩn trương trừng lớn hai mắt. Tựa hồ hiện cái gì khủng bố đồ vật, tên kia hộ vệ run rẩy về phía sau nhìn lại. Đông nhiên cần cổ truyền đến từng trận hàn khí, hộ vệ theo bản năng xuống phía dưới vừa thấy. Một con vuốt sắt chính đặt tại chính mình giữa cổ. Phụt! Máu tươi bay vụt, hộ vệ thân thể run lên, liền từ trên ngựa ngã đi xuống. Mà lúc này mọi người mới thấy rõ người tới, là một người đầu đội mặt nạ, hốc mắt hạ tựa lang giống nhau xuất lục quang hồ cha nam tử, hắn chính là Thương Lang Vương. Giờ phút này hắn chính ngạo nghễ đứng ở trên lưng ngựa, hưởng thụ trong bóng đêm gió lạnh. Thương Lang Vương ánh mắt nhìn quét một chút, đương nhìn đến bình mình trong tay cầm nguyên hồng khi, lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, dưới chân một bước, hướng về bình minh nào tới. Ta không sợ, ta có thể. Bình minh nhìn giống như sói đói giống nhau phát lại đây Thương Lang Vương, trong lòng âm thầm cổ vũ đến, hắn gắt gao nhớ kỹ, cái nhiếp nói qua nói, muốn chiến thắng sợ hãi, cho nên tuy rằng bình minh hai chân run lên, chính là hai mắt lại gắt gao nhìn thẳng phát lại đây Thương Lang Vương. Tiểu Phượng, xử lý hắn. Tiêu Tà đem đầu chuyển qua càng thêm thoải mái vị trí, đem Mộ Dung Hoàng làm cho mặt đỏ nhĩ nhiệt, sau đó nhàn nhạt nói một tiếng. Tiêu Tà dứt lời, một đạo hồng ảnh nháy mắt bay ra thùng xe, bên hông nhuyễn kiếm rút ra, giống như một cái màu ngân bạch rắn độc thứ hướng về phía Thương Lang Vương. Độc Cô Cửu Kiếm bản thân chính là vô chiêu kiếm pháp, dựa theo riêng tình huống, sử dụng ra nhất thích hợp chiêu thức, mà sử dụng nhuyễn kiếm càng có thể chém ra Độc Cô Cửu Kiếm uy lực. Ở Độc Cô Cầu Bại Di khắc bên trong, hắn đã từng sử dụng quá một phen Tử Vi nhuyễn kiếm, bất quá bởi vì quá mức hung lệ, nộ thương nghĩa sĩ, cho nên bị hắn cấp vứt bỏ rớt. Điểm này cũng có thể thuyết minh, sử dụng nhuyễn kiếm ra kiếm chiêu uy lực sẽ lớn hơn nữa, liền Độc Cô Cầu Bại dùng nhuyễn kiếm dùng ra Độc Cô Cửu Kiếm, đều không dễ dàng khống chế trụ nó uy lực. Tuy rằng lúc ấy Độc Cô Cầu Bại khả năng còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ Độc Cô Cửu Kiếm, bất quá Độc Cô Cửu Kiếm chung quy là Độc Cô Cầu Bại bản thân đối kiếm pháp lĩnh ngộ. Nhuyễn kiếm sử dụng ra tới Độc Cô Cửu Kiếm, xuất kiếm uy lực lớn hơn nữa, kiếm chiêu nhiều hết mức biến, càng thêm không dễ dàng phòng bị. Cái gì? Nhào hướng bình minh Thương Lang Vương, đột nhiên cảm thụ một cổ chí mạng uy hiếp, đây là hắn đương nhiều năm như vậy sát thủ, hình thành trực giác, loại này trực giác đã cứu hắn rất nhiều lần mệnh, vì thế hắn không chút do dự, trong tay vớt sát, vội vàng hướng bên phải một chán. Đinh! Kiếm cùng vớt sát tương giao, ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, chính là Thương Lang Vương lại không có lộ ra vui sướng thần sắc. Ngược lại biểu tình đại biến, chỉ thấy này kiếm, giống như vật còn sống giống nhau, ở cùng bước sắt tương giao một khắc, nháy mắt quấn lên Thương Lang Vương tay phải cổ tay, hơi hơi vừa động liền đánh gãy Thương Lang Vương tay phải gân. Máng! Ngay sau đó kiếm quang chợt khởi, đem Thương Lang Vương tay trái gân tay, còn có hai chân gân chân tất cả đều cấp đánh gãy. Một con trắng tinh tay ngọc, dẫn theo mất đi phản kháng Thương Lang Vương, phi thân tiến vào trong xe ngựa. Làm không tồi! Tiêu Tà đối với Mộ Dung Phượng khích lệ một câu, Mộ Dung Phượng mặt đẹp thượng, tức khắc lộ ra một tia vui sướng, đem Thương Lang Vương bông, sau đó thối lui đến một bên. Tiêu Tà một chưởng chụp ở Thương Lang Vương đỉnh đầu, vận khởi Bắc Minh thần công, đem trong thân thể hắn nội lực hấp thu hầu như không còn, chuyển hóa 20 năm tinh thuần nội lực. Phanh! Bị hấp thu xong nội lực Thương Lang Vương, giống như một cái phá hoa hoa bị Tiêu Tà một chưởng đánh ra thùng xe, nện ở trên mặt đất bắn khởi một trận cho bụi. Hạng thị mọi người nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống Thương Lang Vương, đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây. Được xưng là đêm tối thích khách đoàn đầu mục Thương Lang Vương, thế nhưng liền Mộ Dung Phượng cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ nhất chiêu đều tiếp không được. Hạng thị mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn, gia hỏa này thật là vừa rồi cái kia giết người quát tháo Thương Lang Vương sao? Phạm Tăng trước hết phản ứng lại đây. Không phải Thương Lang Vương quá yếu, là Mộ Dung Phượng quá cường, bên người một vị thị nữ đều như thế cường đại, hắn trong lòng đối Tiêu Tà đánh giá, lại tăng lên vài phần. Hảo tinh diệu kiếm pháp. Cái nhiếp trong lòng cả kinh, thân là đương thời đỉnh cấp kiếm khách cái nhiếp, tuy rằng Mộ Dung Phượng chỉ dùng nhất chiêu liền bại Thương Lang Vương, nhưng là đã có thể làm cái nhiếp nhìn ra này kiếm chiêu bất phàm. Tiêu Tà ngoắc ngoắc ngón tay, Mộ Dung Hoàng hiểu ý, đem bên hông sáo nhỏ đưa cho Tiêu Tà. Tiêu Tả cầm lấy sáo nhỏ, bắt đầu thổi nổi lên tiếu ngạo giang hồ, kích động tiếng sáo hỗn loạn một cổ kéo dài không dứt nội lực, làm người nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Ngoài xe bầy sói nghe xong lại đều có vẻ nôn nóng bất an, bởi vì Thương Lang Vương đã chết, bầy sói không có người dẫn đường, tại đây tiếng sáo dưới, trong bầy sói Lang Vương không thoải mái quơ quơ đầu, ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng. Nga ô! Cùng với Lang Vương một tiếng trường giống, bầy sói gầm nhẹ một tiếng. Xoay người tan đi. Các ngươi xem. Một vị hộ vệ đột nhiên hô. Trong sương mù, dần dần xuất hiện một người thân ảnh, là một người ước chừng 12, 3 tuổi mang theo thật dài khuyên thai xinh đẹp nữ hài, một trương mặt trái xoan nhi, tú lệ mỹ diễm, là 10 phần một cái tuyệt sắc mỹ nhân thái tử, một đôi thanh triệt đôi mắt chính nhìn chăm chú mọi người. Gì? Bình Minh mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn. Dung tỷ tỷ đang ở cứu trị một vị trọng thương người bệnh, cho nên để cho ta tới nghênh đón các vị, thỉnh chư vị tiền bối các đại ca thứ tội. Nguyên lai là Mặc gia bằng hữu, thật tốt quá. Phạm Tăng sờ sờ râu, nói: Ta họ Cao, danh Nguyệt, đại gia có thể kêu ta Nguyệt Nhi. Cái kia tiểu cô nương nói: Mấy năm không có tới nghĩa trang, Dung cô nương khi nào nhiều ra tới như vậy một cái thủy linh linh muội muội a? Hạng Lương cười nói: Tháng này Nhi là người nào nha? Bình Minh hỏi Thiếu Vũ. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì nha? Dù sao chúng ta là cho ngươi đại thúc đi chữa bệnh. Dứt lời, Thiếu Vũ không ở để ý tới Bình Minh, xoay người đi xe ngựa, đem Tiêu Tả bọn họ cũng cấp thỉnh ra tới, sau đó đoàn người thừa thuyền đi trước kính hồ Y Lìa Trang. Thương Lang Vương nhìn Tiêu Tả bọn họ rời đi bóng dáng, vổ cản sủ trong mắt dần dần mất đi thần thái, lẩm bẩm nói: Mười. Thất công tử. Nguyên bản vì Hàn Vương phục vụ quá Thương Lang Vương, cũng từng gặp qua Tiêu Tả vài lần, chính là lúc ấy Tiêu Tả chỉ là một cái trai trai tiểu tử, hơn nữa tính cách yếu đuối, 3 năm trước đây Hàn Quốc diệt vong lúc sau, hắn liền biến mất không thấy. Nếu không phải tin tưởng chính mình thân là một sát thủ ánh mắt, hắn cũng không tin vị kia yếu đuối 17 công tử, sẽ biến thành hiện tại loại này hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Thiếu Vũ, Nguyệt Nhi là người nào a? Chúng ta hiện tại đi nơi nào a? Lên thuyền sau, Bình Minh có chút tò mò đối Thiếu Vũ hỏi. Mặc gia là chư tử bách gia trung nhất trượng nghĩa môn phái, Mặc gia tổ sư gia cùng chúng ta Sở gia có bao nhiêu năm giao tình, ở phản kháng Tần Quốc trận doanh trung, Mặc gia cùng gia tộc bọn ta cũng là nhất kiên quyết hai cái. Thiếu Vũ nghe được Bình Minh nói, biết không cấp gia hỏa này giải thích nói, phỏng chừng sẽ vẫn luôn hỏi chính mình. Vì thế trả lời, kính hồ Y Lìa Trang, đây là Mặc gia một cái mật bí cứ điểm, nếu không có Mặc gia đệ tử chỉ dẫn, người bình thường căn bản vô pháp tìm được, hiện tại Tần Quốc điều tra thử nghiêm, mọi người đều rất cẩn thận. Nơi này còn ở một cái ghê gớm nữ hài tử, nàng tuổi so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, chính là nàng lại là Mặc gia nổi tiếng nhất thần y, y chúng ta chính là muốn thỉnh nàng vì cái tiên sinh chữa thương. Nàng họ Kép Đoan Mục, tên một chữ một cái dung tự. Chương 209 Đoan Mục Dung. Nhanh, liền phải tới rồi. Thuyền được rồi nửa giờ sau, Nguyệt Nhi chỉ vào phía trước xuất hiện tiểu đảo, ra tiếng nhắc nhở nói. 8. Một tiếng trung võng. Vê đút, vê đút, vê đút. 81, Z, vê đút. Con. Thực mau mọi người liền chậm rãi đi tới, cái kia thần kỳ kính hồ Y Lìa Trang trước, nhìn chỗ đó ở rất xa chỗ đều có thể nghe được điểu tiếng kêu địa phương, hiện giờ lại nhìn kỹ, non xanh nước biếc. Phong cảnh hợp lòng người, mới vừa trải qua cánh đồng hoang vu đoàn người, đột nhiên nhìn đến loại này phong cảnh tú lệ địa phương, tức khắc có loại tới rồi thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Đoàn người thượng đảo, hướng tới Y Lý Trang đi đến, đi vào tiểu viện cửa, chỉ thấy bên phải biên môn trụ thượng treo một cái mộc bài, mặt trên tựa hồ giống như còn có khắc một ít không biết là địa phương nào văn tự. Ân, này mặt trên tự ta như thế nào đều không quen biết ta? Bình Minh nghi hoặc hỏi. Đây là trước kia Yến quốc văn tự, từ Tần quốc muốn thống nhất văn tự, đã cấm sử dụng. Thiếu Vũ dùng thâm trầm khẩu khí nói, nhưng là lập tức lại thay đổi loại nhẹ nhàng khẩu khí cười nói, bất quá ở chỗ này, căn bản không cần để ý tới Tần quốc cái gì pháp luật. Này mặt trên viết cái gì a? Bình Minh tò mò hỏi. Khanh khách. Dung tỷ tỷ nàng y dị thuật cao minh, nhưng là có 3 loại người, nàng là tuyệt đối sẽ không cứu. Đệ nhất, Tần quốc người không cứu. Đệ nhị, họ cái người không cứu. Đệ tam sao, chính là nhân quát tháo đấu đá mà so kiếm bị thương người không cứu. Nguyệt Nhi nghe được Bình Minh nói, cười giải thích nói. Đây là cái gì quái quy củ a? Bình Minh kỳ quái nói. A, dù sao cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, ngươi nhớ kỹ là được. Thiếu Vũ dùng tay, chụp Bình Minh đầu vai một chút nói. Tiêu Tả đánh giá một chút 4 phía hoàn cảnh. Nối tiếp xuống dưới sắp gặp được Đoan Mục Dung vẫn là có chút chờ mong, rốt cuộc có thể làm cái nhiếp loại này nam nhân yêu nữ nhân, hẳn là sẽ có chút không giống người thường. Đoàn người đi theo Nguyệt Nhi, chậm rãi đi vào tiểu viện, chỉ thấy lúc này ở trong viện, đang đứng ở một vị bạch y nữ tử, nàng nhìn qua ước chừng 20 tuổi, một trương mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, màu da trắng nõn, cứ việc trên đỉnh đầu vây quanh một cái màu trắng khăn trùm đầu, thật dài tóc mái che khuất tới rồi nàng ánh mắt, nhưng lại giấu không được nàng tư hình tú lệ. Dung tỷ tỷ, nhìn đến nữ tử, Nguyệt Nhi vui vẻ kêu lên. Nguyệt Nhi, trên đường còn thuận lợi đi. Đoan Mục Dung đối Nguyệt Nhi hỏi. Thuận lợi, ngươi hai ngày hai đêm đều ngủ, như thế nào không nghỉ ngơi một chút đâu. Nguyệt Nhi có chút lo lắng nói. Dung cô nương. Thiếu Vũ đám người cũng cùng kêu lên hô. Ân, đã lâu không thấy. Đoan Mục Dung gật đầu đáp ứng nói. Một bên Tiêu Tả cũng bắt đầu hảo hảo đánh giá Đoan Mục Dung một phen, gật gật đầu. Đoan Mục Dung bộ dạng cùng Mộ Dung Phượng các nàng hai tỷ muội, hẳn là thuộc về một cấp bậc, chính là giống như có điểm lãnh, bất quá loại này ít khi nói cười bộ dáng, ngược lại làm Đoan Mục Dung bằng thêm vài phần băng sơn nữ thần khí chất. Này vai vị là. Đoan Mục Dung cũng chú ý tới Tiêu Tả bọn họ, ra tiếng đối Thiếu Vũ bọn họ hỏi. Dung cô nương, vị này chính là Tiêu Tả Tiêu đại ca, hai vị này tỷ tỷ là hắn thị nữ, bọn họ phía trước ra tay giúp trợ chúng ta. Đắc tội lưu xa người, cho nên chúng ta liền đem hắn cùng nhau mang lại đây. Thiếu Vũ có chút cung kính giới thiệu Tiêu Tả ba người, sau đó vô vô bình minh, cười nói, đến nội hắn, hắn kêu trời minh, là ta tân thu tiểu đệ. Ai là ngươi tiểu đệ a? Bình minh nghe được Thiếu Vũ nói, giống như một con tạc mao tiểu thú giống nhau, vội vàng ra tiếng phản bác nói. Nói xong, nhỏ giọng đối một bên Thiếu Vũ nói, uy, người này chính là Nguyệt Nhi tỷ tỷ a. Nguyệt Nhi như vậy làm cho người ta thích, người này như thế nào luôn sụ mặt giống như ai thiếu nàng tiền dường như. Ngươi nhỏ giọng điểm. Thiếu Vũ vẻ mặt vô ngữ chụp một chút bình minh, gia hỏa này chẳng lẽ không biết cầu người thời điểm, nên dùng cái gì ngữ khí sao? Vạn nhất chọc giận Đoan Mục Dung, không cho cái nhiếp chữa bệnh, xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Cái này người bệnh là chuyện như thế nào a? Đoan Mục Dung không để ý đến Bình Minh cùng Thiếu Vũ chi gian nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt dừng lại ở mọi người sau lưng bị nâng cái nhiếp trên người, vì thế chậm rãi đi qua hỏi. Lần này, chúng ta thôn trang gặp Tần Quốc ưng chảo công kích, may mắn vị tiền bối này ra tay tương trợ, đánh lui cường địch, bất quá tiền bối cũng bởi vậy bị trọng thương, cho nên mới tới thỉnh y tiên dung cô nương cứu trị. Thiếu Vũ xoay người vội vàng hướng Đoan Mục Dung giải thích nói. Mà Đoan Mục Dung ở một bên nghe Thiếu Vũ nói, một bên xem xét cái nhiếp thương thế, chỉ chốc lát sau, Đoan Mục Dung liền đứng thẳng thân thể, lạnh lùng nói, ta nơi này tam không cứu, lương thúc nhân nên biết đi. Biết ta. Hạng Lương không rõ Đoan Mục Dung vì cái gì hỏi như vậy, kinh ngạc đáp. Ngươi có từng gặp qua ngoại lệ? Đoan Mục Dung lạnh lùng hỏi. Ách! Cái này Hạng Lương đã minh bạch Đoan Mục Dung ý tứ. Người này có phải hay không dùng kiếm? Đoan Mục Dung trực tiếp chỉ ra, cái nhiếp là vì kiếm khách thân phận. Một bên Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Đoan Mục Dung có thể được xưng là kính hồ y y tiên, y lý thuật tự nhiên không cần nhiều lời, nhìn ra một người có phải hay không dùng kiếm, vẫn là thực dễ dàng. Hạng thị người, muốn lại điểm này thượng nói dối, thật sự là quá ngây thơ rồi. Dung cô nương, dùng cái gì nhận định hắn là dùng kiếm đâu? Thiếu Vũ còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Người này tay cùng với cánh tay thượng cơ bắp, cốt cách, đều là nhiều năm luyện kiếm lúc sau mới có đặc điểm. Người này phi đãi dùng kiếm, hơn nữa vẫn là một cái hảo thủ. Đoan Mục Dung nhìn cái nhiếp cánh tay, gàn từng chữ một nói. Vị tiền bối này là bởi vì cứu Sở gia mới thân bị trọng thương. Thiếu Vũ cái cọ nói. Nhìn đến Thiếu Vũ tiếp tục cái cọ. Ngay cả Tiêu Tả phía sau Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng đều nhịn không được lắc lắc đầu. Đoan Mục Dung lộ ra một cái khinh thường tươi cười, nói, hừ, còn ở nói dối. Ung tùn ngón tay ngọc chỉ vào Hạng thị mọi người, nói, các ngươi những người khác trên người đều là ứ thanh, cũng không kiếm thương, có thể thấy được tập kích Sở gia địch nhân dùng chính là độn khí mà phi vũ khí sắc bén, người này trên người không có một chỗ ứ thanh. Lại có 20-30 chỗ các loại vũ khí sắc bén vết thương. Nếu hắn là bởi vì cứu các ngươi mà chịu thương, ta có thể trị liệu. Đáng tiếc, trên người hắn thương là trước đó chịu. Đoan Mục Dung nói xong, Thiếu Vũ cùng Bình Minh bọn họ đều là vẻ mặt khiếp sợ, có chút không thể tin được. Đoan Mục Dung thế nhưng từ điểm đó tin tức thượng, liền đem sự tình hoàn nguyên hơn phân nửa. Tiêu Tả nhìn đến nơi này, nhưng thật ra cảm thấy có chút quái quái. Đoan Mục Dung hơi hơi giơ lên khóe miệng. hơn nữa kia phó nhìn thấu hết thể ánh mắt. Hắn như thế nào cảm giác Đoan Mục Dung có loại danh trinh thám bám vào người cảm giác, cái kia vạn năm học sinh tiểu học, cô nạn quân, phân tích án kiện thời điểm, còn không phải là dáng vẻ này sao? Thấy thiếu vũ bọn họ bị chính mình chấn đến nói không ra lời, Đoan Mục Dung nhàn nhạt nói, đem người nâng đi ra ngoài đi. Chờ một chút. Thiếu vũ vội vàng ngăn cản, xả ra Mặc Gia cự tử này mặt đại kỳ, nói, Mặc Gia cự tử, đề sướng kiêm ái thiên hạ, lục quốc hảo kiệt đều kính ngưỡng. Dung cô nương thân là Mặc Gia đệ tử, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu. Nguyệt Nhi, đưa các vị đại ca đi ra ngoài. Đoan Mục Dung không để ý đến thiếu vũ nói, quay đầu đối Nguyệt Nhi nói. Ân. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn, con gật gật đầu nói. Dung cô nương, thỉnh ngươi vô luận như thế nào cũng muốn cứu cứu cái tiên sinh, hắn thật là dùng kiếm người, nhưng không phải vì so kiếm, mà là vì cùng tần quân tác chiến A. Thiếu vũ nhìn thật muốn bị đuổi ra đi, vội vàng nói. Một bên Bình Minh rốt cuộc nhịn không được, đôi tay cắm eo, chỉ vào Đoan Mục Dung kêu lên, bác sĩ cứu người là thiền kinh địa nghĩa, cố tình ngươi cái này quái nữ nhân định ra như vậy nhiều xú quý củ, cái này không cứu cái kia không cứu. Ta xem ngươi tam không cứu đổi thành một cái là được, sống không cứu, kia không phải càng đơn giản lạp. Nghe xong Bình Minh nói, Đoan Mục Dung như cũ sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói, ta còn có mặt khác người bệnh, các ngươi có thể lan. Có cá tính, ta thích. Tiêu Tả nhịn không được khẽ cười một tiếng, không biết vì cái gì, giống như chỉ cần là thần y đi hề, phần lớn tính cách đều có chút khác hẳn với thường nhân, mặc kệ là tiếu ngạo giang hồ yên ổn chỉ. Vẫn là ỷ thiên đổ lòng ký bên trong hồ thanh lưu, đều là tính tình quái dị, so với bọn họ, Đoan Mục Dung tính cách đã xem như tốt. Trên thế giới cư nhiên sẽ có ngươi loại này quái nữ nhân. Ta hủy đi ngươi phá một bài. Bình Minh bị Đoan Mục Dung nói, khí nổi trận lôi đình, xoay người hướng cửa đi đến, xem ra là thật chuẩn bị đem Đoan Mục Dung chiêu bài cấp hủy đi. Chương 210 thân phận bại lộ. Chỉ thấy Bình Minh nên ngang liền hướng đại môn đi đến, một phen đẩy ra cửa gỗ, đang muốn đi hủy đi Đoan Mục Dung một bài, lại không ngờ ngay sau đó đã bị một con đầu gỗ tay bắt được cổ, chậm rãi cử lên. 81 chung. Văn vê đút vê đút, vê đút. 81 z vê đút con. Ở Mặc Gia địa bàn thượng cũng không thể giết người phóng hỏa Nga. Ban lão đầu cười nói. Người nào? Nhìn đến Bình Minh bị chảo, hạng thị tộc nhân đều nhạy bén rút ra trong tay kiếm. Chăm miệng một lời nói. Ở Mặc Môn Dương Oai, các ngươi là gan đến vẫn là không nhỏ a. Thấy mọi người rút kiếm, Đoan Mục Dung khinh thường thả ra mấy cây ngân châm hướng mọi người vọt tới, đánh rơi thiếu vũ đám người trong tay lợi kiếm. Ken ken ken. Đối mặt phóng tới ngân châm, Mộ Dung Phượng nháy mắt rút ra trong tay nhuyễn kiếm, đem Đoan Mục Dung bắn về phía chính mình ba người bên này ngân châm, tất cả đều cấp đánh bay đi ra ngoài. Ai ai ai. Dung cô nương cũng không nên nghĩ sai rồi, chúng ta chỉ là tiện đường, cũng không phải là một đám. Tiêu Tả ra tiếng cười miệng nói. Đoan Mục Dung có chút ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Tả bọn họ, tuy rằng Đoan Mục Dung ở võ công phương diện không phải thực cam hiểu, nhưng là thân là Mặc Gia lãnh chi nhất, nàng cũng là hậu thiên đỉnh võ giả, có thể dễ dàng như vậy ngăn trở nàng ám khí, thực lực ít nhất cũng là tiên thiên cao thủ. Nguyên lai là đăng thiên lâu lâu chủ, Tiêu Tả, Tiêu công tử tới rồi. Ban lão đầu buông Bình Minh, hiển nhiên nhận ra Tiêu Tả. Đột nhiên xuất hiện đăng thiên lâu, tuy rằng xuất hiện thời gian thực đoạn, nhưng là ảnh hưởng lại không nhỏ, đặc biệt là ba vị bẩm sinh cường giả, sớm lâu không thành phản bị nháy mắt hạ gục, chuyện này lúc sau, càng là làm người không dám coi khinh vị này đăng thiên lâu lâu chủ. Ban lão đầu phụ trách Mặc Gia tình báo thu thập, hơn nữa Tiêu Tả cũng không có cố ý che giấu chính mình thân phận, đặc biệt là đăng thiên lâu lâu chủ. Bên người luôn là đi theo hai vị chị em song sinh, điểm này càng làm cho ban lão đầu xác định Tiêu Tả thân phận. Đăng thiên lâu. Lâu chủ. Nghe được ban lão đầu nói, thiếu vũ bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy rằng đăng thiên lâu xuất hiện thời gian, mới bất quá ngắn ngủn 3 tháng, nhưng là từ đăng thiên lâu sinh sản rượu ngon cùng lưu ly vật phẩm trang sức, chính là thịnh hành cả nước. Đặc biệt là rượu ngon người, đối với những cái đó tên là thanh phong say rượu ngon. Càng là một chút sức chống cự đều không có. Những cái đó lưu ly vật phẩm trang sức càng là chân quý, nhất tiện nghi đều giá trị 100 cái đồng vàng, lại còn có đều là vẫn luôn cung không đủ cầu. Đăng thiên lâu lâu chủ. Đó là cái gì rất lợi hại sao? Bình Minh không rõ nguyên do đối thiếu vũ hỏi. Thiếu Vũ trắng Bình Minh liếc mắt một cái, đối Bình Minh nói, Đăng Thiên Lâu sinh sản thanh phong say, mỗi cân giá trị 1 lượng vàng, mà qua đi hơn 3 tháng, Đăng Thiên Lâu bán đi thanh phong say, quá 20 vạn cân, cũng chính là 20 vạn lượng hoàng kim, đến nỗi những cái đó lưu ly vật phẩm trang sức, tuy rằng không có người biết, rốt cuộc bán ra nhiều ít, nhưng là phỏng chừng cũng sẽ quá 10 vạn lượng hoàng kim. 3 tháng thời gian, kiếm lấy mấy chục vạn lượng hoàng kim, ngươi nói Đăng Thiên Lâu lợi hại hay không? Mấy chục vạn lượng hoàng kim. Đó là nhiều ít thiêu gà a. Bình Minh bẻ ngón tay tính toán, hiện căn bản tính bất quá tới, rốt cuộc có thể mua nhiều ít thiêu gà. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ta danh hào đều chuyển tới Mặc gia sao? Tiêu Tả cười nói. Thiêu công tử là chúng ta Mặc gia khách nhân, bên trong thỉnh đi. Ban lão đầu đối Tiêu Tả cười nói, Mặc gia thân là một cái khổng lồ thế lực, cũng là yêu cầu tài chính duy trì. Nếu có thể được đến Tiêu Tả vị này phú khả địch quốc chủ trợ giúp, như vậy đối với Mặc gia tới nói chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Nghe được ban lão đầu nói, Đoan Mục Dung cũng không có nói thêm cái gì, nàng cũng minh bạch, nếu có thể được đến Tiêu Tả duy trì, sẽ đối Mặc gia sinh ra cỡ nào thật lớn ảnh hưởng. Muốn lật đổ doanh chính thống trị, nhất định phải thành lập quân đội, mà thành lập quân đội dễ dàng, nhưng là nuôi sống quân đội lại không dễ dàng, cần thiết có đại lượng tiền tài mới được. Lấy Đăng Thiên Lâu tài lực, chỉ sợ nuôi sống một cái 10 vạn người quân đội vẫn là thực dễ dàng. Tiêu đại ca, ngươi làm cái này quái nữ nhân, giúp ta trị một chút đại thúc ca. Bình Minh nhìn đến Tiêu Tả bọn họ bị ban lão đầu mang vào nhà, nhịn không được ra tiếng hô. Dung cô nương, vị này bị thương đại thúc, Tiêu cái nhiếp, trong tay kiếm, Tiêu huyên hồng. Tiêu Tả nghe được Bình Minh tiếng la, đối với Đoan Mục Dung nói một câu, sau đó mang theo Mộ Dung Phượng các nàng, đi theo ban đại sư vào nhà. Nghe được Uyên Hồng hai chữ, Đoan Mục Dung sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, đem người bệnh cùng tiểu hài tử lưu lại, những người khác đều rời đi. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người vào nhà, lưu lại không hiểu ra sao Thiếu Vũ bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Nhi cười nói, Dung tỷ tỷ đáp ứng cứu người, các ngươi còn không mau đem người nâng đi vào. Úc úc úc, các ngươi mau đem người nâng đi vào. Phản ứng lại đây Thiếu Vũ, vội vàng làm người đem cái nhiếp nâng vào phòng. Tiêu đại ca, chúng ta đi trước, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Thiếu Vũ chờ đến cái nhiếp bắt đầu đưa đi trong phòng chữa thương sau, xoay người đi vào Tiêu Tả bọn họ nơi một khắc gian nhà gỗ, đối Tiêu Tả hỏi. Biết Tiêu Tả là Đăng Thiên Lâu lâu chủ sau, Phạm Tăng liền hy vọng Thiếu Vũ có thể giao hảo Tiêu Tả, nếu có thể được đến Tiêu Tả trợ giúp, bọn họ phục quốc hy vọng liền lớn hơn nữa. Không được, chúng ta lại ở chỗ này tạm thời đãi một đoạn thời gian. Các ngươi đi trước đi. Tiêu Tả tiếp nhận Mộ Dung Hoàng khen ngược trà, nhẹ mẫn một ngụm, từ chối Thiếu Vũ mời. Hào đi. Kia Tiêu đại ca chúng ta hối hận có kỳ. Thiếu Vũ nghe được Tiêu Tả cự tuyệt, cũng không có quá mức độ trí, cùng Tiêu Tả cùng quyền, xoay người rời đi. Thiếu Vũ xoay người rời đi sau, ban lão đầu đối Tiêu Tả nói, Tiêu công tử, lão hủ có việc trước đi ra ngoài một chút, các ngươi trước ngồi một hồi. Phạm Tăng nhìn đến Thiếu Vũ ra tới sau, đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt, chỉ thấy Thiếu Vũ lắc lắc đầu. Phạm Tăng thấy vậy tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là trong lòng cũng là sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không có quá mức thất vọng. Hiện tại hạng thị nhất tộc, liền 100 người đều không đến, muốn nhanh như vậy được đến Tiêu Tả duy trì, phỏng trường không có có khả năng. Ban lão đầu đi ra nhà gỗ sau, từ cổ tay háo lấy ra một cái kỳ quái đồ vật, là một con màu đỏ cơ quan điểu. Không lâu, kia chỉ cơ quan điểu liền chậm rãi nết lên phượng đầu cùng cái đuôi, cánh cũng bắt đầu chậm rãi triển khai, theo sau liền thần kỳ trên dưới động lên. Theo sau, chỉ thấy đầu gỗ điểu cánh càng động càng nhanh, không lâu, liền veo một tiếng liền bay về phía không trung, ở trên không trung lượn vòng sau một lúc, liền hướng vương xa bay đi. Ta đã cấp Mặc gia chủ nhân truyền tin, hắn thu được sau sẽ cùng các ngươi ở chỗ cũ gặp mặt. Ban đại sư sờ sờ chính mình râu dài đối Thiếu Vũ bọn họ nói. Trừ bỏ cấp Mặc gia cự tử hội báo hạng thị nhất tộc người đã đến tin tức, cùng chi nhất khởi chuyển quay lại đi tin tức, còn có quan hệ với Tiêu Tả. Tiêu Tả bọn họ đột nhiên đi vào nơi này, có chút ra ngoài ban lão đầu đoán trước, nếu Tiêu Tả có thể trở thành Mặc gia minh hiếu, như vậy thật là thiên đại chuyện tốt, cho nên hắn yêu cầu đem nơi này tin tức cấp chuyển quay lại đi, làm cự tử tới quyết đoán. Mặc gia nên dùng thái độ như thế nào đối mặt bọn họ. Nhảy lên thuyền nhỏ, Thiếu Vũ hướng đại gia phất phất tay nói, hảo đi. Chúng ta lại nên lên đường, các vị, sau này còn gặp lại. Theo sau, Thiếu Vũ tay trái hơi nắm, tay phải nắm bên trái trên tay hướng đại gia làm một cái ấp. Mà lúc này Bình Minh như cũ nhìn bay đi cơ quan điểu ở ngốc. Ai? Thiếu Vũ mỗi ngày mình còn ở ngốc nhìn một điểu, vì thế nhặt một cục đá hướng lên trời mình cái hót ném đi. Ai ra? Chỉ nghe Bình Minh ra một tiếng đau hô. Đại ca phải đi, cũng không từ biệt một chút. Thiếu Vũ nói. Từ biệt. Hừ. Bình Minh không thêm để ý tới, hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Ai? Thiếu Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng xoay người sang chỗ khác. Đang lúc thuyền đi rồi mấy mét sau. Nha. Đột nhiên chỉ thấy một khối hòn đá nhỏ, chính hướng Thiếu Vũ cái hốt đánh đi. Thiếu Vũ ăn đau, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hiện Bình Minh đang ở bờ biển đối chính mình lẹ lưới làm quái mặt. Thiếu Vũ vội vàng nhặt lên hòn đá nhỏ, phản kích trở về, còn chỉ chốc lát sau, không trung lại xuất hiện loạn thạch đi qua trường hợp, mà không bao lâu, Phạm Lao Nhân lại trúng một chút. Ha ha ha, Nguyệt Nhi nhìn thấy nơi này, nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Thấy Thiếu Vũ bọn họ đi rồi, Nguyệt Nhi về phòng đi cấp Đoan Mục Dung hỗ trợ đi. Ban lão đầu cũng đang chuẩn bị hồi nhà gỗ, chiêu đãi Tiêu Tà bọn họ. Nhưng mới vừa đi một nửa, liền cảm thấy có thứ gì ở chụp chính mình vai, quay đầu vừa thấy, rồi lại là cái gì đều không có. Hắc hắc. Chỉ thấy Bình Minh vẻ mặt cười mỉa, từ ban đại sư phía sau nhảy ra. Làm gì tiểu tử? Ban lão đầu kêu lên. Ai? Lão nhân, cái loại này đầu gỗ điểu ngươi còn có sao? Bình Minh vẻ mặt tiện hề hề hỏi. Cái gì lão nhân, đầu gỗ điểu cùng ngươi có quan hệ gì? Mỗi ngày Minh kêu chính mình lão nhân, ban lão đầu nhịn không được trừng mắt nhìn Bình Minh liếc mắt một cái, gia hỏa này không biết cầu người thời điểm, nên dùng cái gì ngữ khí sao? Cho ta mượn chơi chơi đi. Chơi chơi đi. Bình Minh lôi kéo ban lão đầu ống tay áo, làm nũng nói. Chương 211 lên trời lệnh. Ban lão đầu giơ lên cơ quan tay, ca ca nắm hai hạ, hừ lạnh một tiếng, không được. Mượn ta chơi chơi sao? Mượn ta chơi chơi sao? Bình Minh một phen phát trụ ban lão đầu chân, liền kém đầy đất lan lộn. Tám một tiếng chung vê đút vê đút vê đút tám một z vê đút cờ hòm. Người cho ta buông ra. Ban lão đầu dùng sức hoàng đùi, muốn đem Bình Minh ném ra. Không sao, không sao, ngươi không cho ta, ta liền không tiễn. Bình Minh liều mạng ôm ban lão đầu chân, chơi nổi lên vô lại. Ngươi cho rằng ngươi chơi xấu liền hữu dụng sao. Ta nhưng không ăn này bộ. Liên ở ban lão đầu cùng Bình Minh hai người dây dưa ở bên nhau thời điểm, bầu trời truyền đến giống điểu kêu thanh âm, chỉ thấy là ban đầu kia chỉ cơ quan điểu ở không trung xoay quanh bay trở về, Bình Minh nhìn đến tức khắc hỉ ra quên ngoại. Gì? Hắc hắc, tạ lạp. Bình Minh cao hứng kêu lên, theo sau không ngừng hướng cơ quan điểu vây tay, tựa hồ ở nghênh đón nó trở về, ban lão đầu tức khắc vẻ mặt vô ngữ. Phanh. Bởi vì Bình Minh quấy rối. Ban đại sư không có thao tác hảo cơ quan điểu bay thẳng đến Đoan Mục Dung kia gian nhà gỗ đánh tới, đem cửa gỗ giả bộ một cái động lớn. Ân. Đại môn đột nhiên mở ra, Đoan Mục Dung mặt lạnh lùng, hung hăng trừng mắt nhìn Bình Minh liếc mắt một cái. Bị Đoan Mục Dung trừng, Bình Minh tức khắc cảm thấy giống như rớt vào động băng lùng, cả người dùng mình. Ta cùng Nguyệt Nhi đang ở thế ngươi đại thúc chữa thương, hắn thương thế thực trọng, nếu ta lại nghe được một chút nhiễu loạn tâm thần thanh âm. Ngươi liền có thể vì hắn chuẩn bị hậu sự, nghe minh bạch không có. Đoan Mục Dung lạnh lùng nói. Ân, ân. Bình Minh vội vàng liên tục gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Đoan Mục Dung lại lần nữa lạnh lùng nhìn quét một chút, ban lão đầu cùng Bình Minh, cảnh cáo một chút, lúc này mới đóng lại cửa phòng. Tiểu tử thúi, bị ngươi hại thảm, theo ta đi. Ban lão đầu oán giận một tiếng, mang theo Bình Minh đi tìm Tiêu Tà bọn họ. Đoan Mục Dung ngày thường liền lạnh như băng, sinh khí lên thời điểm, liền tính là ban lão đầu đều sẽ cảm thấy có chút sợ. Sáng sớm hôm sau, bàn ăn phía trên, trừ bỏ Tiêu Tà sớm có chuẩn bị, những người khác đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn cuồng ăn hải tắc Bình Minh, chờ đến bên cạnh điệp khởi 10 cái không chén sau, Bình Minh mới có chút cảm thấy mỹ mãn dừng lần này ăn cơm. Đã lâu không ăn qua như vậy hương cơm. Bình Minh sờ sờ nặng chiếc bụng, thỏa mãn mà nói. Tính ngươi biết hàng, đây chính là Mặc gia cự tử tự mình đào tạo lúa nước đâu. Nguyệt Nhi nói. Nga, thật tốt quá, ta cấp đại thúc cũng thịnh một chén đi. Nói, Bình Minh liền muốn ly khai. Đứng lại. Dung cô nương nói. Chuyện gì nha? Bình Minh xoay người hỏi. Hắn nơi đó, Nguyệt Nhi trở về chiếu cố, không cần nhọc lòng, ngươi làm việc đi thôi. Làm việc. Bình Minh có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Tiệm cơm Nhi. Vẫn là khách điếm. Muốn ăn cơm trắng A. Ban đại sư bát tự hình lông mày vừa động đối Bình Minh nói. Ách Bình Minh nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Đây là Mặc gia tổ sư gia lưu lại quy củ. Một ngày không làm, một ngày không cơm, làm nhiều ít sự tình, ăn nhiều ít cơm, mọi người đều muốn tuân thủ. Nguyệt Nhi giải thích nói. A. Bình Minh nhìn chính mình trước mặt kia một đống, điệp lên chén, chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu tử ngươi lượng cơm ăn tốt như vậy. Làm khởi sống tới khẳng định là đem hảo thủ. Một bên ban đại sư đối Bình Minh khích lệ nói, tiếp theo lời nói phong vừa chuyển, cười nói, đừng ngốc chứ, trong viện kia đôi xài khẳng định là của ngươi, người khác đoạt đều đoạt không đi. A cùng ngày Minh đến trong viện, nhìn đến trong viện kia đôi có 4-5 tầng lầu cao cửi sau, nhìn nhìn lại chính mình trên tay kia đem đột dịu, tức khắc sinh ra một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Chúng ta cũng yêu cầu làm chút cái gì sao? Tiêu Tạ ăn xong, buông trong tay không chén, nhìn Đoan Mục Dung các nàng cười hỏi. Ban lão đầu lắc lắc đầu, cười nói, Tiêu công tử, các ngươi là khách nhân, không cần tuân thủ chúng ta Mặc gia quy định. Tiêu Tạ ánh mắt hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng, ban lão đầu ý tứ, chính là nói Bình Minh là Mặc gia người lâu, cũng đúng, phỏng chừng bọn họ hẳn là đã biết, Bình Minh chính là Kinh Kha Nhi tử, như vậy đem Bình Minh coi như Mặc gia người cũng liền không kỳ quái. Như vậy sao? Tiêu Tả cười gật gật đầu, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Đoan Mục Dung, nói, này khối lên trời lệnh cho ngươi. Đoan Mục Dung tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ lên, chỉ thấy đây là một khối bàn tay đại hình chữ nhật lệnh bài, toàn thân màu xanh lục, tài chất nhìn qua giống ngọc, nhưng là lại có khác với giống nhau ngọc. Đây là sử dụng có thể so với sắt thép, đặc thù lưu ly chế thành lên trời lệnh sao. Một bên ban lão đầu có chút giật mình hỏi. Không sai. Tiêu Tả gật gật đầu, này lên trời lệnh tất cả đều là dùng thủy tinh công nghiệp chế thành, không dễ hư hao, hơn nữa không thể mô phỏng, rốt cuộc pha lê chỉ có Tiêu Tả sẽ sinh sản. Ban đại sư, cái gì là lên trời lệnh a? Nguyệt Nhi có chút tò mò hỏi. Ban lão đầu nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, sau đó đối Nguyệt Nhi giải thích nói, 3 tháng trước ở Thanh Vân Thành, một tòa 9 tầng cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, tên là Đăng Thiên Lâu. Nghe nói này Đăng Thiên Lâu chung tất cả đều là kỳ chân dị bảo, hơn nữa mỗi thượng một tầng lâu, này đó kỳ chân dị bảo giá trị đều sẽ so trước một tầng càng cao. Muốn tiến vào này Đăng Thiên Lâu, cần thiết có tương ứng thân phận, Thanh Vân Thành thành chủ, cũng chỉ bất quá có tư cách tiến vào tầng thứ 3, nghe nói liền tính doanh chính tới rồi Đăng Thiên Lâu, cũng chỉ có tư cách tiến vào Đăng Thiên Lâu tầng thứ 7. A. Nghe được doanh chính cũng mới chỉ có tiến vào tầng thứ 7 tư cách. Nguyệt Nhi có chút giật mình mở to cái miệng nhỏ, Đoan Mục Dung trên mặt cũng lộ ra một mặt tò mò thần sắc. Lão nhân, kia thế nào mới có thể đủ tiến vào, Đăng Thiên Lâu tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng. Bình Minh không biết khi nào chạy tiến vào, vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Ban lão đầu sờ sờ trong râu, cười nói, đừng nóng nội, nghe ta từ từ nói tới, trừ bỏ có đối ứng thân phận có thể tiến vào Đăng Thiên Lâu ngoại, còn có một cái khác biện pháp. Đó chính là được đến tương đối ứng 9 khối lên trời lệnh, nghe nói Đăng Thiên Lâu chủ nhân, chế tạo 9 loại lên trời lệnh, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, phân biệt đối ứng vừa đến 9 tầng Đăng Thiên Lâu. Cầm trong tay lên trời lệnh người, mỗi một năm có thể vô điều kiện từ đối ứng Đăng Thiên Lâu tầng lầu chung, lấy ra một kiện bảo vật. Kia này khối lên trời lệnh, đó là tầng thứ 4 lên trời lệnh lâu. Bình Minh đầy mặt tò mò nhìn Đoan Mục Dung trong tay màu xanh lục lên trời lệnh. Sau đó tiếp theo đối ban lão đầu hỏi, lão nhân, Đăng Thiên Lâu tầng thứ 4 bảo vật giá trị bao nhiêu tiền? Lão nhân cũng là người kêu sao? Ban lão đầu hung hăng gõ một chút Bình Minh đầu, sau đó nhìn mắt đồng dạng tò mò Nguyệt Nhi, nói tiếp, nghe nói Đăng Thiên Lâu tầng thứ nhất bảo vật, mỗi một kiện vật phẩm thấp nhất đều giá trị 1 lượng vàng, tầng thứ 2 bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều giá trị 10 lượng hoàng kim, tầng thứ 3 bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều giá trị 100 lượng hoàng kim. Tầng thứ 4 bảo vật, mỗi kiện đều giá trị 1000 lượng hoàng kim, tầng thứ 5 bảo vật, mỗi một kiện giá trị 10000 lượng hoàng kim. Kia tầng thứ 6 bảo vật, có phải hay không giá trị 10 vạn lượng hoàng kim A? Nguyệt Nhi hỏi. Ban lão đầu lắc lắc đầu, cười nói, tầng thứ 6 trở lên, đã không thể dùng hoàng kim cân nhắc, mỗi một kiện bảo vật đều là hy thế chân bảo, giá trị liên thành. Quái nữ nhân, trong tay chính là tầng thứ 4 lên trời lệnh, kia không phải có thể lấy một kiện giá trị ngàn lượng hoàng kim bảo vật sao? Một lượng vàng, có thể mua 300 chỉ thiêu gà, kia 1.000 lượng hoàng kim, chính là 1.000 cái 300 chỉ thiêu gà, thật nhiều thiêu gà a. Bình Minh nghe xong ban lão đầu nói, lưu trữ nước miếng hai con mắt bên trong toàn biến thành thiêu gà. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nghe được Bình Minh nói, nhịn không được buồn cười lắc lắc đầu, ở hắn nhận chi chung, thứ gì đều có thể đủ đổi thành thiêu gà. Đoan Mục Dung nhìn trong tay lên trời lệnh, cũng là có chút giật mình, 1.000 lượng hoàng kim, nghe đi lên không nhiều lắm, kỳ thật đã rất nhiều, 1.000 lượng hoàng kim, đã có thể duy trì một con 1.000 người quân đội, vận tắc một năm. Mà Tiêu Tả cùng nàng mới gặp mặt không bao lâu, liền đưa ra như vậy quý trọng đồ vật, rất khó làm Đoan Mục Dung không nghi ngờ, Tiêu Tả có phải hay không có cái gì mục đích. Vô công bất thụ lộc, thứ này ta không thể thu. Đoan Mục Dung đã biết này khối lên trời lệnh giá trị sau, đem trong tay lệnh bài đưa trả cho Tiêu Tả. Dung cô nương không cần vội vàng cự tuyệt, ngươi nếu thu này khối lên trời lệnh, cũng sẽ không thế nào, nhận lấy này khối lên trời lệnh, ngươi trừ bỏ mỗi năm có thể từ Đăng Thiên Lâu lấy đi một kiện đối ứng tầng lầu bảo vật, còn có thể đủ ở ta Đăng Thiên Lâu phân bộ, hưởng thụ tương ứng đặc quyền đối đãi, đồng thời cũng đem chịu ta Đăng Thiên Lâu bảo hộ. Tiêu Tả không có thu hồi lên trời lệnh, nói tiếp. Chương 212 âm dương chú ấn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đoan Mục Dung hỏi. Nàng nhưng không tin bầu trời sẽ rớt bánh có nhân, có điều đến tất có sở cầu. 8. Một tiếng chung. Vong v.v.v.81zv.com. Tiêu Tả nhìn Đoan Mục Dung vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cười nói, nhận lấy lên trời lệnh người, Đăng Thiên Lâu sẽ cho bọn họ ra nhiệm vụ, mỗi lần nhiệm vụ, đều sẽ có đối ứng khen thưởng. Đương nhiên những nhiệm vụ này cũng là có thể cự tuyệt, bất quá nếu liên tục cự tuyệt 3 lần, như vậy sẽ thu hồi lên trời lệnh. Thế nào? Hiện tại có thể nhận lấy đi. Đoan Mục Dung nghĩ nghĩ, nếu nhiệm vụ có thể cự tuyệt, như vậy này khối lên trời lệnh nhưng thật ra có thể nhận lấy. Nếu nhiệm vụ vi phạm nàng nguyên tắc, như vậy cự tuyệt là được, nhiều lắm là đem lên trời lệnh còn trở về là được. Nhìn thấy Đoan Mục Dung nhận lấy lên trời lệnh, một bên Bình Minh xem chính là vẻ mặt hâm mộ, kia đến là nhiều ít gà nương a. Tiêu đại ca, nếu không ngươi cũng cho ta một khối lên trời lệnh bái. Không cần cùng cái này quái nữ nhân giống nhau, chỉ cần một khối màu đỏ lên trời lệnh là được. Bình Minh vẻ mặt lấy lòng đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả vô ngữ nhìn Bình Minh liếc mắt một cái, sau đó hỏi, Bình Minh, ngươi xài phách xong rồi sao? Bình Minh nghĩ đến kia đôi cùng sơn dường như củi đôi, sắc mặt cứng đờ, có chút ủ rũ cụp đôi nói, ta đi trẻ tuổi. Ha ha ha, Nguyệt Nhi các nàng thấy như vậy một màn, tất cả đều nhịn không được cười khẽ lên. Tiêu công tử, các ngươi Đăng Thiên Lâu lên trời lệnh có điều kiện gì sao? Chúng ta Mặc ra còn có không ít người mới. Ban lão đầu cười đối Tiêu Tả hỏi, nếu Mặc ra người, có thể được đến mấy khối 5 tầng lên trời lệnh, như vậy Mặc ra mấy năm kinh phí đều vậy là đủ rồi. Có một điều kiện. Tiêu Tả dựng thẳng lên ngón trỏ, đem ban lão đầu, Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi ánh mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nhìn thấy Tiêu Tả hơi hơi nết lên khoẻ miệng. Liền biết Tiêu Tả lại chuẩn bị cho đùa dai, quả nhiên như các nàng sở liệu Tiêu Tả đột nhiên cười nói, điều kiện chính là, xem tâm tình của ta. Ban lão đầu, Đoan Mục Dung còn có Nguyệt Nhi, nhìn đầy mặt ý cười Tiêu Tả, một trận vô ngữ. Hào đi, ngươi có tiền, ngươi tùy hứng. Ban lão đầu lắc lắc đầu, nói, ta đi xem Bình Minh cái kia tiểu tử, xài phách thế nào. Nói xong xoay người rời đi. Ta cũng phải đi cho ta dược liệu tới nước. Đoan Mục Dung cũng tìm cái lý do xoay người rời đi. Ta muốn đi chiếu cố người bệnh. Nguyệt Nhi đối với Tiêu Tả ngọt ngào cười, cũng rời đi. Một đám không có hài hước cảm ra hỏa. Tiêu Tả có chút xấu hổ mà nói. Ha ha ha, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, che miệng cười khẽ lên. Nha! A! Ha! Trong viện Bình Minh chính cầm một phen rượu. Đối với trên mặt đất đầu gỗ cuốn phách, nhưng mặc kệ Bình Minh xử bao lâu kính, chém cỡ nào vất vả, nhưng kia đầu gỗ thượng như cũ chỉ để lại vài đạo nhợt nhạt khẩu tử, một chút bị bổ ra bộ dáng đều không có. mà Bình Minh phía sau ban đại sư, còn lại là ở một bên xem thẳng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại một lát sau, chỉ thấy hắn chậm rãi đi qua, trên tay trái cơ quan thuật, vươn một phen sắc bén đồng thao dịu, tiếp theo ban đại sư nhẹ nhàng vung lên, đầu gỗ liền bị nhẹ nhàng chém thành hai nửa. Cái tiên sinh, xem ra ngươi khôi phục không tồi a. Tiêu Tả mới vừa đi ra ngoài, liền thấy được ở một bên quan sát hôm nay mình cái nhiếp. Còn may mà Tiêu công tử Ngọc Lộ Hoàn, nếu không tại hạ có thể hay không chống được nơi này đều là hai nói. Cái nhiếp lộ ra một cái thiện ý tươi cười, nói. Cái tiên sinh, ngươi tỉnh. Ban lão đầu nhìn đến Tiêu Tả cùng cái nhiếp sau, cũng đã đi tới. Đa tạ tiền bối cùng Mặc gia ân cứu mạng. Cái nhiếp đối ban lão đầu tạ nói. Ha ha, lão nhân ta nhưng không có làm cái gì. Ngươi muốn tạ nói, liền đi cảm ơn Dung cô nương đi. Ban lão đầu sờ sờ bạch trong râu, cười nói. Bình minh cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là có sức sống a. Tiêu Tả nhìn nơi xa phách xài phách thở hừng hộp, lại không buông tay Bình minh, cười nói. Bình minh cái này tiểu gia hỏa tuy rằng không thế nào giảng lễ phép, nhưng là này cùng hắn trải qua có quan hệ, ngươi không thể yêu cầu một cái từ nhỏ quá cô nhi sinh hoạt người, có thể giống tiếp thu quý tộc giáo dục tiểu hải tử, giống nhau chú ý lễ nghi. Tương phản Bình minh ở cái loại này gian khổ hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới đồng thời, còn có thể giữ lại một viên xích tử chi tâm, đã rất khó có thể đáng quý. Sức sống là có sức sống, chính là ta tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, cái này tiểu gia hỏa ánh mắt chi gian, giống như có một cổ như ẩn như hiện hắc khí, hắn trong cơ thể tựa hồ có một loại che giấu bệnh tật. Ban lão đầu nhìn trong viện Bình minh, cau mày nói, quả nhiên không thể gạt được tiền bối đôi mắt. Cái nhiếp gật gật đầu. Kỳ thật Dung cô nương đã sớm đã nhìn ra. Ban lão đầu nói, nhưng này tựa hồ là một loại không tầm thường bệnh tật. Đứa nhỏ này trên người, hẳn là bị người hạ một loại chú ấn, ta nói không sai đi. Tiêu Tả ra tiếng nói. Không sai, Bình minh trên người đích xác bị người hạ một loại âm dương chú ấn. Tuy rằng Tiêu Tả có thể liếc mắt một cái nhìn ra Bình minh trên người bị hạ âm dương chú ấn, nhưng là cái nhiếp cũng không có cảm giác nhiều kinh ngạc. Thực lực đạt tới bẩm sinh, đều có thể đủ cảm giác ra bình minh trên người chú ấn. Là nào một loại? Ban lão đầu hỏi. Là phong miên chú ấn, bị thi chú người sẽ mất đi một đoạn ký ức, có khi còn sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái 5 năm sau không cởi bỏ nói liền sẽ chết. Cái nhiếp có chút trầm trọng nói. Nguyên tưởng rằng âm dương thuật sớm tại 100 năm trước liền thất truyền, không nghĩ tới bây giờ còn có người sẽ dùng. Ban lão đầu thở dài một hơi nói. Nguyên nhân chính là vì thất truyền 100 năm, cho nên có thể chẩn bệnh giải hòa khai loại này chú ấn người cũng không nhiều lắm. Hiện tại trên đời này, hẳn là cũng chính là âm dương gia đối với phương diện này, là nhất am hiểu, bất quá chỉ sợ bình minh trên người chú ấn, hẳn là chính là âm dương gia người hạ đi. Tiêu Tả quay đầu đối cái nhiếp nói. Ân. Cái nhiếp gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói, hắn là ta một cái hài tử bằng hữu, ta đáp ứng quá hắn. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta nhất định phải bảo vệ tốt bình minh. Theo ta được biết ngươi giống như không có gì bằng hữu. Ban lão đầu nói. Chỉ có này một cái. Ở ngươi ở Tần Quốc khi, Lục Quốc liền có rất nhiều người muốn giết ngươi. Vì một cái bằng hữu, ngươi cùng doanh chính là địch, ngươi có biết hay không, kế tiếp mỗi một bước đều sẽ thực hung hiểm. Cái nhiếp không nói gì, bất quá hắn kiên định ánh mắt, lại biểu lộ hắn quyết tâm. Tiêu Tả nhìn một màn này cũng không có nói cái gì nữa. Kinh Kha người này ở tần thời Minh Nguyệt Mạn Gà ạ niềm trung, cũng không có xuất hiện quá vài lần, bất quá nhân cách mị lực của hắn nhưng thật ra rất lớn, có thể làm cái nhiếp cái này địch nhân, đem hắn coi như duy nhất bằng hữu, vì một cái lời hứa, phản bội toàn bộ Tần Quốc, cũng đủ để cho thấy hắn bất phàm. Lúc này, một con xanh trắng đan sen chim nhỏ, ngồi xổm nhánh cây phía trên, lẳng lặng quan sát đến trong viện hết thảy. Sáng sớm hôm sau, ở mộ dung phượng cùng mộ dung hoàng hầu hạ, Tiêu Tả rửa mặt xong, đẩy ra cửa phòng đi ra. Vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến Nguyệt Nhi ôm một cái lư hương hướng bờ sông đi đến, Nguyệt Nhi mặt sau còn lại là đi theo một cái lén lút thân ảnh, không cần tưởng, trừ bỏ bình minh còn có thể có ai. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, theo đi lên. Chỉ thấy Nguyệt Nhi ở bờ sông thả một cái lư hương, thượng một nén hương, nhắm mắt cầu nguyện. Khuyên thai theo gió lay động, mà bình minh tắc giống ăn trộm dường như, từng bước một chiều Nguyệt Nhi lại gần qua đi. Không ngờ, liền ở muốn tới gần Nguyệt Nhi khi, lại một không cẩn thận bị một cây nhánh cây quấy đảo. A. Frank. Bình minh trung quy không đứng vững, thảm thảm té ngã trên đất, liền chung quanh trên cây điểu cũng cấp đánh bay. Con. Ha ha, Nguyệt Nhi, ngươi đang làm gì nha? Bình minh bị Nguyệt Nhi bắt tại trận, có chút xấu hổ nói. Ta đang ở tế bái Mặc Gia Anh Linh. Nguyệt Nhi nói. Ân. Mặc Gia Anh Linh. Bình minh không nghe hiểu, gãi gãi đầu hỏi. Đối. Từ năm đó tổ sư ra sáng lập Mặc Gia tới nay, chính là lấy phi công kiêm ái giáo dục. Phi công là gì nha? Phi công chính là phản đối chiến tranh, sở hữu chiến tranh, vô luận là vì cái gì nguyên nhân, chỉ cần đánh giặc, liền sẽ xử dân chúng chịu khổ. Kiêm ái đâu chính là nói người với người phải yêu thương lẫn nhau, hữu lực liền dùng lực trợ giúp người, có tài liền dùng tiền tài chia sẻ. Ân, nghe tới, Mặc Gia tổ sư gia chính là cái người tốt ta. Kia đương nhiên. Nguyệt Nhi tự hào nói. Bất quá mục đích tuy hảo, nhưng là lại rất khó thực hiện a. Tiêu Tả cảm thán một tiếng, từ hai người phía sau đi ra. Chương 213 rút lui. Tiêu đại ca. Nguyệt Nhi quay đầu thấy rõ người tới, có chút giật mình, ngay sau đó hỏi, Tiêu đại ca, ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì đây là một loại trong lý tưởng quốc gia, mọi người là không có khả năng thực hiện hoàn toàn bình đẳng. V.V.V.81Z.V.com Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Vì cái gì không có khả năng mỗi người bình đẳng? Nguyệt Nhi hỏi. Bởi vì nếu đương có một ngày, một người cái gì đều không cần làm, lại có thể quá thượng cùng những cái đó vất vả mệt nhọc người giống nhau, thậm chí càng tốt sinh hoạt, ngươi cảm thấy còn sẽ có người nguyện ý lao động sao? Chỉ có nhiều lao giả nhiều đến, không nhọc giả không được, như vậy nhân loại mới có thể kéo dài đi xuống. Tiêu Tả giải thích nói, hán vị này mấy ngàn năm sau người, từ trong lịch sử sinh sự liền minh bạch, cơm tập thể cuối cùng kết quả, chỉ là đại gia cùng nhau đói chết. Kia chiến tranh đâu? Không có chiến tranh không phải chính xác sao? Nguyệt Nhi có chút kích động đối Tiêu Tả hỏi, nàng hy vọng Tiêu Tả nói là sai, nếu không nàng tín ngưỡng còn như thế nào tiếp tục. Trên đời này vĩnh viễn đều sẽ không có chiến tranh tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng là nhân loại tiến bộ một đại quan trọng nguyên nhân, hơn nữa mọi người vì bất đồng lý niệm, chi gian liền sẽ sinh ra chiến tranh. Thật giống như doanh chính nhất thống lục quốc, chiến tranh so với phía trước bảy quốc cùng tồn tại thời điểm, đích sắc giảm bớt rất nhiều, nhưng là doanh chính là cái bạo quân, cho nên các ngươi không thể không đua kính toàn lực, muốn đem hắn lật đổ đi xuống. Tiêu Tả thở dài một hơi nói, nhân loại trong lịch sử không biết sinh nhiều ít chiến tranh, Tiêu Tả thân là một vị sau lại người, tự nhiên biết Mặc Gia loại này phi công lý luận, cỡ nào lý tưởng hóa, căn bản không có khả năng thực hiện. Bởi vì liền tính các ngươi không nghĩ muốn chiến tranh, nhưng là cũng không đại biểu người khác cũng sẽ cùng ngươi giống nhau. Doi quốc bế quan tỏa cảng lúc sau, còn không phải người bị tấn công oanh khai đại môn sao. Hơn nữa là tám quốc cùng nhau xâm lấn, chính là tới rồi sau lại, không đến trăm năm thời gian, mọi người liền quên mất đã từng đau xót, cũng chỉ nhớ rõ một cái tiểu đảo quốc, thời gian sẽ hủy diệt hết thể vết sẹo, mọi người chỉ biết nhớ rõ gần nhất một lần lưu lại vết thương. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Mặc Gia tổ sư lý niệm là sai sao? Nguyệt Nhi có chút hỏng mất nói, loại cảm giác này thật giống như, một cái thiệt tình tín ngưỡng thượng đế người, lại bị mục sư nói cho nàng, thượng đế kỳ thật là mục sư chính mình giả trang. Nguyệt Nhi, ngươi không cần để ý ta nói đúng không, này gần là ta cá nhân cảm giác, ngươi chỉ cần cảm thấy ngươi làm sự là đúng, như vậy nó đó là đối, đi theo chính mình tâm đi là được. Tiêu Tả nhìn đến Nguyệt Nhi bị chính mình nói có chút sắp hỏng mất, vội vàng xoa xoa nàng đầu, an ủi nói. Tiêu Tả là dùng mấy ngàn năm sau ánh mắt xem thời đại này, cho nên rất nhiều chuyện hắn có thể thực dễ dàng nhìn thấu, nhưng là đối với thân ở thời đại này Nguyệt Nhi, liền không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp thu. Đi theo chính mình tâm đi sao? Nguyệt Nhi ở Tiêu Tả an ủi hạ, cũng dần dần bình phục xuống dưới. Nguyệt Nhi, ngươi đừng sợ, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau đối mặt. Một bên Bình Minh nguyên bản thấy Tiêu Tả sờ Nguyệt Nhi đầu, liền hâm mộ đến không được, hiện tại nhìn đến nơi này, vội vàng vỗ bộ ngực nói. Cảm ơn ngươi, Bình Minh. Nguyệt Nhi ngọt ngào cười nói. Không có gì. Không có gì lạ. Ha ha, nhìn đến Nguyệt Nhi đối với chính mình lộ ra như vậy ngọt tươi cười, Bình Minh nháy mắt nhạc tìm không ra bắc. Tiêu Tả vô ngữ lắc lắc đầu, gia hỏa này phản ứng muốn hay không lớn như vậy a? Ở y trang nhà gỗ chung, Đoan Mục Dung đang ở nghiền nát trị liệu cái nhiếp thương dược. Dung cô nương, có mật lệnh tới. Thu được cơ quan điểu mang về tới tin tức sau, ban lão đầu chậm rãi đi vào trong phòng đối Đoan Mục Dung nói. Ban đại sư, là cái gì tin tức? Đoan Mục Dung một bên ma dược một bên hỏi. Lần này đuổi giết cái nhiếp, trừ bỏ tần quốc thế lực ngoại còn có vệ trang thủ hạ. Nghe được vệ trang tên này, Đoan Mục Dung dừng trong tay động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, vệ trang. Mặc ra tìm hắn như vậy nhiều năm, rốt cuộc xuất hiện. Đây là khó được cơ hội, hết thể theo kế hoạch hành sự. Minh bạch. Đoan Mục Dung gật gật đầu, sau đó đem nghiền nát tốt dược ngã vào dược bình trung. Nguyệt Nhi, Bình Minh, chúng ta trở về đi. Ở bờ sông đái sau khi, chờ Nguyệt Nhi tế bái xong Mặc ra anh linh sau, Tiêu Tả đối Nguyệt Nhi cùng Bình Minh nói. Ân. Nguyệt Nhi gật gật đầu, bắt đầu thu thập một chút, ôm Lư Hương đi theo Tiêu Tả cùng nhau xoay người rời đi. Nguyệt Nhi, ta tới giúp ngươi. Bình Minh vội vàng vẻ mặt ân cần lấy quá Nguyệt Nhi trong tay Lư Hương. Cảm ơn ngươi, Bình Minh. Nguyệt Nhi cười nói. Không cần, không cần, hắc hắc hắc. Bình Minh gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói. Tiêu Tả đỗ mau, đi trước một bước về tới Y Lìa Trang. Tiến Y Lìa Trang, Tiêu Tả liền nhìn thấy cái nhiếp đang dùng một cái tiêu chuẩn võ sĩ lễ hướng Đoan Mục Dung tạ nói, ít nhiều cô nương cao y lìa đạo, ân cứu mạng cái mũ cả đời khó quên. Ngươi làm gì vậy? Đoan Mục Dung tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình hỏi. Đối mặt cái nhiếp, Đoan Mục Dung tâm tình thực phức tạp, cái nhiếp giết Kinh Kha, nàng hẳn là căm hận cái nhiếp, nếu không nàng tam không cứu bên trong, cũng sẽ không có một cái gọi là họ cái người không cứu, chính là cái nhiếp vì cứu Kinh Kha nhi tử. Hắn rồi lại phản bội toàn bộ tần quốc, thậm chí liền mệnh đều thiếu chút nữa đắc thượng. Ta nghe nói, Đoan Mục cô nương có tam không cứu, trong đó hai điều cùng tại hạ tình huống tương xứng. Xin hỏi cô nương vì sao phá lệ cứu rút? Cái nhiếp hỏi, ngươi này mệnh có phải hay không có thể giữ được, hiện tại đều còn không có đáp án. Ta học chính là y y đạo, tự nhiên là muốn chữa bệnh. Lần trước Mặc gia huynh đệ cậu bị chúng tên cũng là tìm ta trị liệu. Với ta mà nói cũng không có cái gì khác biệt. Đoan Mục Dung lạnh lùng nói, có lẽ cảm thấy có chút nói qua. Đoan Mục Dung nói tiếp, ta đã nói qua, ngươi này mệnh có thể hay không đủ giữ được còn không có kết quả. Nếu ngươi đã chết, ngươi nói ta có tính không phá lệ. Cái tiên sinh, cũng không nên để ý, Dung cô nương chỉ là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Tiêu Tả ra tiếng cười nói, Tiêu công tử, cái mỗ sẽ không để ý. Cái nhiếp nhìn thoáng qua Đoan Mục Dung, lắc lắc đầu nói. Đoan Mục Dung liếc Tiêu Tả liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi mới nhận thức ta mấy ngày, đừng nói giống như thực hiểu biết ta giống nhau. Tiêu Tả cười mỉa nói, ha ha, tuy rằng ta cùng Dung cô nương mới nhận thức hai ngày, nhưng là ta liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới, Dung cô nương ngươi chỉ là không tốt với cùng người giao lưu, tâm địa vẫn là thực thiện lương. Hừ. Đoan Mục Dung hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, như là cam chịu. Tiêu Tả sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái nhiếp cũng là đem tay ấn ở bên hồng phía trên, lộ ra để phòng thần sắc. Ken ken ken. Lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên từ nhà gỗ chung lao ra, bên hông nhuyễn kiếm xuất hiếu, đem bay tới mấy cái chủy tất cả đều khái bay ra đi, dưới chân nhẹ điểm, ngay sau đó liền đã xuất hiện ở y trang ở ngoài. Thiếu gia, người nọ đã uống thuốc độc đã chết. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng thực mau liền chết thân đã trở lại, cung kính đối Tiêu Tả hành lễ nói. Đã biết. Tiêu Tả quay đầu đối cái nhiếp bọn họ nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Ân. Cái nhiếp gật gật đầu, đi trước đi ra ngoài cửa, cái nhiếp đem trên mặt đất thi thể lật qua thân, chỉ thấy thi thể trên cổ có một cái con nhện xăm mình. Cái nhiếp có chút ngưng trọng nói, tần quốc nanh bước, đã rôi đến Thái Hồ. Nơi này như thế nào lại chết người? Bình Minh vừa trở về liền nhìn đến thi thể, nhịn không được kêu lên. Dung tỷ tỷ, sinh chuyện gì sao? Nguyệt Nhi đối Đoan Mục Dung hỏi. Đây là Bạch Phượng Hoàng Điểu Vũ Phủ. Dung cô nương vừa mới chuẩn bị cùng Nguyệt Nhi giải thích một chút, kết quả bị Bình Minh trên vai màu trắng lông chim cấp hấp dẫn ánh mắt. Bạch Phượng Hoàng Điểu Vũ Phủ. Thứ gì a? Bình Minh nghi hoặc hỏi. Nếu đã thấy được Điểu Vũ Phủ, tin tưởng điệp cánh điểu liền ở phụ cận. Chỉ thấy cái nhiếp từ hắn trên vai gỡ xuống màu trắng lông chim, sau đó vèo một tiếng đem lông chim bắn đi ra ngoài, dây tiếp theo liền từ nơi không xa trên cây rớt xuống một con chim. Bình Minh đi qua đi nhặt lên điểu, nghĩ nghĩ nói, mấy ngày này này chỉ điểu vẫn luôn ở sân phụ cận, ta nhìn đến quá nó thật nhiều thứ. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cái Nhiếp nhanh chóng quyết định nói. Nghe được Cái Nhiếp nói, Đoan Mục Dung các nàng tự nhiên không có dị nghị, mà Tiêu Tả vì tiến vào cơ quan thành, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đoàn người vội vàng thu thập một chút, liền thừa xe ngựa rời đi Y Y Trang, xe ngựa ở trong rừng cây không ngừng đi qua. Chương 214 Hỏa Mị Thuật. Loại này điểu kêu điệp cánh điểu, đôi mắt so ưng còn muốn sắc bén. 81 tiếng Trung vê đút vê đút vê đút 81Z vê đút cờ hông phi động thời điểm không ra bất luận cái gì động tĩnh, là chuyên môn bị huấn luyện dùng để theo dõi, điểu vũ phù chính là làm điệp cánh điểu tỏa định theo dõi mục tiêu. Cái Nhiếp một bên giá xe ngựa, một bên cho đại gia giải thích nói. Dung tỷ tỷ, ban đại sư còn không có trở về đâu. Nguyệt Nhi dựa vào Dung cô nương trên vai nói. Ta sẽ cho hắn lưu lại ký hiệu, hắn nhìn đến sau tự nhiên sẽ minh bạch. Đại thúc, nếu Y Y Trang là Mặc gia địa bàn, kia vì cái gì không ở nơi đó mai phục chờ những cái đó người xấu, vì cái gì muốn chạy trốn a? Bình Minh Thiên Chân hỏi. Y Y Trang tứ phía bị nước bao quanh, vốn là cực kỳ bí ẩn địa phương, người bình thường căn bản vô pháp tới gần, địch nhân nếu có thể tìm tới nơi này, có thể thấy được bọn họ đã có nguyên vẹn chuẩn bị, tình huống đối chúng ta thực bất lợi. Cái Nhiếp giải thích nói, có điểm điên a, vị trí này thoải mái nhiều. Tiêu Tả có chút oán giận nói, nói còn một bên đem gối lên Mộ Dung Hoàng thượng đầu, điều điều vị trí. Tiêu đại ca, chúng ta hiện tại là đang chạy trốn a, ngươi có thể hay không không cần như vậy. Bình Minh nghe xong Tiêu Tả nói, đều mau điên rồi, đại ca, chúng ta là đang chạy trốn, không phải ở dạo chơi ngoại thành a. Tiêu Tả vây vây tay, nói, ngươi nói sai rồi. Là các ngươi đang chạy trốn, chúng ta ba cái chỉ là cùng các ngươi tiện đường mà thôi, cùng các ngươi cũng không phải là một đám. Ngươi cảm thấy những cái đó sát thủ, sẽ tin tưởng các ngươi cùng chúng ta không phải một đám sao. Bình Minh nhìn thấy Tiêu Tả kia phó không sao cả bộ dáng, hai tay ôm đầu, liều mạng bắt lấy đầu, có chút phát điên kêu lên. Thiếu gia muốn chạy, thiên hạ này không có người có thể lưu lại hắn, liền tính bị trăm vạn đại quân vây quanh. Thiếu gia đồng dạng có thể toàn thân mà lui, huống chi kẻ hèn mấy cái sát thủ. Mộ Dung Phượng ra tiếng nói, tuy rằng nói ra nội dung thập phần kinh người, nhưng là kiên định bất di ngữ khí, cho thấy nàng không phải ở nói giỡn. Trong xe theo Mộ Dung Phượng nói, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Xem, nơi đó cũng có điệp cánh điểu. Đột nhiên Bình Minh thông qua xe ngựa mảnh nhấc lên một góc, nhìn đến nhánh cây thượng một con điệp cánh điểu, kêu lên. Ngự Cái Nhiếp cũng nhận thấy được không thích hợp, vội vàng dừng xe ngựa, sau đó xuống xe tới khắp nơi xem xét, cuối cùng ở xe ngựa phía dưới tìm được rồi điểu vũ phù. Sao lại thế này? Trên xe ngựa cư nhiên cũng có. Bình Minh kinh ngạc kêu lên. Tiêu Tả lại có thể cảm giác được đến, Nguyệt Nhi lúc này tim đập bỏ thêm, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thầm nghĩ, Xích Luyện, ngươi đã đến, đến rồi. Xe ngựa tiếp tục đi trước, thực mau chạy tới rồi Huyền Nhai bên cạnh. Lộ vừa vặn đủ xe ngựa có thể thông qua, thường thường còn sẽ có cục đá rớt xuống Huyền Nhai đi. Thật tốt quá, những người đó hiện tại đuổi không kịp, chúng ta không có việc gì. Bình Minh chạy Cái Nhiếp bên cạnh, vui vẻ kêu lên. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng lại đề phòng lên, giá xe ngựa Cái Nhiếp, bằng vào hắn nhiều năm trực giác, cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Giá! Cái Nhiếp lại lần nữa nhanh hơn xe ngựa độ. Dung tỷ tỷ, sinh chuyện gì? Bởi vì xe ngựa đông đưa lợi hại, Nguyệt Nhi lo lắng hỏi. Đại quái điểu. Bình Minh thật vất vả ổn định thân hình, đương thấy rõ trên bầu trời xuất hiện đồ vật sau, kinh hô. Chỉ thấy một con màu trắng chim khổng lồ, hướng xe ngựa tới gần, gần nhất liền trực tiếp dùng móng vuốt công kích Cái Nhiếp cùng Bình Minh, hai người vội vàng sườn khai thân mình né tránh. Chính là màu trắng chim khổng lồ như cũ không có dừng tay ý tứ, lại một lần dùng móng vuốt hướng kéo xe ngựa ngựa trộm tới. Cái Nhiếp vội vàng rút ra huyên hồng, hướng chim khổng lồ vung lên, tức khắc màu trắng chim khổng lồ kêu sợ hãi một tiếng, lông chim tứ tán. Chính là nó lại không có buông ra ngựa, mau đem ngựa bắt lên, hướng về phía trước bay đi, mà xe ngựa tắc cấp chiều Huyền Nhai biên tới gần. Mau rời đi xe ngựa. Cái Nhiếp vội vàng kêu lên, lôi kéo Bình Minh từ trên xe ngựa nhảy xuống. Giang giác. Xe kéo. Xe ngựa rớt xuống Huyền Nhai trong nháy mắt. Lưỡng đạo kiếm khí nháy mắt đem xe ngựa cắt thành bốn cánh, năm đạo bóng người phóng lên cao, Tiêu Tả vì, phía sau Mộ Dung Phượng trong lòng ngực ôm Đoan Mục Dung, Mộ Dung Hoàng còn lại là ôm Nguyệt Nhi, năm người bình yên vô sự. Thật tốt quá, Nguyệt Nhi các ngươi đều không có việc gì. Bình Minh nhìn Nguyệt Nhi các nàng không có việc gì, vui vẻ cười nói, tiếp theo đối với không trung hô, còn có cái gì chiêu thuật đều lấy ra tới đi. Ai sợ ngươi ai chính là tiểu cẩu, đại quái điểu tiểu quái điểu, vô luận là cái gì điểu cứ việc thả ra đi. Bình Minh dứt lời, phía trước nhánh cây thượng, lại xuất hiện một con điệp cánh điểu. Bình Minh kinh ngạc nói, Nga, tiểu quái điểu thật đúng là lại tới nữa. Không thể nào. Ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Quả thực chính là âm hồn không tan. Bởi vì chúng ta nơi này còn có điểu vũ phủ. Cái Nhiếp sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Không có khả năng a, vừa rồi đều tìm khắp. Bình Minh nghi hoặc nói. A, chẳng lẽ là ta hái thuốc trở về, trên người cũng bị hạ loại này phụ chú. Một bên Đoan Mục Dung có chút khẩn trương kiểm tra rồi lên, nhìn xem chính mình trên người có hay không điểu vũ phủ. Nguyệt Nhi, đem trên người của ngươi điểu vũ phủ, lấy ra tới đi. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Tiêu đại ca, ngươi đang nói cái gì a? Bình Minh vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Đoan Mục Dung các nàng nghe được Tiêu Tả nói, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chỉ có cái Nhiếp trên mặt là bừng tỉnh chi sắc. Nguyệt Nhi, ngươi mau nói chuyện a. Tiêu đại ca, khẳng định là lầm. Bình Minh đối im lặng không nói Nguyệt Nhi kêu lên. Tiêu đại ca không có nói sai, điểu vũ phù đích sắc ở ta trên người. Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, từ phía sau lấy ra một cây màu trắng lông chim, đúng là điểu vũ phù. Như thế nào sẽ? Nguyệt Nhi ngươi vì cái gì phải làm loại sự tình này? Bình Minh không thể tin được trước mắt một màn này, Nguyệt Nhi như vậy thiện lương người, sao có thể sẽ hại người đâu? Bởi vì Nguyệt Nhi vừa mới chuẩn bị giải thích, liền bị Tiêu Tả đánh gãy. Bởi vì Nguyệt Nhi trúng hỏa mị thuật, nàng ký ức bị động tay chân, cho rằng cái Nhiếp là nàng kẻ thù giết cha. Tiêu Tả tiếp nhận lời nói cha nói. Hỏa mị thuật, loại này kỳ lạ thôi miên kỹ, phi thường âm hiểm quỷ dị, là Hàn Quốc sát thủ đoàn mật truyền võ công trí nhất. Đoan Mục Dung kinh ngạc kêu lên. Nguyệt Nhi nghe xong Tiêu Tả nói, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nàng cho rằng cái Nhiếp là giết hại Yến Thái tử đan hung thủ, cho nên mới sẽ muốn mượn dùng sát thủ tay, tới lấy cái Nhiếp tánh mạng. Chính là nàng lại nghe đến Tiêu Tả nói, nàng là trúng hỏa mị thuật, bị người bóp méo ký ức, này như thế nào có thể làm nàng tiếp thu, nếu thật là như vậy, kia nàng chẳng phải là hại đại gia sao? Sao có thể? Là ta tận mắt nhìn thấy đến, chính là người nam nhân này giết phụ thân ta. Nguyệt Nhi chỉ vào cái Nhiếp kêu lên. Không phải công chúa, ngươi phụ thân là vệ trang giết, xem ra ngươi thật sự trúng hỏa mị thuật, chính là rốt cuộc là ở khi nào. Đoan Mục Dung nghe được Nguyệt Nhi nói chính mình chính mắt, nhìn đến cái Nhiếp giết Tiến Thái tử Đan, liền biết Nguyệt Nhi ký ức thật sự làm lỗi, chính là nàng lại tưởng không rõ, Nguyệt Nhi là khi nào trúng hỏa mị thuật. Ngươi nói dối, ngươi còn ở gạt ta. Nguyệt Nhi che lại lỗ thai, lắc đầu kêu lên. Ca. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Nguyệt Nhi phía sau, một cái thủ đao dừng ở Nguyệt Nhi thon dài trên cổ, đem nàng đánh bất tỉnh qua đi, đối Đoan Mục Dung nói, Dung cô nương, hiện tại Nguyệt Nhi là nghe không tiếng ngươi nói, chờ đợi sẽ rồi nói sau. Hào đi. Đoan Mục Dung ôm ngất xỉu đi Nguyệt Nhi, đối Tiêu Tả gật gật đầu. Xà, vô cản xù thật nhiều xà. Bình Minh đột nhiên ra tiếng kêu lên. Mọi người lúc này mới hiện, chung quanh thế nhưng xuất hiện thành ngàn thượng trăm rắn độc, đem đoàn người vây quanh. Mọi người ở đây kinh ngạc chung, từ rắn độc đàn chung chậm rãi đi ra một người mặc một bộ hồng trang, nga mi huyền chuyển, con mắt sáng đỏ mắt, môi đỏ hạo sỉ, mị thái mọc lan tràn yêu dã nữ tử, tiểu diễm động lòng người, gót sen nhẹ dịch gian tẫn hiện phong tư xinh đẹp. Đây là một vị trời sinh bưu vật, tiểu dung doanh tâm, dã cốt, nghiên tha diễm ảnh, mị vận hoặc thần. Trắng nón màu da, tiểu diễm môi anh đảo, mặt mày như hoa, đoan chính thanh nhã tiểu tiếu. Sáng như hoa hồng, lệ nếu ánh bình minh, một đôi thủy linh linh mắt đào hoa lưu chuyển ra mị hoặc nhân tâm phong tình và trùng. Nàng đúng là lưu sa sát thủ, sinh luyện. Cái Nhiếp vẻ mặt đề phòng đem tay đáp ở huyên hồng phía trên, chính là mới vừa vận khởi nội lực, liền hiện trong cơ thể truyền đến một trận đau nhức, tề tiểu lên nội lực nháy mắt liền tàn mất. Đại thúc, ngươi làm sao vậy? Bình Minh vội vàng đỡ lấy cái Nhiếp, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ha ha ha, hắn hiện tại đã trúng một loại thực đáng sợ độc dược, còn may mà cái kia kêu Nguyệt Nhi tiểu nữ hài hỗ trợ, nếu không toàn thịnh chi kỳ cái Nhiếp, chính là cái đại phiền phải đâu. Xích Luyện khẽ cười nói. Chương 215 tỷ đệ tương nhận. Xích Luyện khẽ vuốt khỏe miệng. 81 tiếng Trung V-V-V-81Z-V-com nhìn cái nhiếp, cười quyến rũ nói, chỉ cần ngươi một vận công, ngươi toàn thân, liền sẽ cảm thấy có mấy ngàn mấy vạn cái răng ở cắn ngươi thịt, ở xé rách ngươi gân mạch. Ngươi sẽ cảm giác như là ở hầm băng, làm ngươi cả người run, đồng thời lại cảm thấy như là ở bếp lò bị ngọn lửa bỏng cháy. Càng đáng sợ chính là loại này độc tính sẽ ở thân thể của ngươi không ngừng lan tràn, không ngừng như tầm ăn lên ngươi cốt đục, thẳng đến ngươi sở hữu sinh mệnh đều bị tiêu hao quang. Ngươi cái này đáng giận hư nữ nhân, đều là ngươi, Nguyệt Nhi mới có thể làm ra loại sự tình này. Bình Minh chỉ vào vẻ mặt đắc ý Xích Luyện, phẫn nộ kêu lên. Đoan Mục Dung nhìn về phía cái nhiếp, đồng nhiên nhớ tới cái nhiếp khả năng trúng độc nguyên nhân. Ở y trang thời điểm, chính mình đang ở vì cái nhiếp thượng dược trị thương, vì thế chính mình làm Nguyệt Nhi hỗ trợ lấy dược. Lúc ấy trên bàn phóng hai loại dược bình, một lọ là chữa thương, một lọ lại là chính mình do dự hay không đối cái nhiếp hạ độc dùng. Xem ra lúc ấy Nguyệt Nhi đem độc dược dùng tới rồi cái nhiếp trên người, nghĩ đến đây, nàng nhìn thoáng qua trong lòng ngực Nguyệt Nhi, không khỏi cảm giác có chút tự trách, tuy rằng độc là Nguyệt Nhi hạ, nhưng là này độc lại là nàng chính mình phối trí. Hiện tại ngươi, cũng đã từng trong trí nhớ Hồng Liên công chúa, thật sự có rất lớn khác biệt đâu. Hồng Liên tỷ tỷ. Tiêu Tả thở dài một hơi nói, hắn lần này thân phận là Hàn Vương thứ 17 đứa con trai, cho nên hắn trong trí nhớ, Xích Luyện cũng là hắn tỷ tỷ. Xích Luyện quyến rũ thân thể mềm mại, hơi hơi cứng đờ, quay đầu lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, nói, vẫn là bị ngươi nhận ra tới, tiểu 17. Hồng Liên tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, cả người đều bổ nhào vào Xích Luyện trong lòng ngực, ở Tiêu Tả lần này trong trí nhớ, trước kia chính mình, vẫn luôn đều giống cái tiểu hài tử giống nhau, cuốn lấy cái này so với chính mình đại 7 tuổi Hồng Liên tỷ tỷ. Xích Luyện hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó có chút sủng nịch vô vô Tiêu Tả đầu, ôn nhu nói, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau đâu. Giống cái trường không lớn hài tử, 3 năm trước đây, Hàn Quốc bị giết, ngươi mới 14 tuổi, ta vẫn luôn ở lo lắng ngươi. Hiện tại nhìn đến ngươi khỏe mạnh, tỷ tỷ thật sự thực vui vẻ. Hồng Liên tỷ tỷ, ta đã trưởng thành, về sau liền từ ta tới bảo hộ ngươi đi. Ngươi rời đi lưu xa, đi theo ta đi. Tiêu Tả đem chôn ở Xích Luyện ngực đầu nâng lên tới, đối Xích Luyện nói, Xích Luyện là cái dùng độc người thạo nghề, hơn nữa là cái mỹ nữ, nếu có thể đem nàng từ vệ trang bên người bắt góc, cũng là một kiện mỹ sự. Không được. Xích Luyện nhẹ nhàng bắn một chút Tiêu Tả cái chán. Sau đó đôi tay chống nạnh, lắc lắc ngón tay nói, Lưu Sa là từ Hàn Phi ca ca thành lập, hiện tại ca ca không còn nữa, ta phải đem Lưu Sa cấp duy trì đi xuống. Phải không? Ngươi đợi Lưu Sa, thật là vì Hàn Phi ca ca, vẫn là vì có thể bạch mao quay A. Tiêu Tả bĩu môi nói, ở 17 công tử trong trí nhớ, đối với vệ trang chính là rất thống hận, rốt cuộc ở trong lòng hắn vệ trang chính là cướp đi Hồng Liên công chúa người. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn ẩn cư, mà không có đi Lưu Sa đầu nhập vào Xích Luyện, chính là bởi vì vệ trang cũng ở Lưu Sa nguyên nhân. Ân. Xích Luyện mặt đẹp nghiêm, một phen méo Tiêu Tả lỗ thai, khôi phục nàng thiếu nữ tâm tính, thở phì phì nói, ngươi dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, xem ra ngươi là đã quên tỷ tỷ đối với ngươi ái, à. Hồng Liên tỷ tỷ lại nắm, lỗ thai liền sắp rớt. Tiêu Tả vội vàng xin tha nói, Xích Luyện nói ái, kỳ thật chính là trước kia, mỗi lần Tiêu Tả không nghe lời, nàng đều sẽ nhéo Tiêu Tả lỗ thai, hảo hảo giáo dục một phen. Tiêu Tả lại không thể thật sự dùng nội lực đem Xích Luyện tay cấp chấn thương, cho nên chỉ có thể giống trong trí nhớ giống nhau, chạy nhanh xin tha. Lần này liền thả ngươi một con ngựa, lại có lần sau tuyệt không nhẹ tha. Xích Luyện buông ra tay, cấp Tiêu Tả xoa xoa lỗ thai, sau đó cười duyên nói. Tiêu đại ca, tiêu cái kia hư nữ nhân. Tỷ tỷ. Bình Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, đầy mặt không thể tin tưởng. Không ngừng là Bình Minh, Đoan Mục Dung cùng cái nhiếp cũng là vẻ mặt khiếp sợ, Tiêu Tả kêu Xích Luyện vì Hồng Liên tỷ tỷ, kia chẳng phải là Xích Luyện chính là năm đó Hàn Quốc Hồng Liên công chúa, mà Xích Luyện kêu Tiêu Tả vì thập thất đệ, như vậy Tiêu Tả chẳng phải là năm đó Hàn Quốc 17 công tử. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai tỷ muội cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Các nàng chỉ cho rằng Tiêu Tả trước kia là vì nhà giàu công tử, không nghĩ tới Tiêu Tả thế nhưng đã từng là vì vương tử. Nói như vậy, hiện tại Tần Quốc đối với Tiêu Tả tới nói chẳng phải là có diệt quốc chi thủ, chẳng lẽ Tiêu Tả thành lập Đăng Thiên Lâu, cũng là chuẩn bị lật đổ doanh chính thống trị sao? Hồng Liên tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Tiêu Tả lấy ra một cái tinh xảo hình tròn hộp gỗ, phóng tới Xích Luyện trong tay. Đây là cái gì? Xích Luyện nhìn trong tay hộp gỗ, có chút tò mò hỏi. Cái này kêu hóa trang kính, ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Tiêu Tả cười nói. Xích Luyện mở ra hộp gỗ, chỉ thấy hộp gỗ bên trong được khảm một khối lưu ly, mà ở lưu ly chiếu xuống, Xích Luyện hiện, chưa từng có gặp qua như thế rõ ràng chính mình, cùng cái này lưu ly kính so sánh với, những cái đó gương đồng liền tính mài rua ở bóng loáng, cũng không có cái này 1% rõ ràng, ở lưu ly trong gương, trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông, đều có thể đủ rõ ràng chiếu ra tới. Đây là Đăng Thiên Lâu độc hữu lưu ly kính sao? Thực không tồi lễ vật. Tỷ tỷ thực thích đâu. Xích đã luyện chút kinh hỉ nói. Hồng Liên tỷ tỷ, lần sau tái kiến. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng Triệt. Tiêu Tả đột nhiên ra tiếng nói, dưới chân nhẹ điểm, về phía sau mặt bạo lui mà đi. Cái gì? Xích đã luyện chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tả, lúc này mới hiện, không biết khi nào, huyền nhai bên ban lao đầu đã điều khiển một cái thật lớn cơ quan điểu, ở một bên chờ. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng mang theo Đoan Mục Dung các nàng đã bước lên cơ quan điểu, mà Tiêu Tả đảo mắt cũng bước lên cơ quan điểu. Hư nữ nhân, túi chào lạp. Bình Minh vẻ mặt đắc y đứng ở cơ quan điểu thượng, đối Xích Luyện làm mặt quỷ. Tiểu tử túi, thế nhưng bãi ta một đạo. Xích Luyện nhìn bay về phía phương xa cơ quan điểu, rầm rầm chân ngọc, bất quá nàng lại không có thật sự sinh khí, lần này có thể cùng Tiêu Tả tương nhận. Hơn nữa hai người cảm tình còn có thể cùng 3 năm trước đây giống nhau muốn hảo, điểm này làm Xích Luyện cảm thấy thật cao hứng, cùng cái này so sánh với, đuổi giết cái nhiếp có thể hay không thành công, không đáng kể chút nào. Một thân màu nguyệt bạch trường bào, diện mạo tuấn Mỹ bạch phượng, vẻ mặt quái dị nhìn đầy mặt ôn nhu ý cười Xích Luyện, từ hắn gia nhập Lưu Sa, liền chưa từng có gặp qua loại này bộ dáng Xích Luyện, loại này tự nội tâm tươi cười, thật là Xích Luyện có thể có được sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Người đều bay đi, còn không mau đuổi theo. Xích Luyện thu hồi trên mặt tươi cười, xu mặt đối Bạch Phượng kêu lên. Bạch Phượng không để ý đến Xích Luyện, dưới chân một chút, phi thân đứng ở thật lớn bạch điểu trên lưng, hướng tới ban đại sư thao tung cơ quan điểu đuổi theo. Tuy rằng Xích Luyện ngữ khí không tốt, nhưng là cứ như vậy, hắn ngược lại cảm thấy Xích Luyện bình thường một ít. Ban lão đầu điều khiển cơ quan điểu ở tầng mây đi qua. Bọn họ đang ở chạy tới Mặc Gia đệ tử trong lòng thánh địa, Mặc Gia cơ quan thành. Lúc này, điều khiển cơ quan điểu ban lão đầu đống nhiên chú ý tới ở phía trước có một cái điểm đen giống nhau đồ vật chính chiều bọn họ bay tới, ẩn ẩn còn có thể nghe được chim hót thanh âm. Đột nhiên, một con ưng từ ban lão đầu bên người bay nhanh quá, còn ở hắn ngực để lại 3 điều vết máu. A, kia chỉ hắc ưng bay qua tới thật lớn lực đánh vào, thiếu chút nữa đem ban lão đầu đánh ngã. Nhìn bay đi hắc ưng, ban lão đầu mắng, hỗn đản. Mắt mù điên điểu bay loạn loạn đầm, nhìn thấy quỷ lạ. Thật đáng giận. Sau đó ban lão đầu nhìn đến kia hắc ưng một mảnh lông chim, từ trước mắt hắn chậm rãi bay xuống, thân thể hắn phảng phất cũng bắt đầu lay động. Gì, ban lão đầu ngươi làm sao vậy a? Bình Minh nhìn đến ban lão đầu có điểm không bình thường, liền hỏi. Đại gia nghe tiếng cũng nhìn về phía ban lão đầu, chỉ thấy hắn lay động lợi hại hơn. Cuối cùng bùm một tiếng té lăn trên đất. Đoan Mục Dung chạy tới hỏi, ban đại sư ngươi làm sao vậy a? Ban đại sư, ngươi không sao chứ? Tiêu Tả ra tiếng hỏi. A, sao lại thế này? Cánh tay của ta động. Không động đậy nổi a. Ban lão đầu đứt quăng nói. Đoan Mục Dung lúc này mới hiện, ban lão đầu sắc mặt hắc, hai mắt vô lực, căn cứ làm nghề y kinh nghiệm tới xem, này nhất định là trúng độc sau bệnh trạng. Ngươi trúng độc. Chỉ thấy Dung cô nương nói xong liền lấy ra mấy cây ngân châm, ở hắn trên người các đại huyết vị chát hạ ngân châm, lấy phong bế huyết mạch, để ngừa độc tính khuếch tán. Trúng độc. Cái nhiếp sắc mặt một ngưng, sau đó nói. Loại này độc dược làm nhanh như vậy. Mộ Dung Phượng hỏi. Ta đã dùng châm tạm thời khống chế được độc tính khuếch tán. Đoan Mục Dung nói. Lúc này kia chỉ hắc ưng ở trên bầu trời dạo qua một vòng lại bay trở về, nó mục tiêu lần này là bình minh. Bởi vì nó lập tức hướng lên trời minh bay lại đây. Ưng chảo thượng kịch độc, Bình Minh mau tránh ra. Cái nhiếp vội vàng đối Bình Minh nói. Bình minh nghe được cái nhiếp nói sau, lại nhìn đến bay tới độc trảo điểu, thân thể vội vàng sau này lui một bước, thân thể tùy theo ngửa ra sau, hắc ưng độc trảo hiểm hiểm từ bình minh trên má sẽ qua. Nhưng bình minh đã thối lui đến bên cạnh, hơn nữa vừa rồi vội vàng về phía sau ngưỡng, thân thể hiện tại liền không chịu khống chế hướng ra phía ngoài đảo đi. Chương 216 Bạch Phượng Hoàng. A a a. Hảo, đừng tê, đã không có việc gì. 8. Một tiếng trung vong vê đút vê đút vê đút 81Z vê đút còn tiêu tả tay mắt lanh lẹ chảo một cái đã bắt được bình minh, nhìn nhắm mắt lại, đôi tay loạn vũ bình minh, có chút buồn cười nói. Hô hô hô. Nguy hiểm thật. Bình minh thở hổn hển, nhìn thoáng qua cơ quan điểu, chu tước phía dưới mây mù, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân mềm, phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng đối tiêu tả tạ nói, tiêu đại ca ít nhiều ngươi, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Ngươi biết sợ, vậy đứng vững điểm. Tiêu tả cười nói, thiếu gia, mau xem mặt sau. Mộ Dung Hoàng đột nhiên ra tiếng nói. Mọi người nghe xong Mộ Dung Hoàng nói, vội vàng hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh mây đen hướng về chu tước đè xuống, nhìn kỹ, này rõ ràng chính là từ hàng trăm hàng ngàn màu đen quái điểu, tạo thành thật lớn điểu đàn, hơn nữa nhìn những cái đó quái điểu móng vuốt thượng, lập loè điểm điểm u quang, vừa thấy đó là huy đậu, bị bắt được nói, kia cũng không phải là nói giỡn. Hoa, thật lớn điểu A. Bình minh nhìn đến điểu đàn phía sau, đi theo kia chỉ thật lớn bạch điểu, kêu lên, ân. Điểu thượng có người. Cái nhiếp nghe tiếng nhìn lại, hắn tầm mắt xuyên qua điểu đàn, kia chỉ màu trắng chim khổng lồ trên lưng, đứng một vị thân xuyên màu nguyệt bạch trường bảo tuấn mỹ nam tử, đôi tay vây quanh, trên vai giải lụa đón gió phất phới. Bạch Phượng, Hàn Quốc sát thủ đoàn tứ đại cao thủ xếp hạng đệ nhất. Cái nhiếp nói, người này chính là Bạch Phượng, truyền thuyết hắn có thể thao tác loài chim, không thể tưởng được cư nhiên là thật sự. Đoan Mục Dung có chút kinh ngạc nói, hắn có sinh đều tới liền có thao tác loài chim năng lực, được xưng vua của muôn loài chim. Hơn nữa dung mạo tuấn tú, thích xuyên một thân bạch y, đây cũng là Bạch Phượng này một người hào ngọn nguồn. Mặt khác nghe nói hắn khinh công chắc tuyệt, có thể mượn dùng loài chim trợ giúp ở trời cao bay lượn, là vệ trang trợ thủ đắc lực chi nhất, thực lực xa ở Vô Song Quỷ cùng Thương Lang Vương phía trên. Cái nhiếp có chút thần sắc ngưng trọng nói, liền tính hắn ở toàn thịnh kỳ, cũng không muốn ở không trung cùng Bạch Phượng giao chiến. Ở không trung Bạch Phượng ưu thế sẽ bị vô hạn phóng đại. Tiêu tả sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, ở tần thời minh nguyệt thời gian, tiêu tả thực lực bị phong ấn, tuy rằng mượn dùng vô tướng quả năng lực, chui hệ thống chỗ trống, chính là đem đấu khí chuyển hóa thành nội lực lúc sau, chính mình cũng mất đi phi hành năng lực. Nếu dưới chân cơ quan điểu chu tức bị Bạch Phượng làm hỏng, như vậy từ như vậy cao địa phương ngã xuống, tiêu tả bằng vào thâm hậu nội lực, liền tính rớt đến trên mặt đất, cũng sẽ không bị thương. Nhưng là chính mình nhiều lắm có thể giữ được ba người, quá ba người tiêu tả cũng không có thể ra sức. Cái nhiếp rõ ràng cũng biết, nếu cơ quan điểu bị Bạch Phượng phá hủy, sẽ tạo thành cỡ nào nguy hiểm hậu quả, vì thế quay đầu đối ban lao đầu hỏi, tiền bối, ngươi còn có thể điều khiển sao? Không được, tay hoàn toàn không động đậy, cần thiết có người thay ta điều khiển, ta ở bên cạnh chỉ huy. Ban lao đầu lắc lắc đầu nói, ta tới điều khiển. Bình minh sau khi nghe được lập tức hưng phấn kêu lên. Ban lão đầu một phen đẩy ra bình minh, tức giận nói, ta có thể tin bất quá ngươi. Nguyệt Nhi trước kia nhưng thật ra học quá, chính là Đoan Mục Dung nhìn thoáng qua trong lòng ngực, còn ở hôn mê Nguyệt Nhi, có chút u oán nhìn tiêu tả liếc mắt một cái. Ách tiêu tả có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, vừa rồi một không cẩn thận kính dùng lớn, dẫn tới Nguyệt Nhi còn không co tỉnh lại, trừ bỏ ban đại sư bên ngoài. Duy nhất một cái sẽ điều khiển cơ quan điều người, bị tiêu tả thân thủ đánh hôn mê, vậy xấu hổ. Tính, ta tới thử xem đi. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, cái tiên sinh còn có Dung cô nương, các ngươi chú ý những cái đó độc trảo điểu, đừng làm cho chúng nó đả thương người. Tiêu tả bố mệnh lệnh nói. Là, thiếu gia. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nghe được tiêu tả nói, đương nhiên trước tiên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cái nhiếp rút ra huyên hồng. Điểm điểm nói, liền như vậy làm. Ban đại sư, liền từ ngươi tới chỉ huy tiêu công tử, ta cùng dùng cô nương các nàng cùng nhau ngăn chặn quái điểu. Ta đây đâu? Ta đây đâu? Hiện chính mình không có việc gì để làm, bình minh vội vàng kêu lên. Ngươi tới bảo hộ Nguyệt Nhi. Đoan Mục Dung đem trong lòng ngực Nguyệt Nhi giao cho bình minh, cầm trong tay ngân châm, vẻ mặt đề phòng nhìn phía sau điểu đàn. Đã biết, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Bình Minh đỡ lấy Nguyệt Nhi, vô vô bộ ngực, vẻ mặt kiên định nói. Này đó điểu móng nuốt thượng, đều có chứa kịch độc, phải cẩn thận nột. Đoan Mục Dung nhắc nhở nói. Độc điểu trận hình bắt đầu biến hóa, giống như thủy triều giống nhau, dũng hướng về phía cơ quan điểu. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng cầm trong tay nhuyễn kiếm, dùng ra độc cô cửu kiếm, hiện lên đạo đạo kiếm quang, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm khí tường, đụng phải kiếm khí tường độc điểu, nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Một bên cái nhiếp cũng sử dụng nguyên hồng, chém ra từng đạo huy lực bất phàm kiếm khí, tuy rằng cái nhiếp trên người độc còn không có giải sạch sẽ, nhưng là kiếm thánh không hổ là kiếm thánh, chém ra đạo đạo kiếm khí, huy lực cũng không nhược với Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng. Bởi vì Mộ Dung Phượng các nàng ra tay, chia sẻ đại bộ phận độc điểu đàn công kích, cho nên Đoan Mục Dung chỉ cần sử dụng ngân châm đem một ít cá lọt lưới, không đúng, là lọt lưới chi điểu, cấp bắn chết rất là được, bốn người ra tay, đem độc điểu đàn công kích, thành công chặn. Cơ quan điểu không chế khí bên, Tiêu Tả bởi vì lần đầu tiên điều khiển loại này cơ quan điểu, cho nên thực nghiêm túc nghe ban lao đầu giảng giải cùng chỉ huy. Tiêu Tả một bên điều khiển cơ quan điểu, một bên nghe ban lão đầu nói, một bên bản thân sẽ không bay lượn, tất cả đều là bằng vào dòng khí cùng hướng gió mới có thể ở không trung phi hành, cho nên điều khiển khi nhất định phải chú ý chung quanh mây mù biến hóa cùng hướng gió xu thế, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tiêu Tả gật gật đầu, trải qua vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân, điều khiển trong chốc lát sau, Tiêu Tả liền đã không sai biệt lắm có thể khống chế cơ quan điểu phi hành. Bởi vì điểu đàn số lượng quá nhiều, giờ phút này cơ quan điểu đã bị trăm điểu đàn thật mạnh vây quanh. Số lượng quá nhiều, liền phương hướng cũng thấy không rõ lắm, chúng ta muốn chạy nhanh lao ra vây quanh. Đoan Mục Dung cảm nhận được càng ngày càng nhiều lọt lưới chi điểu, ngữ khí ngưng trọng nói. Thiêu công tử, ấn xuống cái kia màu đen chốt mở. Ban lão đầu gật gật đầu, đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả vừa nghe lập tức ấn xuống màu đen chốt mở, đương Tiêu Tả ấn xuống chốt mở sau, một bên thay đổi một chút hình dạng. Điểu đầu về phía trước ruôi, điểu chảo về phía sau ruôi, toàn bộ vừa thấy liền dường như một con đang muốn lao xuống điểu giống nhau. Lại ấn xuống cái kia màu xanh lục chốt mở. Cơ quan điểu cánh cũng thu trở về, sau đó ban lão đầu đối Bình Minh nói, tiểu tử, đè lại ta bả vai. Ân. Tuy rằng không biết ban lão đầu muốn làm cái gì, nhưng là Bình Minh vẫn là chiếu hắn nói đi làm. Tiêu công tử, ngươi lại ấn xuống cái kia màu đỏ chốt mở. Ban lão đầu tiếp theo đối Tiêu Tả nói. Minh bạch. Tiêu Tả lập tức dựa theo phân phó ấn xuống màu đỏ cái nút. Đại gia chạy nhanh chảo hảo tay vị. Nghe được ban lão đầu kêu Tiêu Tả ấn xuống màu đỏ chốt mở, Đoan Mục Dung vội vàng kêu lên. Chuẩn bị tốt. Chúng ta muốn thêm lạp. Ban lão đầu la lên một tiếng. Ban lão đầu dứt lời, cơ quan điểu đuôi bộ đột nhiên phun ra một cổ dòng khí, sử cơ quan điểu thêm chạy ra khỏi vây quanh. Bởi vì cơ quan điểu đột nhiên thêm, còn ở hôn mê Nguyệt Nhi cùng đứng thẳng không xong Đoan Mục Dung trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài, còn hảo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai người phản ứng rất nhanh, một người một cái bắt được Nguyệt Nhi cùng Đoan Mục Dung. Ta làm ngươi đẻ lại ta, không làm ngươi bóp ta a. Mau buông ra. Ban lão đầu thống khổ kêu lên, cơ quan điểu đột nhiên thêm, làm Bình Minh khiếp sợ, kết quả đẻ lại ban lão đầu tay, liền biến thành khác, hơn nữa vẫn là thực dùng sức véo. Hừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Bình Minh có chút ngạo kiều hừ nói. Chúng nó đuổi theo. Tiêu Tả một bên điều khiển cơ quan điểu, một bên quan sát một chút bốn phía tình huống. Tiêu công tử, chúng ta hướng phía dưới đi, ném rớt chúng nó. Ban lão đầu nhìn một chút phía trước ngọn núi, đối Tiêu Tả nói. Minh bạch. Tiêu Tả gật gật đầu, điều khiển cơ quan điểu, tật xuống phía dưới hàng đi, xuyên qua tầng mây, ở trên vênh vách núi gian không ngừng xuyên qua. Hướng hữu, lại hướng Tả ban lão đầu ở một bên chấn định tự nhiên chỉ huy nói. Điểu đàn số lượng giống như giảm bớt. Đoan Mục Dung nhìn một chút mặt sau điểu đàn, hiện điểu đàn thu nhỏ, có chút kỳ quái nói. Một bên Bình Minh, nhìn Tiêu Tả điều khiển cơ quan điểu, linh hoạt đi qua với dãy núi chi gian, có chút hâm mộ, lại nhìn trong chốc lát, Bình Minh cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, lấy lòng đối Tiêu Tả nói, Tiêu đại ca, cũng cho ta điều khiển một chút bái. Không được. Hiện tại không thể cho ngươi chơi, trở về sau nhàn rỗi xuống dưới, lại làm ban đại sư cho ngươi mượn chơi đi. Tiêu Tả lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, đừng nói giỡn, hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm, làm Bình Minh tới điều khiển nói, không phải lấy chính mình tánh mạng nói dẫn sao. Lão nhân keo kiệt như vậy, mới sẽ không cho mượn trò ta chơi đâu. Bình minh có chút khinh thường nhìn ban lão đầu liếc mắt một cái, cùng hắn muốn cái loại này tiểu nhân cơ quan điểu cho chính mình chơi, hắn đều không cho, loại này đại cơ quan điểu, nếu không phải bởi vì ban lão đầu trúng độc, phỏng chừng hắn mới sẽ không làm người chạm vào đâu. Chương 217 cơ quan thành. Tiểu tử, đừng lộn xộn chốt mở. Ban lão đầu đột nhiên lập tức đem mặt duỗi lại đây, hắn mặt vẫn là màu đen, xem ra độc tính còn không co tan đi, hắn hướng về phía bình mình kêu lên. Vê đút, vê đút, vê đút. 81, Z, vê đút cờ ho, M. Nguyên lai bình mình ở bất chi bất giác chung, thủ hạ ý thức hướng cơ quan chim bay hành khí thượng cơ quan duỗi đi, không biết bình minh là có tâm vẫn là vô tâm, nhưng là lại bị ban lão đầu cấp bắt tại trận. Ha ha, bình minh có chút xấu hổ mà cười mỉa vài tiếng, đem tay thu trở về. Tiểu tâm phía trước xông ra tới nham thạch, vòng qua đi. Ban lão đầu nói xong bình minh sau, chú ý tới phía trước có khối xông ra nham thạch, vì thế vội vàng đối tiêu tà nói. Không thành vấn đề. Tiêu tà hiện tại trên cơ bản đem cơ quan điểu tính năng cấp sở thấu, thực nhẹ nhàng liền khống chế được cơ quan điểu vòng qua nham thạch. Bất quá vòng qua nham thạch sau, phía trước lại xuất hiện một đoàn độc điểu. Nguyên lai vừa rồi thiếu rất kia bộ phận độc điểu, vòng đến phía trước chuẩn bị hai mặt bọc đánh, nhất cử giải quyết rất tiêu tà bọn họ. Ban đại sư, hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu tà hỏi. Chờ một chút. Ban lão đầu nhìn không chớp mắt nhìn độc điểu đàn, chấn định tự nhiên nói. Nhìn không ngừng tới gần độc điểu đàn, bình minh trước hết thiếu kiên nhẫn, nhịn không được kêu lên, lão nhân. Không thể đợi, rốt cuộc phải làm sao bây giờ a? Tiểu tử. Câm miệng cho ta. Ban lão đầu bất mãn kêu lên. Chờ đến độc điểu đàn liền phải đụng phải cơ quan điểu thời điểm, ban đại sư đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời đối tiêu tà kêu lên, chính là hiện tại. Đi xuống hàng, mau. Hảo. Tiêu tà vội vàng ấn xuống giảm xuống màu lam cơ quan, chính là cơ quan điểu chỉ là chấn một chút, lại không có giảm xuống. Tập trụ. Tiêu tà mày nhăn lại, dùng sức một phách, giang giác. Liên ở phía trước sau hai bên độc điểu đàn, muốn đụng vào cơ quan điểu thượng trong nháy mắt, cơ quan điểu ca một tiếng, tấn giảm xuống, trước sau hai bên độc điểu đàn, nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt không biết nhiều ít độc điểu đâm đầu vóc choáng váng. Ra! Thành công, quá bổng! Bình minh hưng phấn hét lớn. Ân, tay của ta có thể di động, độc tính biến mất. Ban lão đầu cũng là cao hứng phất phất tay. Đồng nhiên hiện chính mình bởi vì chúng độc mà bị tê mỏi tay, đột nhiên có thể động, kinh ngạc nói. Hảo tiêu công tử, kế tiếp chu tức liền từ ta tới điều khiển đi. Ban lão đầu hoạt động một chút thủ đoạn, sau đó đối tiêu tà nói, nhưng là nhìn đến tiêu tà trên tay cầm mố dạng quen thuộc đồ vật thời điểm, hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nói, từ ngươi trên tay chính là cái gì? Cảm giác có chút quen thuộc a. Tiêu tà gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Ban đại sư, ngươi này đầu gỗ thao túng côn quá không rắn chắc, ta kiến nghị ngươi lần sau đổi thành đồng thau. Ban lão đầu vẻ mặt ngộng bức đem ánh mắt chuyển hướng về phía thao túng côn chỗ, nguyên bản hoàn chỉnh thao túng côn, đã chỉ còn lại có một nửa. Cái nhiếp bọn họ cũng là vẻ mặt vô ngữ, nhìn tiêu tả trong tay nửa thanh thao túng côn. Lão nhân, mau nghĩ cách, chúng ta muốn chết. A Bình Minh có chút phát điên kêu lên, lời nói còn chưa nói xong. Cơ quan điểu liền bắt đầu trực tiếp đi xuống truy đi. Ban lão đầu cơ quan tay biến hóa vài cái, xuất hiện một cái cây búa, vọt tới thao túng côn bên cạnh, sau đó vẻ mặt ngưng trọng đập vào màu đỏ cái nút thượng. Ngay sau đó, một cổ dòng khí từ cơ quan điểu đuôi bộ phun ra, veo một tiếng, cơ quan điểu cực hướng vách đá phóng đi. Ân, lão nhân! Người điên rồi sao? Không muốn sống nữa! Cơ quan điểu cực hướng vách đá phóng đi. Mắt thấy liền phải đụng phải vách núi, bình minh đôi tay tiêu để báo thét to, à, chết chắc lạ. Liền ở ngàn quân một hết sức, đối diện trên vách núi, đột nhiên có khối nham thạch tấn hướng về phía trước mở ra, lộ ra một cái thông đạo, cơ quan điểu nháy mắt biến vọt vào hang động bên trong. Cơ quan điểu tiến vào hang động sau ngay sau đó, cửa động nham thạch liền lập tức đóng lại, theo sát ở cơ quan điểu sau độc điểu đàn, sôi nổi đánh vào trên nham thạch, đâm rất đầy đất lông chim. Khống chế màu trắng chim khổng lồ bạch phượng, thật sâu nhìn thoáng qua rơi xuống nham thạch, khống chế chim khổng lồ cùng độc điểu đàn rời đi. Ở nơi xa trên vách núi, Xích Luyện cùng Vệ Trang sóng vai đứng chung một chỗ, một con điệp cánh điểu từ nơi xa bay tới, rơi xuống xích luyện tập trung. Bạch Phượng truyền đến tin tức. Xích luyện thuần thục từ điểu trên đùi lấy ra một trương tờ giấy, nhìn nhìn sau nói. Nghiệm. Vệ trang nhàn nhạt nói. Cơ quan thành vị trí đã tìm được, nhưng mặc ra để phòng nghiêm ngặt, Bạch Phượng không có mạo muội tiến công. Xích luyện khỏe miệng gợi lên một mạt cười quyến rũ, thì thầm. Hảo, Tiêu công tử, kế tiếp Chu Tức liền giao cho ta tới điều khiển đi. Ban lão đầu đối Tiêu Tà nói. Hảo. Tiêu Tà gật gật đầu, tránh ra vị trí. Ừm. Dung tỷ tỷ, đây là nơi nào? Nguyệt Nhi chậm rãi mở hai mắt, đối Đoan Mục Dung hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh, chúng ta hiện tại đã tiến vào Mặc Gia cơ quan thành. Đoan Mục Dung nhìn đến trong lòng ngực Nguyệt Nhi tỉnh lại, có chút ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Một bên Bình Minh vui vẻ kêu lên. Bình Minh thực xin lỗi, phía trước ta đối cái đại thuốc hạ độc. Nguyệt Nhi đã từ hỏa mị thuật ảnh hưởng trung thanh tỉnh lại đây. Biết cái nhiếp cũng không phải giết hại chính mình phụ thân hung thủ, có chút tự trách nói. Không có quan hệ, Nguyệt Nhi, ngươi không cần tự trách, đều là phía trước hư nữ nhân làm hại, Nguyệt Nhi ngươi là người tốt. Bình Minh vội vàng nói, tiếp theo có chút xấu hổ mà nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ Tiêu Tà giống như kêu cái kia hư nữ nhân tỉ tỉ, kết quả hiện Tiêu Tà giống như không có nghe thấy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bình Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Đối ban lão đầu kêu lên, ban lão đầu, nơi này như vậy hắc, một chút đều nhìn không tới đồ vật, cơ quan điểu sẽ không đụng vào thứ gì đi. Nơi này ta nhắm mắt lại đều có thể phi. Ban lão đầu tự tin cười nói tiếp, đại gia cẩn thận, muốn chuyển hướng giảm. A, cũng không nói sớm, làm cho ta có thể ngồi xuống, ân. Ta chào thượng ai tay a? Nguyệt Nhi, là người sao? Bình Minh có chút chờ mong hỏi. Như vậy bóng loáng tay, hẳn là Nguyệt Nhi đi. Thật là quá hạnh phúc. Ngươi muốn bắt khi nào? Một tiếng thanh lãnh thanh âm truyền đến, đem Bình Minh dọa một cái giật mình. Như thế nào là cái kia quái nữ nhân? Thảm thảm. Bình Minh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám nữa lộn xộn, trong lòng thầm hô xui xẻo. Ca. Ban lão đầu lại điều khiển cơ quan chim bay được rồi sau khi, theo một tiếng đột ngột tiếng vang, phía trên truyền đến một đạo cường quang. Theo cường quang xuất hiện, một đạo trung niên nam nhân thanh âm truyền đến, khẩu lệnh. Ban lão đầu lập tức trả lời nói, kiêm thiên hạ, ái chúng sinh. Mặt trên người cũng lập tức đáp lại nói, phó canh hỏa, đảo lưỡi dao sắc bén, phía dưới là người nào? Lão Phùng, là ta, Dung cô nương, Nguyệt Nhi, còn có 5 vị là lãnh khách nhân. Ban lão đầu cao giọng nói, minh bạch. Cường nỏ tắp nói, cho đi. Người kia sau khi nói xong, mặt trên đá phiến lại lần nữa bị đóng lại, bốn phía lại lần nữa biến hắc cá một mảnh. Ban đại sư tiếp tục điều khiển Chu Tức hướng bên trong bay đi, chỉ chốc lát sau, mọi người trên đỉnh đầu, đột nhiên tinh quang lấp lánh, theo sau càng ngày càng nhiều. Mau xem, đó là cái gì? Trong núi mặt cũng có thể nhìn đến ngôi sao, thật tốt chơi. Bình Minh tò mò chỉ vào trên đỉnh đầu điểm điểm tinh quang, cao hứng nói. Ngươi nếu là biết đó là cái gì? Liền sẽ không cảm thấy kia hảo chơi lạc. Ban lão đầu cười lạnh nói. Vậy ngươi đến là nói nha. Này đó là thứ gì? Bình Minh bất mãn hỏi. Đây là Mặc Gia cơ quan thành tầng thứ nhất phòng tuyến, cường nỏ mũi tên trận. Nếu có địch nhân xâm lấn, hoặc là đáp không ra khẩu lệnh nói, cường nỏ mũi tên trận liền sẽ khởi động. Nguyệt Nhi giải thích nói. Ngươi là nói này đó điểm trắng kỳ thật nhiều cung tiễn. Bình Minh ngẩng đầu nhìn. Không tự giác nuốt nước miếng. Ân, thực sắc bén, có hay không nhìn thấy quá hổ lâu nào đường xuyến. Ban lão đầu có chút hài hước nói. Bình Minh nghe xong ban lão đầu nói, tức khắc cảm thấy một chút cũng không hào chơi, toàn thân căng chặt ngồi ở cái nhiếp bên cạnh, thỉnh thoảng hướng lên trên mặt xem một cái, sợ cái kia cường nỏ mũi tên không nhạy, một cái không cẩn thận bắn ra tới. Tiêu Tả đối với cái này cường nỏ mũi tên trận, nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác. Tuy rằng Tiêu Tà hiện tại thực lực còn không đến toàn thịnh khởi một phần vạn, nhưng là bằng vào trong thân thể hắn hơn 2.000 năm nội lực, chỉ cần ở quanh thân ở ngoài khởi động một tầng 3 thước khí tường, liền tính làm này đó cường nỏ mũi tên bắn thượng cả ngày, đều đừng nghĩ bắn thủng Tiêu Tà 3 thước khí tường. Chương 218 Trộm Vương Đạo Trích. Nguyệt Nhi, nơi này chính là Mặc Gia cơ quan thành sao? Ngồi trong chốc lát, có chút ngồi không được, Bình Minh đối một bên Nguyệt Nhi hỏi. 81 tiếng Trung V đút V đút V đút 81 Z V đút C O M. Không sai. Nơi này chính là Mặc gia đệ tử cảm nhận Trung Thánh Địa, cũng là Mặc gia nhất cơ mật pháo đài, cơ quan thành. Nguyệt Nhi gật gật đầu cười nói. Đại gia ngồi xong. Muốn vào thành. Bình Minh còn chuẩn bị cùng Nguyệt Nhi nói cái gì, kết quả đã bị ban lão đầu nói cấp đánh gãy. Ban lão đầu dứt lời, trong bóng đêm truyền đến một trận bánh răng chuyển động thanh âm, chậm rãi ở cách đó không xa dâng lên một khối cửa đá, xuyên thấu qua cửa đá truyền ra sáng ngời ánh sáng, theo cơ quan điểu tới gần cửa đá, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng đem cơ quan điểu cùng Tiêu Tà bọn họ cùng nhau cấp bao phủ đi vào. Chờ đến đại gia thích hứng ánh sáng, hiện ra ở trước mắt cảnh tượng quả thực có thể nói là nhân gian thiên đường, bốn phía lục lâm vần quanh, róc rách nước chảy, hoa thơm chim hót, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Cơ quan điểu chậm rãi đáp xuống ở mặt đất, đầu của nó chân cùng cánh đều chậm rãi thu hồi tới. Đoàn người từ cơ quan điểu trên dưới tới, nhìn như thế cảnh đẹp, trong lòng đều là một mảnh vui sướng. Hoa! Thật sự là quá xoáy lạp! Ở núi lớn trong bụng cư nhiên còn có như vậy một chỗ A. Bình Minh vẻ mặt vui sướng nơi nơi đánh giá, ở doanh chính thống trị hạ, tầng dưới chốt ba cánh quá đến tương đương gian khổ. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một chỗ thế ngoại đào nguyên, Bình Minh chính là cao hứng hỏng rồi. Nhìn khắp nơi xem nói Bình Minh, ban lão đầu lắc lắc đầu, cười nói, tiểu tử này thật là chưa hiểu việc đời, này còn chỉ là cái mở đầu, liền hưng phấn thành cái dạng này. A, mỗi lần trở lại nơi này tâm tình đều sẽ trở nên thực bình tĩnh, ở cũng không có bên ngoài phân loạn, thật sự là quá tốt. Nói xong, ban lão đầu còn giãn ra một chút thân thể. Bình Minh cũng rốt cuộc cảm nhận được, qua đi thiếu vũ theo như lời cuối cùng một mảnh còi yên vui ý tứ. Nếu trên thế giới này còn có một chỗ, sẽ không đã chịu tần quốc bạo ngược thống trị nói, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này. Trong truyền thuyết Mặc gia cơ quan thành, đích xác danh bất hư truyền. Thật là một cái kỳ diệu thiên địa. Vẫn luôn rất ít nói chuyện cái nhiếp, đang nhìn trước mắt như thế cảnh đẹp, cũng không khỏi cảm thán nói. Nơi này không hổ là Mặc gia thánh địa đâu. Phong cảnh cũng thực không tồi, tiểu phượng, ta cảm thấy chúng ta đăng thiên lâu, cũng có thể kiến tạo một cái như vậy căn cứ. Tiêu Tả tán thưởng một tiếng, sau đó đối một bên Mộ Dung Phượng nói. Đã biết thiếu gia, trở về sau, ta sẽ phân phó đi xuống, kiến tạo một cái giống như vậy căn cứ. Mộ Dung Hoàng nghe được Tiêu Tả nói, lập tức nghiêm túc trả lời. Ban lão đầu, Đoan Mộc Dung còn có cái nhiếp, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Tả. Đặc biệt là Mộ Dung Phượng kia phó nghiêm túc bộ dáng, nhìn qua không giống như là nói dân a. Này Mặc gia cơ quan thành chính là Mặc gia đệ tử, tiêu phí 100 năm thời gian, còn có vô số tài lực, mới cuối cùng kiến thành, chính là Tiêu Tả chỉ là nhìn thoáng qua, cảm thấy thích, sau đó liền chuẩn bị chính mình kiến tạo một cái, liền tính mọi người đều biết người đăng thiên lâu có tiền, chính là muốn hay không như vậy tùy hứng a. Ban lão đầu chỉ nghĩ đối Tiêu Tả nói một lời, thổ hào. Chúng ta làm bằng hữu đi. Tiêu đại ca, ngươi cũng chuẩn bị kiến tạo một cái cơ quan thành sao. Đến lúc đó kiến hảo, muốn mời ta đi chơi à. Bình Minh nghe xong Tiêu Tả nói, không có nghĩ nhiều, vẻ mặt hưng phấn đối Tiêu Tả nói. Hảo à. Đến lúc đó kiến hảo, khẳng định sẽ mời ngươi đi chơi. Tiêu Tả cười nói. Liền dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới, hắn không phải ở nói dân à. Ban đại sư thầm nghĩ trong lòng, hắn đã cảm thấy có chút phát điên. Thật giống như một người đang ở đem chính mình tân mua xe thể thao lấy ra tới khoe ra, kết quả hắn bằng hưu nói, nhà hắn có một cái ô tô sinh sản tuyến, chính là chuyên môn chế tạo xe thể thao, chính là loại cảm giác này. Dung tỷ tỷ, đăng thiên lâu thật sự như vậy có tiền sao? Nguyệt Nhi có chút tò mò đối Đoan Mục Dung hỏi. Hẳn là đi. Đoan Mục Dung khỏe miệng chịu chịu, đối với Tiêu Tả hắn cũng không biết nói như thế nào, nguyên bản nàng cho rằng đăng thiên lâu có tiền. Chính là nghe được Tiêu Tả nói sau, nàng cảm thấy có tiền đã không thể đủ hình dung đăng thiên lâu, phải nói cấp có tiền mới đúng. Nguyệt Nhi, nơi này gọi là gì địa phương A? Bình Minh đối Nguyệt Nhi hỏi. Đây là chúng ta Mặc gia thánh địa, Mặc Quy Trì. Nguyệt Nhi nhìn trước mắt chảy thanh triệt nước suối ao, kiêu ngạo nói. Quy chính là chừng mực, Mặc giống như tâm linh. Không có chừng mực, tâm linh liền sẽ vặn vẹo, làm người làm việc đều phải mất đi phương hướng. Đây là Mặc Quy Trì tên lai lịch. Đoan Mục Dung ở một bên giải thích nói. Ách! Thật là kỳ quái tên. Đây là Mặc gia tổ sư gia khởi tên, ngươi có ý kiến gì sao? Nghe thấy Bình Minh nói như vậy, ban lão đầu tức giận hỏi. Kia Mặc gia tổ sư gia nhất định là uống lên thật nhiều mực nước, mới có thể lấy ra như vậy. Như vậy? Nghe không hiểu tên. Bình Minh một bên gãi đầu một bên nói. Đó là ngươi buồn. Ban lão đầu không lưu tình chút nào nói. Ha ha ha, thấy như vậy một màn, Mộ Dung Phượng các nàng nhịn không được cười khẽ lên. Tuy rằng Bình Minh có đôi khi có vẻ thực không đáng tin cậy, bất quá hắn cũng thật là đại gia hạt rẻ cười. Lúc này, ở mọi người trên đỉnh đầu một khối trên nham thạch đại bánh răng xoay lên, tiếp theo một cái tựa như thuyền gỗ đồ vật, liền ở bốn căn xích sắt lôi kéo hạ chậm rãi giáng xuống. Ban lão đầu nói, hắn tới đón chúng ta. Này lại là thứ gì a? Bình Minh hỏi. Tiểu tử, chưa thấy qua đi, cái này gọi là vân thuyền, là ta lão nhân gia thiết kế. Không có nó, đại quỷ tiểu quỷ liền tính tới rồi chỗ tránh nạn, muốn tiến vào Mặc Quy chỉ cũng so lên trời còn khó. Ban lão đầu kiêu ngạo nói, còn một bên dùng tay vớt chính mình trong râu, một bộ phu tử thuyết giáo bộ dáng. Này rõ ràng là thang máy sao? Bất quá chính là không có điện. Tiêu Tà âm thầm cười nói. Thực mau vân thuyền liền hàng tới rồi mặt đất, mặt trên đứng cá nhân, người này diện mạo giống nhau, trung phân đoạn, nhan sắc nâu nhạt, phía sau chắt một cái bím tóc, đằng trước rơi xuống hai rúm thúc, dáng người mảnh khảnh. Thân xuyên xanh thấm, nguyệt bạch hai sắc đi ngược chiều nghiêng khâm bố y hề. Gì? Tiểu Trích, như thế nào là ngươi nha? Ban lão đầu thấy người tới, kỳ quái hỏi. Như thế nào không thể là ta a? Người tới cười hỏi. Lãnh không phải phái ngươi đi Thái Sơn nhiệm vụ sao? Nghe nói ngài lão nhân gia đã trở lại, ta lập tức gấp trở về nên đón sao? Người tới cười mỉa nói. Ta xem ngươi là nghe nói Dung cô nương đã trở lại, cho nên mới chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Ban lão đầu liếc mắt một cái liền xem thấu hắn tiểu tâm sự. Phải không? Ai nha? Dung cô nương cư nhiên cũng đã trở lại, thật là khách đi đến, quá ngoài ý muốn. Có hay không tưởng ta a? Người tới vừa nói, một bên nháy mắt đi vào Đoan Mục Dung trước mặt, lộ ra một cái nhất sán lạn tươi cười. Tiêu Tả đã nhận ra người tới thân phận, có như vậy độ. Trừ bỏ Mặc gia thống lĩnh chi nhất đạo Trích, còn có thể có ai? Từ phía trước bị Đoan Mục Dung đã cứu lúc sau, đạo Trích hy sinh vô phản cô yêu, thậm chí một lần hận thượng, đồng dạng thích Đoan Mục Dung cái nhiếp, bởi vì Đoan Mục Dung đối cái nhiếp cũng có hảo cảm, bị đạo Trích coi như lớn nhất tình địch. Ngươi lần trước thương còn không có khỏi hẳn, ta đã cảnh cáo ngươi, thiếu sử dụng thần hành thuật, nếu không, vết thương cũ nhất định phục. Đoan Mục Dung có chút oán trách nói. Có ý thì tiên Dung cô nương ở, chịu 100 lần thương cũng không sợ. Người tới ngửa đầu, có chút đắc ý nói. Ta tới giới thiệu một chút, cái này nói năng ngọt xuất ra hỏa nột, là tặc xương cốt, đạo Trích. Ban lão đầu chậm rãi đã đi tới, chỉ vào người tới vì đại gia giới thiệu nói. Nghe xong ban lão đầu nói, cái nhiếp nhìn đạo Trích, trong mắt có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, tới hắn chính là trong truyền thuyết, trộm biến thiên hạ vô địch thủ trộm vương đạo Trích. So trong tưởng tượng tuổi trẻ rất nhiều con. Liên tính là tặc xương cốt, cũng là thiên hạ đệ nhất tặc xương cốt. Đạo Trích đem ánh mắt từ Đoan Mục Dung trên người rời đi, quay đầu cười nói. Này một vị là Tiêu Tả, Tiêu công tử, Đăng Thiên lâu chủ nhân. Hai vị này là hắn thị nữ. Ban lão đầu trước cấp Đạo Trích giới thiệu Tiêu Tả cùng Mộ Dung Phượng hai tỷ muội. Đăng Thiên lâu chủ nhân. Tiêu công tử, thất kính thất kính. Đạo Trích vội vàng nói. Đăng Thiên Lâu nghe nói chính là phú khả địch quốc tồn tại, không nghĩ tới Đăng Thiên Lâu chủ nhân thế nhưng sẽ như vậy tuổi trẻ. Không hổ là trộm biến thiên hạ vô địch thủ trộm vương, điện quang thần hành bước cũng là danh bất hư truyền A. Tiêu Tả cười nói, ta kia xem như cái gì trộm biến thiên hạ vô địch thủ trộm vương, người Đăng Thiên Lâu, ta liền vào không được. Đạo Trích vội vàng lắc lắc tay nói, lúc trước nghe nói Đăng Thiên Lâu tất cả đều là bảo bối thời điểm, Đạo Trích liền cảm thấy có chút tay ngứa. Chính là chờ hắn tới rồi Đăng Thiên Lâu, hiện Đăng Thiên Lâu trừ bỏ có 100 vị hậu thiên cao thủ toàn thiên thủ vệ, còn có 8 gã tiên thiên cao thủ tồn tại, hơn nữa này 8 vị tiên thiên cao thủ, còn đều là tiên thiên cao thủ trung hảo thủ, không có một cái thực lực so với hắn kém, tuy rằng hắn tự tin mỗi người có thể đuổi theo hắn, nhưng là liền tính là hắn, cũng không có nắm chắc tại như vậy nhiều cao thủ trong mắt trộm đồ vật. Chương 219 Điện Quang Thần Hành Bước. Hùng chi nếu ở như vậy nhiều người dưới mí mắt trộm đồ vật, liền không gọi trộm, kia chỉ có thể gọi là minh đoạn, cho nên đạo Trích cuối cùng vẫn là không có tiến vào Đăng Thiên Lâu trộm quá một thứ. 81 chung. Văn vong vê đút vê đút, vê đút 81 z vê đút con. Cái này cho ngươi. Tiêu Tả từ trong lòng lấy ra một cái màu xanh lục lên trời lệnh, đưa cho Đạo Trích. Cái này là? Hay là cái này chính là trong truyền thuyết lên trời lệnh? Đạo Trích có chút kinh ngạc nói. Không sai. Tiêu Tả gật gật đầu. Này ta không thể thu. Đạo Trích vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, lại bị Tiêu Tả nói cấp đánh gãy. Tiêu Tả cười nói, ngươi không cần vội vàng cự tuyệt, Dung cô nương chính là cũng nhận lấy ta cấp lên trời lệnh úc. Đạo Trích vừa nghe Đoan Mục Dung cũng nhận lấy lên trời lệnh, tức khắc thay đổi chú ý, đem lên trời lệnh thu lên, cười nói, hắc hắc, kỳ thật ta đột nhiên cảm thấy, có thể tiến lên trời lệnh nhìn xem bên trong bảo vật, cũng là man thú vị. Thực hảo, ta hiện tại liền cho ngươi bố cái thứ nhất nhiệm vụ, đem ngươi điện quang thần hành bước giao cho ta, nhiệm vụ khen thưởng chính là này viên thiên thánh hoàn, nó ta sử dụng các loại hy hữu dược liệu luyện chế mà thành đan dược, có thể đem ngươi nội thương chữa khỏi. Tiêu Tả cười nói, tuy rằng Tiêu Tả luyện đan thuật cũng bị phong ấn ở, chính là phối trí một ít đơn giản đan dược vẫn là có thể. Nghiêm khắc tới nói, Tiêu Tả hiện tại căn bản không phải luyện đan, chỉ là phối trí đan dược, này đó đan dược liền thấp nhất cấp nhất phẩm đan dược đều không tính là. Đạo Trích nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút buồn cười nói, nguyên lai ngươi là muốn ta điện quang thần hành bước, một viên thiên thánh hoàn, nhưng đổi không được ta điện quang thần hành bước. Bất quá ta có thể ở ngươi trước mặt, sử dụng một lần điện quang thần hành bước, có thể hay không học xong, liền xem bản lĩnh của ngươi. Có thể, bất quá ta muốn đắp ngươi bả vai, đi theo ngươi đi một lần. Tiêu Tả nói đem trong tay thiên thánh hoàn, giao cho Đạo Trích. Đương nhiên có thể. Đạo Trích nghe được Tiêu Tả yêu cầu, cười đáp ứng rồi xuống dưới, hắn nhưng không cho rằng Tiêu Tả xem một lần điện quang thần hành bước là có thể đủ học được. Nói đem trong tay thiên thánh hoàn cấp nuốt đi xuống. Hôm nay thánh hoàn không hổ là chữa thương thánh dược, Đạo Trích nội thương thế nhưng đã hoàn toàn không ngại. Đoan Mục Dung ở Đạo Trích ăn xong thiên thánh hoàn sau, vội vàng cấp Đạo Trích đem nổi lên mạch, có chút kinh ngạc nói, phải biết rằng ngoại thương dễ dàng trị liệu, nhưng là nội thương lại rất khó trị liệu, yêu cầu rất dài thời gian điều dưỡng khôi phục mới được, không nghĩ tới một viên thiên thánh hoàn liền đem Đạo Trích nội thương cấp trị hết. Không tồi. Tiêu công tử thỉnh đi. Đạo Trích cảm nhận được trong cơ thể nội thương bị chữa khỏi sau, xoay người đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả nghe được Đạo Trích nói, đem tay đáp ở Đạo Trích trên vai. Đạo Trích hơi hơi mỉm cười, tức khắc sử dụng ra điện quang thần hành bước. Vì thế ở bình minh bọn họ trong mắt, Tiêu Tả cùng Đạo Trích hai người, thật giống như thuấn di giống nhau. Một hồi xuất hiện tại đây, một hồi xuất hiện ở kia, căn bản nhìn không tới bọn họ là như thế nào di động. Nguyên bản Đạo Trích bởi vì bị nội thương, không thể đủ quá độ sử dụng ra điện quang thần hành bước, hiện tại nội thương chưa khỏi sau, điện quang thần hành bước độ liền hoàn toàn chém ra tới, ngay cả một bên cái nhiếp đều chỉ có thể bắt giữ đến một chút tàn ảnh. Tuy rằng cái nhiếp thực lực xa Đạo Trích, nhưng là ở khinh công phương diện này, Đạo Trích lại ném ra cái nhiếp 8 điều đại đường cái. Thực mau Đạo Trích liền đem một lần điện quang thần hành bước cấp sử xong, mang theo Tiêu Tả về tới Đoan Mục Dung trước mặt. Đạo Trích cũng có chút giật mình, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, mang theo Tiêu Tả sẽ ảnh hưởng hắn độ, chính là vừa rồi Tiêu Tả đắp vai hắn, hắn hoàn toàn không có cảm giác được Tiêu Tả trọng lượng, xem ra vị này Tiêu công tử, cũng là một vị võ công cao thủ a. Tiêu công tử, thế nào? Ngươi học xong sao? Đạo Trích cười hỏi. Hắn nhưng không cho rằng Tiêu Tả có thể học được điện quang thần hành bước, rốt cuộc muốn học được một môn võ công. Không chỉ có yêu cầu đối ứng vận công pháp môn còn cần tương đối ứng nội lực. Giống những cái đó xem một lần là có thể học được võ công, thông thường đều là tương đối cấp thấp võ công, cũng không cần cái gì cao thâm vận công phương pháp, nhưng là hắn điện quang thần hành bước chính là cực kỳ cao thâm khinh công, cho dù có đối ứng vận công phương pháp, không có đối ứng nội lực, cũng là dùng không ra. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Đạo Trích, khoe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, nói, điện quang thần hành bước không hổ là điện quang thần hành bước, quả nhiên không giống bình thường. Tiêu Tả nói xong, thân hình nháy mắt ở chung quanh cấp bay vút lên, cái loại này cùng loại cự ly ngắn nháy mắt di động bộ dáng, rõ ràng chính là vừa rồi Đạo Trích sử dụng điện quang thần hành bước. Sao có thể? Đạo Trích vẻ mặt khiếp sợ kêu lên, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tiêu Tả sử dụng chính là hắn điện quang thần hành bước. Chính là Tiêu Tả chỉ là đi theo hắn đi rồi một lần điện quang thần hành bước, sao có thể liền đem điện quang thần hành bước cấp học xong? Chứ bỏ Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng, biết Tiêu Tả học tập võ công độ kinh người, không tính quá giật mình. cái nhiếp, Đoan Mục Dung bọn họ tất cả đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Trên thế giới này sao có thể có người, một lần là có thể học được điện quang thần hành bước loại này cao thâm võ học. Tiêu Tả nhìn những người khác giật mình bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, hắn vừa rồi đem tay đáp ở Đạo Trích trên vai, sử dụng nội lực cảm giác Đạo Trích thể lực vận dụng điện quang thần hành bước khi vận công lộ tuyến, lại đem một bộ phận nội lực chuyển hóa thành điện quang thần hành bước yêu cầu nội lực, dùng ra điện quang thần hành bước tự nhiên liền đơn giản. Điện quang thần hành bước là một loại cự ly ngắn bạo khinh công, cùng nháy mắt bước sử dụng phương pháp rất giống, tuy rằng so ra kém nháy mắt bước, bất quá Tiêu Tả hiện tại không thể đủ sử dụng nháy mắt bước, dùng điện quang thần hành bước thay thế, vừa lúc thích hợp. Hảo, dùng đến như vậy giật mình sao? Không phải học nhanh một chút sao? Tiêu Tả đối trợn mắt há hốc mồm mọi người, nhún vai, không sao cả nói. Đại ca, ngươi cái này kêu nhanh một chút. Ngươi đây là tia chớp A. Cái nhiếp bọn họ trong lòng không khỏi phun tào nói. Mau một chút, ngươi biết ta năm đó chính là hoa 3 năm thời gian, mới hoàn toàn nắm giữ điện quang thần hành bước, chính là ngươi chỉ dùng một lần liền học được, ngươi vẫn là người sao. Đạo Trích nhìn Tiêu Tả kia phó vô tội bộ dáng, cảm giác cả người đều mau điên rồi. Hảo, Tiểu Trích, bị dối rắm, ta tới cấp ngươi giới thiệu, vị này chính là cái nhiếp tiên sinh. Ban lão đầu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo ra đề tài, bằng không lại như vậy đi xuống, Đạo Trích sẽ hỏng mất. Đạo Trích cũng bị ban lão đầu nói, hấp dẫn lực chú ý, kinh ngạc nói, cái nhiếp, kia chính là đỉnh đỉnh đại danh A. Không dám cái nhiếp vội vàng đôi tay ôm quyền, khiêm tốn nói. Mà lúc này, Bình Minh đột nhiên từ ban lão đầu sau lưng chậm rãi đi ra, nhắm mắt lại, lắc lư, một bộ cao thâm bộ dáng, theo sau nghiêm túc nói, lão nhân, như thế nào không giới thiệu ta A. Nghe được Bình Minh nói, Đạo Trích trên mặt hơi mang mỉm cười hỏi nói, ngươi là? Hắn sao, chính là cái nhiếp tiên sinh mang đến một cái tiểu mao hải. Ban lão đầu khinh thường nói, ân, cái gì sao? Bình Minh thực khó chịu quát. Ha ha ha, hảo, đại gia mau thượng vân thuyền đi. Ban lão đầu không để ý đến Bình Minh kháng nghị, ra tiếng cười nói. Ban lão đầu nói xong, mọi người sôi nổi hướng vân thuyền thượng đi đến, đãi mọi người đều chạm thượng vân thuyền sau. Tiêu Tả liền nhìn đến Đạo Trích kéo xuống một cái cơ quan, sau đó vân thuyền liền run lên một chút sau, liền bắt đầu ở bốn căn xích sắt lôi kéo hạ chậm rãi hướng về phía trước dâng lên tới. Theo vân thuyền bay lên, Bình Minh cũng càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua như thế nào hảo ngoạn đồ vật. Trong lúc lơ đãng, Vô Cản Sủ con Bình Minh thấy ở phía trước vách đá trên có khắc mấy cái chữ to, vì thế chỉ vào kêu lên, kia đại thạch đầu mặt trên có chữ viết. Tao bánh, lại xem không hiểu. Khanh khách. Đó là trước kia Tống Quốc văn tự, bởi vì trước kia Mặc gia tổ sư gia là Tống Quốc người. Đứng ở Bình Minh bên cạnh Nguyệt Nhi, che miệng cười nói. Viết cái gì a? Bình Minh gãi gãi đầu đầu, ngượng ngùng hỏi. Thế gian có yên vui. Nguyệt Nhi cười nói. Bên kia Đạo Trích, đi vào ban lão đầu trước mặt, cong lưng câu lấy ban lão đầu nói. Uy, cái nhiếp người này như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Hắn là lãnh mời đến khách nhân. Ban lão đầu giải thích nói. Tốt nhất đừng làm cho tiểu cao kiến đến hắn, nếu không sẽ ra đại phiền toái. Đạo Trích nhắc nhở nói. Tiểu cao hiện tại ở nơi nào? Ban lão đầu hỏi ngược lại. Còn không có trở về. Kia không phải không có việc gì làm. Ban lão đầu cười nói. Chương 220 từ phu tử. Một bên Bình Minh, mắt nhất tiêm, nhìn đến hai người ở nơi đó nói nhỏ, vì thế chạy tới hỏi. Gì? Các ngươi hai cái, ở chỗ này lẩm nhẩm nói cái gì nột? Cái kia tiểu cao là ai a? Vì cái gì không thể làm hắn nhìn thấy nhiếp đại thúc? Nhìn đến đột nhiên lại đây Bình Minh, ban lão đầu cùng Đạo Trích hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. 81. Tiếng trung võng. Vê đút, vê đút, vê đút. 81Z vê đút. Con. Tiểu cao. Cái nhiếp nghe được Bình Minh nói. Như suy tư gì nói. Cao tiệm ly, tuyết nữ. Tiêu Tả ám đạo. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền cưới vân thuyền tới tối cao chỗ. Tiêu Tả bọn họ nhất nhất hạ vân thuyền, đi theo ban đại sư đi vào một cái sơn động trước. Hướng sơn động chỗ sâu trong nhìn lại, toàn bộ trong sơn động có vẻ có chút âm trầm. Hai bên có châm cây đuốc, ánh lửa mỏng manh, chỗ sâu trong đen nhánh một mảnh, thường thường còn truyền ra đại bánh răng chuyển động thanh âm. Mọi người vào sơn động sau. ở trước mắt xuất hiện một cái phô có rất nhiều đá phiến mặt đất, càng kỳ lạ chính là, ở đá phiến thượng phân bố khắc có thái dương cùng ánh trăng đồ án. Các ngươi lần đầu tiên đến nơi đây, ta liền đem này thông đạo đi pháp nói cho các ngươi. Nhất định phải nghe cẩn thận, nếu không sẽ có tánh mạng chi ưu. Đi tuốt đàng trước mặt ban lão đầu, xoay người lại đối đại gia cảnh cáo nói. Tánh mạng chi ưu. Như vậy đáng sợ a này thông đạo chẳng lẽ còn sẽ ăn người sao? Bình minh không tin, bại xuống tay đối ban đại sư khoa tay múa chân nói. Ăn người. Lão hổ đem các ngươi ăn còn sẽ phun ra xương cốt, nơi này nếu ngươi đi nhầm một bước, chỉ sợ liền hôi đều tìm không thấy. Ban lão đầu mỗi ngày minh không tin, hung tận nói. Tiền bối thỉnh giảng. Cái nhiếp thấy ban lão đầu biểu tình thận trọng, ra tiếng nói. Các ngươi chú ý dưới chân mặt đất là từng khối ô vuông tạo thành, hai khối tương lâm ô vuông, một khối bước lên đi an toàn, một khác khối tắc sẽ động đến quan. Ban lão đầu giải thích nói. Nghe ban lão đầu nói như vậy, Bình Minh còn cố tình cẩn thận quan sát đến trên mặt đất ô vuông, nghe được ban lão đầu nói sẽ động đến quan, Bình Minh lập tức hỏi, cái gì cơ quan a? Ban lão đầu không có lập tức trả lời, chỉ thấy hắn trên mặt đất nơi nơi nhìn nhìn. Cuối cùng nhặt khởi một khối lạn đầu gỗ, sau đó ban lão đầu tùy tay liền ném tới cái kia thông đạo thượng. Chỉ thấy kia khối đầu gỗ đánh vào một cái ô vương thượng, ô vương lập tức mở ra, vươn một cái cơ quan gắt gao kẹp lấy đầu gỗ. Đột nhiên vèo vèo vài tiếng, lập tức bắn ra mấy chi mũi tên một bắn thượng đầu gỗ lập tức liền bốc cháy lên, nhìn đầu gỗ lập tức liền thiêu, Bình Minh Trương đại miệng kinh ngạc nói, không thể nào. Mũi tên nỏ thượng có chứa thụ du. Một điểm liền trúng, hỏa thế so bình thường cường gấp 10 lần. Cho nên chỉ nhưng đạp lên hỏa thái dương đồ án ô vương thượng, trăm triệu không thể dẫm đến hỏa ánh trăng ô vương. Ban lão đầu lúc này mới chậm rãi nói. Lão nhân, các ngươi ở chính mình trong nhà còn muốn làm như vậy nhiều đáng sợ bây giờ a? Nhìn đến như vậy đáng sợ cơ quan, Bình Minh hỏi. Mặc ra đệ tử đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, biết rõ địa hình sẽ không phạm sai lầm. Này đó cơ quan là vì đối phó những cái đó không được hoan nghênh khách nhân. Không được hoan nghênh khách nhân. Là ai a? Tiêu Tả ra tiếng nói, thì như Doanh Chính, Vệ Trang những người này. Doanh Chính. Vệ Trang. Hảo, ban đại sư, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tiêu Tả không để ý đến Bình Minh nghi hoặc, đối ban lão đầu nói. Chúng ta đây đi thôi. Ban lão đầu gật gật đầu, đi đầu hướng về phía trước đá phiến đi đến. Bình Minh, ngươi phải cẩn thận nột. Nguyệt Nhi có chút không yên tâm, đối Bình Minh nói. Ngươi đi theo ta bước chân, ngàn vạn đường dẫm sai rồi. Cái nhiếp cũng là có chút nghiêm túc đối Bình Minh nói. Yên tâm đi. Đại thúc. Bình Minh đi ở cái nhiếp mặt sau, hắn thật cẩn thận đi theo đại thúc bước chân đi lên đường lát đá, Tiêu Tả ba người còn lại là đi ở ban lão đầu mặt sau. Chỉ chốc lát, cái nhiếp đám người đã thông qua cái kia đường lát đá. Bình Minh cũng đi tới cuối cùng một cách mặt trên. Bình Minh bỗng nhiên không biết nên đi như thế nào, bởi vì hắn hiện tại giẫm kia khối ô vuông hai bên trái phải đều là họa có ánh trăng đồ án ô vuông. Ngậy! Sao lại thế này a? Này hai khối đồ án giống nhau. Bình Minh nói. Ha ha, Bình Minh nhanh lên Nhi lại đây đi. Nguyệt Nhi cười nói. Bình Minh nhìn đến mọi người đều nhìn hắn, vì thế ngây ngốc nói, chúng ta đã ra tới. Có phải hay không a? Nơi này đã không có cơ quan, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Cái nhiếp nói. Ngươi không phải thực anh hùng sao? Hiện tại có chút hùng dạng. Ban lão đầu nói móc nói. Đi lâu như vậy âm trầm trầm sân động, ta hoạt động gần cốt, ai nói ta sợ hãi? Nói Bình Minh thật đúng là hoạt động đi lên, trong chốc lát động động tay, trong chốc lát động động chân, lại là khom lưng lại là duỗi tay. A. Bình Minh động tác lại càng lúc càng lớn, Bình Minh bởi vì trọng tâm không xong, lập tức về phía sau đảo đi, hắn tay phản xạ tính xuống phía dưới ấn đi. Nguyệt Nhi nhìn đến Bình Minh ấn hướng chính là họa ánh trăng đồ án ô vông, kinh hô, Bình Minh. Không cần. Càng không được. Ban lão đầu cũng hô. Tiêu Tả ánh mắt một ngừng, tay phải thành chảo, trực tiếp đem sắp rơi xuống đất Bình Minh, cấp hút lại đây, sau đó đối với có chút không có phản ứng lại đây Bình Minh. Nghiêm túc nói, Bình Minh, không hề làm loại này làm người lo lắng sự, đặc biệt là ở quan tâm ngươi người trước mặt. Tiêu Tả nhìn ra Bình Minh tiểu tử này là cố ý té ngã, hắn cũng sẽ không ấn đến ánh trăng đồ án ô vông, hắn chỉ là muốn trò đùa dai một chút. Tiêu đại ca, thực xin lỗi, ta sai rồi. Bình Minh nhìn đến Tiêu Tả nghiêm túc bộ dáng, liền biết Tiêu Tả đã nhìn thấu chính mình tiểu siếp, vội vàng ngoan ngoãn nhận sai. Bình Minh, ngươi không sao chứ? Một bên Nguyệt Nhi có chút lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, Nguyệt Nhi. Bình Minh quay đầu cười nói. Nhìn thấy Bình Minh bình yên vô sự, cái nhiếp bọn họ cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nhớ tới Tiêu Tả vừa rồi cách không đem Bình Minh hút đến bên người, có chút cảm thán nói, hảo thâm hậu nội lực. Cơ quan ngoài thành, nơi xa trên vách núi, vệ trang cùng Xích Luyện sóng vai mà đứng, đứng xa xa nhìn cơ quan thành phương hướng. Vệ trang đại nhân. Phía sau một cái mang mặt nạ người, cung kính nói. Lý Tư tìm ta có chuyện gì? Tướng quốc đại nhân hướng ta truyền đạt, công thâu gia tộc đã xuất động, thỉnh ngài làm hảo chuẩn bị. Minh Bạch. Lần này phái ai qua đi? Xích Luyện hỏi. Làm Ẩn Rơi cùng Lân Nhi qua đi. Bọn họ hai cái đều qua đi. Vong đã giải khai thật lâu, cũng nên tới rồi thu nạp lúc vệ trang khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh. Tiêu Tả bọn họ đi theo ban đại sư đi qua một cái chỗ ngoặt, đi rồi một hồi, đại gia đi vào một chỗ đoạn nhai bên cạnh, đoạn nhai một khắc trên đầu, một cái cầu treo chậm rãi thả xuống dưới. Nguyên lai ra tiếng âm chính là một cái thật lớn thác nước, chỉ thấy thác nước đế có rất nhiều đại bánh răng ở chuyển động. Tiêu Tả ánh mắt nhìn thác nước phía dưới hồ nước, dường như đem mặt nước xem thấu giống nhau, một lát sau mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, tự mình lẩm bẩm, huyền vũ sao? Có ý tứ. Ở ban lão đầu dẫn dắt hạ, Tiêu Tả bọn họ thực mau liền đi tới kiều bên kia, chỉ thấy đầu cầu đứng một vị dâu bạc lão nhân. Cái này dâu bạc lão nhân, thân xuyên nạm có bạch biên áo xám, sau lưng ấn có chữ triện thể từ tự. Từ lão đệ, con ngươi cái này người bận rộn như thế nào có rảnh tới đón tiếp chúng ta a? Ban lão đầu nhìn đến dâu bạc lão nhân cười nói. Kết quả dâu bạc lão nhân lý cũng chưa lý ban lão đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái nhiếp. Phải nói là gắt gao nhìn chằm chằm cái nhiếp trong tay Huyền Hồng Thượng. Từ phu tử cảm thấy hứng thú, cũng không phải là ngươi lão già thối này a. Đạo Trích hài hước, vô vô ban lao đầu nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái này từ lao đầu cùng ngươi một cái tính tình, cũng là tới đón tiếp mỹ nữ. Ban lão đầu tức giận nói. Đương nhiên không phải. Ngươi dùng ngón chân tưởng đều hẳn là minh bạch, lao tử nhất mê muội chính là cái gì. Đạo Trích nói xong. Chỉ thấy tử phu tử đối với Huyên Hồng vươn đôi tay, Huyên Hồng liền chính mình xuất khiếu, bay đến tử phu tử trong tay. Đây là Mặc Gia Rèn đại sư, tử phu tử. Có cơ hội liền đem hắn kéo vào Đăng Thiên Lâu đi. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, âm thầm nghĩ đến, hắn đã chuẩn bị tìm một cơ hội đảo Mặc Gia góc tường. Dù sao Mặc Gia cơ quan thành thực mau liền sẽ bị người công phá, đi theo Mặc Gia cũng không có tiền đồ, còn không bằng gia nhập ta Đăng Thiên Lâu đâu. Tiêu Tả có chút vô lương nghĩ đến. Chương 221 Bá Vương Kiêm Đỉnh. Nhìn đến thân kiếm thượng Nguyên Hồng hai chữ, từ phu tử ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên, chỉ thấy hắn dùng hai ngón tay ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng xẹt qua, Nguyên Hồng phảng phất ở đáp lại giống nhau, xuất trận trận kiếm minh. 8. Một chung. Văn vê đút vê đút vê đút 81 z vê đút xê hông. Uy. Đây là ta đại thúc kiếm, nhanh lên còn trở về. Bình Minh nhìn đến Uyên Hồng bị người cầm đi, xoa eo bất mãn kêu lên. Từ phu tử không có lý Bình Minh nói, chỉ lo mục đích bản thân cầm kiếm, tinh tế quan sát đến, trong mắt càng có rất nhiều tưởng niệm. Uy, ngươi có hay không nghe được ta nói? Bình Minh giận dữ hét. Các hạ chẳng lẽ là... Cái nhiếp đột nhiên nghĩ tới cái gì, lôi kéo Bình Minh, hướng từ phu tử hỏi. Ta họ từ, các huynh đệ nể tình, xưng ta một tiếng từ phu tử. Từ phu tử sờ sờ râu bạc, nhàn nhạt nói. Nguyên lai là nhân xưng kiếm tôn sư giả từ phu tử. Người trong tay đúc ra tới bảo kiếm, đều là kiếm khách nhóm tha thiết ước mơ thần binh lưới dao sắc bén. Cái nhiếp hướng từ phu tử cung kính hành lễ, đối với kiếm khách tới nói, một vị có thể rèn thần kiếm đoán tạo sư, là phi thường đáng giá tôn trọng. So với này đem Nguyên Hồng, ta còn bất quá chỉ là học một chút gia lông. Từ phu tử vây vây tay. Khiêm tốn nói, như vậy đúc Uyên Hồng vị kia tiền bối là? Cái nhiếp hỏi, là ta mẫu thân, đây là nàng nhân sinh cuối cùng một kiện tác phẩm. Từ phu tử chậm rãi ngẩng đầu, có chút hoài niệm nói, tiếp theo đối cái nhiếp nói, thanh kiếm này từ ngươi tới đeo, cũng coi như là tìm được rồi một cái chủ nhân tốt. Cưỡng, từ phu tử đem Uyên Hồng cắm trở về vỏ kiếm bên trong, dừng một chút, đối cái nhiếp nói, trong thành còn có một phen kiếm, tên là nước lạnh. Kiếm này với ngươi Huyên Hồng kiếm tính tương khắc, từ chọn nhân tài đến đúc công nghệ đều hoàn toàn tương phản, này hai thanh kiếm chú định là như nước với lửa. Nước lạnh ở kiếm phổ thượng xếp hạng thứ 7, tuy rằng so Huyên Hồng muốn thấp 5 vị, nhưng là kiếm phổ thượng xếp hạng top 10 vị danh kiếm đều có độc nói chỗ, xếp hạng cao thấp cũng không đại biểu mạnh yếu chi phân, ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít. Xứng mang nước lạnh chính là. Cái nhiếp hỏi. Tiểu cao. Từ phu từ đáp. Lại là cái này tiểu cao. Một bên bình minh có chút kỳ quái nhắc mãi. Chúng ta vào thành đi. Từ phu tử nói một tiếng, xoay người hướng tới trong thành đi đến. Đại gia nhanh lên đi thôi. Qua này nói ngàn cân áp, chính là cơ quan thành nội thành. Ban lão đầu nói. Theo ngàn cân áp bị chậm rãi nhắc tới, từ bên trong bắn ra mãnh liệt ánh sáng tới, xuyên qua ngàn cân áp, đoàn người rốt cuộc tiến vào cơ quan thành nội thành. Phóng nhãn nhìn lại, ánh vào mi mắt cảnh tượng đều là sinh cơ bừng bừng, cùng mặc quy trì nơi đó giống nhau, quanh có khúc hữu màu đỏ hành lang gấp khúc tựa vào núi Ma Kiến, tựa như bàn nằm ở trên ngọn núi Cự Long. Lúc này, một ít người từ trước mặt chạy qua, thoạt nhìn dường như rất vội vàng bộ dáng. Ban lão đầu có điểm nghi hoặc, liền hỏi, từ lão đệ, sao lại thế này a? Không biết. Hẳn là không phải địch tình, nếu không sẽ có cảnh báo. Chỉ thấy đạo trích thi triển hắn điện quang thần hành bước, bởi vì dùng tiêu tà cấp thiên thánh hoàn, đạo trích nội thương đã hảo, cho nên hiện tại hắn có thể tùy ý sử dụng điện quang thần hành bước. Đạo trích thuấn di đến một cái mặc gia đệ tử trước mặt, cản lại hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại gia như vậy vội vội vàng vàng. Cái kia bị ngăn lại mặc gia đệ tử, vừa thấy là đạo trích, cung kính trả lời, đạo trích đầu lĩnh, nghe nói tới một thiếu niên, trời sinh thần lực, cư nhiên chiến thắng thật nhiều rèn bộ huynh đệ, đem thiết đầu lĩnh đều dẫn ra tới, muốn cùng hắn tỉ thí tỉ thí. Nói xong, vị này mặc gia đệ tử liền vội vã chạy ra, vội vã đi xem náo nhiệt. Đại thiết truy ở cùng người khác so sức lực nột. Đạo trích sử dụng điện quang thần hành bước, thuấn di đến ban lão đầu trước mặt nói. Ban lão đầu vừa nghe, có chút ngạc nhiên hỏi, là người nào đem đại thiết truy người này dẫn ra tới? Đi nhanh đi. Ta đều chờ không nổi, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đạo trích có chút gấp không chờ nổi nói. Dung tỷ tỷ, chúng ta cũng mau đi xem một chút đi. Nguyệt Nhi cũng tràn ngập tò mò, nàng cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lợi hại như vậy. Bởi vì ở cơ quan trong thành, liền thuộc đại thiết truy sức lực lớn nhất. Thiếu gia, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng cũng có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía Tiêu Tả. Đi thôi. Cùng đi nhìn xem, không đoán sai nói, hẳn là chúng ta lão bằng hữu. Tiêu Tả ra tiếng cười nói, hắn biết cùng đại thiết truy luận võ hẳn là Thiếu Vũ, bất quá hắn đi mục đích, cũng không phải là xem Thiếu Vũ, mà là có chút chờ mong kế tiếp sẽ lên sân khấu Tuyết Nữ, vị này đã từng phi tuyết các chủ người, đã từng danh kinh thiên hạ Triệu Vũ đệ nhất nhân. Kia còn chờ cái gì? Một bên bình minh nhìn thấy có náo nhiệt nhưng sấn, đã sớm nhịn không được, đối với đại gia tiếp đón một tiếng. Ngay cả vội đi theo những cái đó mặc ra đệ tử phía sau, cùng nhau hướng rèn bộ phương hướng chạy tới. Tiêu Tả bọn họ cười cười, cũng đi theo đi qua. Chờ mọi người tới rồi mục đích địa, chỉ thấy phía trước có một đám người, mọi người đều vây quanh ở một cái hình tròn nơi sân bốn phía, toàn bộ nơi sân bị ngọn đèn dầu chiếu sáng lên, một chút cũng không giống như là ở trong sân động. Trung quanh biển người tấp nập, vây đến chật như nêm cối. Tới, tới. Tiêu Tả bọn họ vừa mới tê đến phía trước, liền nghe được chung quanh mấy cái mặc gia đệ tử, kích động kêu lên. Tiêu Tả hướng giữa sân nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người cường tráng, cả người cơ bắp, uy vũ hùng tráng, phía sau có một cái thật lớn thiết chủ y bính hợp với xích sát quấn quanh ở trên người, trên đầu là một đầu tận trời búi tóc, làn da ưu hoàng nam nhân, chậm rãi đi vào giữa sân. Kia không phải Thiếu Vũ sao? Bình minh thấy đại thiết truy đối diện đứng người sau, kinh ngạc kêu lên. Thịch thịch thịch, trầm trọng tiếng bước chân chấn đến đại địa phảng phất đều rung động. Phía trước nhường một chút, uy, nhường một chút. Đúng lúc này mặt sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, Tiêu Tả bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 12 cái mặc ra đệ tử, khiêng một cái đồng thau đại đỉnh về phía trước đi tới. Bọn họ bị ép tới thở hổn hển, bước chân cũng thập phần trầm trọng. Mồ hôi từ bọn họ trên mặt nhỏ giọt. Nháy mắt bị trên mặt đất đạp khởi cho bụi sở bao phủ. Phía trước người thét to, phảng phất một không cẩn thận kia đỉnh rớt xuống dưới, liền sẽ đem trên mặt đất tạp ra cái đại lỗ thủng giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Bình Minh đã trừng lớn hai mắt, chung quanh vang lên từng trận nghị luận thanh. Ta thiên nột, 12 người nâng. Này khẩu đỉnh đến có bao nhiêu phân lượng? Ít nói cũng có 1.000 cân đi. Ta xem còn không ngừng. Này 12 người đều là đại thiết truy thủ hạ đoán tạo bộ huynh đệ, khí lực hơn người, liền bọn họ khiêng lên tới đều như vậy cố hết sức, tuyệt đối không ngừng 1.000 cân. Chờ đến đem đại đỉnh nâng trình diện mà trung ương buông sau, đại thiết truy đi đến đại đỉnh trước mặt, dùng một bàn tay bắt lấy đại đỉnh hỏi, thế nào? Còn dám so sao? Có cái gì không dám? Thiếu Vũ tự tin nói. Hảo! Đại thiết truy cười một tiếng, đi đến đỉnh tiến đến. Hắn một bàn tay bắt được đỉnh lỗ thai, một bàn tay bắt được đỉnh một chân, trầm mặc một lát, hô to một tiếng, à. Kia chỉ trọng đạt 2.500 cân đồng thau đỉnh, đã bị đại thiết truy chậm rãi cử qua đỉnh đầu. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, cũng lộ ra một chút cảm thấy hứng thú ánh mắt, hắn có thể nhìn ra được, đại thiết truy không có sử dụng nội lực, nói cách khác, hắn là hoàn toàn dựa tự thân sức lực đem này đồng thau đỉnh dơ lên. Hảo ai chung quanh mặc ra đệ tử, tức khắc vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Ha ha, hiện tại từ bỏ còn kịp. Đại thiết truy đem cự đỉnh ném tới Thiếu Vũ trước mặt, bắn khởi một mảnh cho bụi, đại thiết truy vô vô tay, phủi phủi cho bụi, đối Thiếu Vũ cười nói. Thiếu Vũ không để ý đến đại thiết truy nói, đi đến đỉnh trước, chậm rãi bước vòng đỉnh một vòng, cẩn thận đánh giá một chút cái này đồng thau đỉnh. A. Khởi. Thiếu Vũ nửa quỳ, hai tay các ôm một cây chân vạc, ấp ủ một hồi, đột nhiên dùng một chút lực, đem toàn thân lực lượng tập trung ở hai tay thượng, ở trong nháy mắt bạo ra tới. Vì thế kia đồng thau đỉnh, liền ở chung quanh trận mắt há hốc mồm mặc ra đệ tử trong mắt, bị ném hướng về phía không trung, đồng thau cự đỉnh lên tới đỉnh điểm, mang theo một cổ lực lượng cường đại, tấn hướng chính phía dưới Thiếu Vũ ném tới. Đỉnh còn chưa đến, mang theo kình phong đã thổi hắn quần áo bay phất phới, quắt trên mặt đất bụi đất đẩy trời bay múa. Đồng thau đỉnh ở trong mắt dần dần phóng đại, Thiếu Vũ bật hơi khai thành, đôi tay duỗi ra, như bản cổ căng thiên. Phanh một tiếng, đỉnh cùng tay tương giao, Thiếu Vũ thân mình lập tức trầm xuống, hai chân cong khuất, dưới chân mặt đất băng khai từng điều mạng nhện cái khe. A Thiếu Vũ gắt gao chống lại đồng thau đỉnh, cái trán chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, bất quá theo sau, hắn đem nha một cắn, hai mắt giận mở to, dùng hết toàn lực, tuy rằng gian nan. Nhưng trung quy vẫn là đem đồng thau đỉnh chậm rãi cử qua đỉnh đầu. Chương 222 Tuyết Nữ. Hảo. Trung quanh tức khắc vang lên sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô, trung quanh mặc ra đệ tử, đã bị Thiếu Vũ chiêu thức ấy cấp thuyết phục. 8. Một tiếng trung vong vê đút vê đút vê đút 81ZV.com. Dựa theo hiến quốc phép tính, này khẩu đỉnh trọng đạt 2.500 cân, ta thẳng đến 18 tuổi mới có thể đem nó dơ lên, ngươi hiện tại mới 14 tuổi. Ngươi thắng. Đại thiết truy nhìn thấy một màn này, ra tiếng nói. Hảo hảo. Đại thiết truy dứt lời, đại gia lại lần nữa tuôn ra âm thanh ủng hộ, Thiếu Vũ cũng mỉm cười hướng mọi người trí tạ. Một bên Hạng Lương đi tới Thiếu Vũ bên người, ôm quyền đối đại thiết truy nói, thiết huynh quá khách khí, Thiếu Vũ không biết trời cao đất dày, nhiều ngông thiết huynh đa tạ. Các ngươi Hạng thị nhất tộc có như vậy hậu bối, doanh chính tên hôn đản kia sẽ không có ngày lành quá. Ha ha, đại thiết truy ngửa mặt lên trời cười to nói. Nhìn thấy giữa sân phong cảnh đắc ý Thiếu Vũ, trong đám người Bình Minh lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, hướng tới Thiếu Vũ ném qua đi. Ai u, Thiếu Vũ cái hốt bị tạp, đau hô một tiếng, che lại bị tạp địa phương, hướng tới bốn phía nhìn qua đi, muốn tìm đến đánh lén chính mình người. Hắc. Đại thiết truy duỗi tay bắt lấy Bình Minh đầu ra đệ nhị cục đá, trầm khuôn mặt nói, trộm thi ám toán. Người nào? Buông ta ra, buông ta ra. Nạp đại trong sơn động đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, theo sau, Bình Minh tiếng kêu vang lên. Nguyên lai, hắn vừa rồi làm những chuyện như vậy đều đã bị phía sau hai cái mặc ra đệ tử thấy, lúc này, đang bị bọn họ bắt lấy đôi tay cùng bả vai, khó có thể nhúc nhích. Áp lại đây. Đại thiết truy xa xa nhìn Bình Minh, lạnh giọng nói đến. Các ngươi hai cái hỗn đản, làm gì, mau đem ta buông. Chửi bậy trong tiếng, Bình Minh bị hai vị mặc gia đệ tử bắt lấy hai tay, đưa tới đại thiết truy trước mặt. Ngươi là cái kia bộ tiểu mao hài, cư nhiên dám ở ta trước mặt dương oai, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Đại thiết truy nâng lên tay phải, một dùng sức, trong tay đá nháy mắt bị tạo thành bột mịn, từ khe hở ngón tay trung sái xuống dưới. Bình minh nhìn đến nơi này, mặt đều dọa trắng. Đem hắn đẩy đến ta trước mặt tới. Đại thiết truy nói. Hai cái mặc ra đệ tử liếc nhau, tay dùng một chút lực, liền đem bình minh đẩy đi ra ngoài. Bình minh không có đứng vững, trực tiếp cả người ghé vào thiếu vũ trước mặt. Uy, vừa thấy mặt liền cấp đại ca dập đầu, ngươi tiểu tử này thật đúng là chi thư đạt lệ a. Thiếu vũ đi đến bình minh trước người ngồi xổm xuống, hài hước nói. Ân, đã lâu chưa thấy được đại ca, tiểu đệ thật sự rất muốn rất nhớ ngươi a. Bình minh trong mắt xoay chuyển, có chút lanh lợi nói. A, thiếu vũ nhìn thấy bình minh như vậy chịu thua, kinh ngạc kêu lên, tiểu tử này cũng không phải dễ dàng như vậy chịu thua người a. Nha, thừa dịp thiếu vũ giật mình, hơi hơi ngây người thời điểm, bình minh lập tức lộ ra tướng mạo săn có, la lên một tiếng, cả người nhào hướng thiếu vũ. Bất quá liền ở bình minh nhào hướng thiếu vũ trong nháy mắt, một con bàn tay to đột nhiên từ phía sau vươn, đem bình minh lăng không bắt lên. Ân, a a bình minh liều mạng giãy giụa, chính là lại không thể đủ đi tới một bước, vừa quay đầu lại, vừa lúc đối thượng đại thiết truy kia trương đại mặt. Thiếu vũ đứng dậy, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười, vô vô tay, cười nói, nguyên lai ngươi là như thế này tưởng ta a. Ngươi tiểu tử này thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra thế nào cũng phải cho ngươi điểm lợi hại nếm thử. Đại thiết truy trầm giọng nói, ai nha. Liên ở đại thiết truy chuẩn bị hảo hảo giáo huấn bình minh một phen thời điểm, bình minh bỗng nhiên quay đầu lại, một ngụm cắn ở trên tay hắn, sớn hắn ăn đau theo bản năng lui về phía sau vài bước, buông ra tay khoảnh khắc, chân vừa giẫm, lập tức từ này trong tay trốn thoát, rơi xuống trên mặt đất. Sau một lát, đại thiết truy lắc lắc tay, lập tức đi tới vài bước, đi vào bình minh sau lưng. Lúc này hắn vẻ mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là động thật giận. Bình minh cũng lại không chạy trốn, đột nhiên xoay người lại, hai mắt trừng mắt đại thiết truy. Dung tỷ tỷ muốn hay không ngăn cản đại thiết truy, bình minh hắn Nguyệt Nhi có chút lo lắng nói. Mặc gia luôn luôn chủ trương quang minh lỗi lạc, hắn dùng cục đá ám toán thiếu vũ, đại thiết truy tự nhiên là phải cho hắn chút giáo huấn, hẳn là cũng không phải cái gì chuyện xấu. Một bên Đoan Mục Dung nghĩ nghĩ nói. Liên ở ngay lúc này, đạo trích không biết từ địa phương nào chạy trốn ra tới. Vẻ mặt ý cười đối Đoan Mục Dung nói, Dung cô nương nói được quá có đạo lý, ta hoàn toàn tán đồng. Đoan Mục Dung tức giận nói, chúng ta tỉ muội nói chuyện, ngươi một đại nam nhân cắm cái gì miệng. Hắc hắc, ta là thật sự cảm thấy có đạo lý sao? Đạo trích cười mỉa nói, thiếu gia, muốn hay không giúp một chút cái kia tiểu gia hỏa? Mộ Dung Hoàng đối Tiêu Tà hỏi, này ngắn ngủn mấy ngày ở chung, Mộ Dung Hoàng nhưng thật ra rất thích bình minh cái này tiểu vui vẻ quả. Tiêu Tà lắc lắc đầu, cười nói, không cần, không thấy được cái nhiếp đều không có ra tay sao. Người gấp cái gì? Trong sân bình minh giống như một con linh hoạt con thỏ, không ngừng tránh né đại thiết truy bàn tay to. Một lát sau, đại thiết truy thật lâu không thể bắt lấy bình minh, cũng cảm thấy có chút thật mất mặt, một quyền mang theo điện quang oanh hướng về phía bình minh. Đây là... Cái nhiếp có chút kinh ngạc hỏi. Xem ra đại thiết truy là thật sự sinh khí. Liền lôi thần quyền đều dùng đến. Đạo trích nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc vạn phần, đối phó bình minh, dùng ra này nhất chiêu liền có chút quá mức, bất quá đại thiết truy là cái bạo tính tình, sẽ có như vậy hành động, cũng không có gì kỳ quái. Thiết đại ca, đem cái kia tiểu hài tử cấp thả đi. Mắt thấy đại thiết truy lôi thần quyền liền phải oanh ở bình minh trên người thời điểm, một đạo dễ nghe linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, đem chung quanh không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Nháy mắt tan ra rớt. Như thế dễ nghe thanh âm, đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn đi qua. Người tới một đầu tề mông bạc, da thịt như tuyết, một thân xuất trần khí chất, giống như băng tuyết trước ngồi giá lâm phàm trần. Vệ thượng mang một cái bạc nạm làm thủy tinh đồ trang sức, mảnh khảnh mày liêu dưới, một đôi màu thủy lam giống như thu thủy con người, nhàn nhạt màu lam mắt ảnh, hơn nữa kia trương vũ mị lại thanh thuần mặt trái xoan, càng là nhiếp nhân tâm phách, đoạt nhân tâm trí. Mượt mà vành thai thượng quải một đôi thủy tinh khuyên thai, cao gầy đỉnh bạt mũi hạ, hơi mỏng đôi môi giống như hoa hồng tiểu diễm ướt át, thon dài ngống cổ mang một cái bạc nạm lam bảo vòng cổ, trắng tinh cổ tay trắng non thượng, trang bị một đôi bạc vòng tay. Người mặc một kiện thâm lam khai khâm lụa váy, đêm này phập phồng quyến rũ dáng người, phụ trợ càng thêm mê người, doanh doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ, càng là nhiều một phân ngại nhiều, giảm một phân chê ít. Một đôi cao gầy tuyết trắng chân dài. ở kia khai một góc váy dài hạ như ẩn như hiện, trên đùi xứng mang bạc chân sức cùng bạc chân hoàn, càng là vì này thêm một mạt khác phong tình. Kia đôi chân ngọc phía trên, ăn mặc còn lại là một đôi màu lam thủy tinh vũ quốc. Thật xinh đẹp nữ tử. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng, nhịn không được kinh hô, hai người bọn nàng vốn chính là khó gặp mỹ nhân, chính là nhìn thấy tuyết nữ trong nháy mắt, vẫn là có chút hổ thẹn không bằng. Mỹ, thật đẹp. Tiêu Tả không tự chủ được tán thưởng nói, ở hắn gặp qua mỹ nữ bên trong, cũng chính là mở đở xả nữ vương có thể cùng nàng sánh vai, đến nỗi Vân Nhi tuy rằng Mỹ, nhưng là trung quy còn có vẻ ngây ngô một ít, chờ nàng trưởng thành, có lẽ có thể cùng các nàng ganh đua cao thấp. Tiêu Tả nhịn không được cao giọng sướng nói, Bác Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân khó lại đến. Tiêu Tả sướng xong, toàn bộ quảng trường vì này một tĩnh, này từ ca ngợi chi ý, chính là một loại cực hạn ca ngợi. Công tử diệu trạng, không biết công tử là. Tuyết nữ cũng bị sướng Tiêu Tả từ, hấp dẫn chú ý, mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Tả, khiêm tốn một tiếng, sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Tại hạ Tiêu Tả, đăng thiên lâu lâu chủ. Đến nỗi này từ, gọi là tuyết nữ từ, vốn chính là tại hạ nhìn đến tuyết nữ cô nương tuyệt thế chi tư, có cả mà, tự nhiên đương đến. Tiêu Tả cầm trong tay bạch ngọc phiến, đối tuyết nữ ôm ôm quyền nói. Đăng thiên lâu lâu chủ. Tuyết nữ biết Tiêu Tả thân phận có chút kinh ngạc. Lúc này tuyết nữ trong lòng vẫn là có chút mừng thầm, nếu người khác chính mình đối tuyết nữ nói, mỹ nữ, ngươi thật đẹp như vậy, tuyết nữ khẳng định sẽ cho rằng người nọ là cái đăng đồ tử, nhưng là Tiêu Tả dùng này có thể truyền sướng thiên cổ từ sướng ra tới, như vậy tuyết nữ tức khắc liền cảm thấy Tiêu Tả người này văn thải nổi bật, liền tính hoa hoa khẩu, kia cũng chỉ có thể gọi phong lưu tài tử. Không nghĩ tới phú khả địch quốc đăng thiên lâu lâu chủ, thế nhưng sẽ như vậy tuổi trẻ, hơn nữa vẫn là một vị đại tài tử, tuyết nữ gặp qua Tiêu công tử. Tuyết nữ cười nói, nàng đã đoán ra Tiêu Tả hẳn là Mặc gia khách nhân, hơn nữa đối Tiêu Tả đệ nhất cảm giác cũng thực hảo, cho nên nói chuyện thực khách khí. Tuyết nữ phía sau Cao Tiệm Ly vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Tiêu Tả, tuyết nữ trước kia quá thề, đời này đều sẽ không gả chồng, cho nên hắn cùng tuyết nữ hai người tuy rằng là người yêu, nhưng là liền hôn đều không có tiếp nhận, đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể vẫn luôn bồi ở tuyết nữ bên người liền vậy là đủ rồi. Tiêu Tả vừa rồi kia từ chung không thêm che giấu ca ngợi chi tình cùng ái mộ chi ý, chính là làm Cao Tiệm Ly phi thường để ý, nguyên bản Mặc gia người trong, giống Đại Thiết Truy cùng Đạo Trích này đó, đều là một ít đại quê mùa, hơn nữa Đạo Trích thích người vẫn là Đoan Mục Dung, cho nên Cao Tiệm Ly nhưng thật ra không có gì nguy cơ cảm, nhưng là hiện tại đột nhiên toát ra tới Tiêu Tả, lại cho hắn mang đến rất lớn nguy cơ cảm, phải biết rằng những cái đó tuổi trẻ tài tử, nhất am hiểu thông đồng. Mỹ nữ. Chương 223 hung lệ bảo vật. Hảo Mỹ từ A. Không nghĩ tới Tiêu đại ca văn thải tiến vào cũng như thế chi cao. 8. Một tiếng trung vong vê đút vê đút vê đút 81Z vê đút con Nguyệt Nhi đem Tiêu Tả sướng tử, nhẹ nhàng nhắc mãi hai lần sau, càng bội phục Tiêu Tả. Nguyệt Nhi bên người đứng Đoan Mục Dung, nghe được Nguyệt Nhi nói, nhưng thật ra cam chịu gật gật đầu, loại này có thể chuyển sướng thiên cổ từ. Liền tính Đoan Mục Dung cũng chọn không ra cái gì tật xấu, thậm chí có chút hâm mộ, về sau chỉ cần đừng nói khởi này từ, như vậy trừ bỏ nghĩ đến Tiêu Tả cái này tác giả, cái thứ hai nghĩ đến đó là này từ miêu tả tuyết nữ. Cái gì khuynh thành? Cái gì khuynh quốc? Một câu cũng chưa nghe hiểu. Bị Đại Thiết Truy bắt lấy, Bình Minh nhìn đến mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, gãi gãi đầu nói. Thiếu Vũ nghe được lời này, vô vô cái chán. Vô ngữ nói, về sau ngươi đừng nói nhận thức ta, thật là quá mất mặt, như vậy mỹ tử, ngươi thế nhưng một câu đều không có nghe hiểu. Tỷ tỷ, thiếu gia sướng tử ngươi nhớ kỹ sao? Chờ đến trở về sau, nhất định phải làm thuộc hạ người đem này từ truyền khắp thiên hạ, cũng làm người trong thiên hạ biết, chúng ta thiếu gia văn hải. Mộ Dung Hoàng vẻ mặt kiêu ngạo đối Mộ Dung Phượng nói, đã biết, đã sớm nhớ kỹ. Mộ Dung Phượng vừa nói, một bên sủng nịch mà vô vô Mộ Dung Hoàng đầu nhỏ. Trong sân Tuyết Nhi bước gót sen, hướng giữa sân đi đến, ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ tới rồi nàng trên người, đặc biệt không biết có phải hay không bởi vì nghe xong Tiêu Tả kia từ nguyên nhân, bọn họ cảm thấy tuyết nữ càng mỹ lệ.